Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 378, giải quyết nhân quả. Lần trước rời khỏi đây chẳng qua chỉ là chuyện 10 tháng trước mà thôi. Thôn không hề có một chút thay đổi gì, mà hắn đã từ một thợ săn bình thường không hề có bất cứ sức mạnh gì biến thành cường giả tuyệt đỉnh. Pháp lực tam trọng, tên của hắn vang vọng toàn bộ Đại Chu. Cố Dương đi thẳng đến trước cửa nhà gỗ của hắn. Trước cửa đã mọc một ít cỏ dại. Trên khung cửa, cây cột bị gãy kia vẫn còn đó. Hắn vẫn nhớ rõ, trong một đêm 10 tháng trước, hắn kích hoạt được hệ thống. Tâm tình vui sướng sau khi có chân khí. Lúc đó hắn đã một quyền đánh gãy cây cột. Đó là khởi điểm trở thành võ giả của hắn. Cả đời hắn đều sẽ không quên. Cố Dương sờ mặt gãy kia, nói, ta sống ở đây 2 năm. 2 năm kia ta thường xuyên ăn không no bụng. Lăng Linh nghe vậy ngẩn người. Quan sát căn nhà gỗ có thể nói là đơn sơ này. Tương đối khó có thể tưởng tượng được sao Cố Dương có thể ở chỗ này. Ai? Lúc này một giọng nói cảnh giác vang lên từ bên cạnh. Lưu đại ca, là ta, người tới chính là Lưu Thạch Đầu. Trong tay hắn còn cầm theo một cây côn gỗ. Nghe được giọng nói của hắn thì hơi kinh ngạc. Cố Dương, là ngươi sao? Cố Dương thấy vị cố nhân này, cười nói, không phải là ta sao? Lưu Thạch Đầu tiến gần lên trước, cẩn thận quan sát, thấy quả nhiên là hắn nên thu côn gỗ ra sau lưng. Vỗ vỗ bả vai của hắn, hơi kích động nói, trở về là tốt rồi. Trong nhà Lưu Thạch Đầu cũng vô cùng đơn sơ. Hắn thắp sáng ngọn đèn trên bàn, hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc không có rượu. Nhìn xem, đây là cái gì? Cố Dương giống như làm ảo thuật lấy ra hai vò rượu. Là hắn cố ý mua trước khi đến đây. Hắn nói, giới thiệu một chút, đây là nữ nhân của ta. Đây là Lưu đại ca, ân nhân cứu mạng của ta. Lăng Linh nghe vậy, trịnh trọng cúi người thi lễ. Bái kiến Lưu đại ca. Lưu Thạch Đầu là một người sống trên núi trung thực hiền lành. Nào đã từng gặp chuyện như vậy? Hơi ngượng ngùng nói chuyện này làm gì? Nào, uống rượu. Nói xong cầm bình rượu uống một ngụm lớn để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Cố Dương nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, 10 tháng không gặp, Thạch Đầu đã thành công ngưng luyện ra chân khí, trở thành võ giả cửu phẩm. Cảm tạ, Lưu Thạch Đầu cầm lấy bình rượu cụng một cái với Cố Dương. Hắn có thể có ngày hôm nay đều nhờ Cố Dương để lại công pháp ngày đó. Hai người uống đến nửa đêm, Lưu Thạch Đầu cuối cùng không thắng được tửu lượng, gục đầu ngủ tại chỗ. Cố Dương để lại một phần huyền nguyên công hoàn chỉnh, cộng thêm một môn quyền pháp. Trên đó còn có chú thích do hắn tự mình viết. Sau đó hắn lại đi gặp trưởng thôn, để lại mấy phần công pháp cơ bản và quyền pháp đao pháp rồi rời đi. Hắn không để lại thứ quá cao siêu, tất cả đều là công pháp cơ bản. Những thứ này đã đủ để cho Lưu Gia Thôn dùng rồi. Nếu như công pháp quá cao siêu, trái lại sẽ dẫn đến mối họa cho bọn họ. Trước mắt Cố Dương chỉ có thể dùng phương thức này để báo đáp ân tình chứa chấp của Lưu Gia Thôn. Mục đích tiếp theo là Vương Gia Câu. Trước kia nơi này bị một nhóm sơn tặc chiếm cứ. Thanh chỉ bị bọn họ bắt đi, giúp chút nữa làm áp trại phu nhân. Cố Dương hồi tưởng lại chuyện lúc mới quen Tô Thanh Chỉ, vẫn không nhịn được buồn cười. Sau này là người anh hùng cứu mỹ nhân. Là nàng dùng 3 vạn lượng thuê ta làm bảo tiêu cho nàng. Chi tinh muội tử nhìn người rất chuẩn. Khi nói chuyện, Cố Dương dẫn theo nàng đến một đầm lầy phía sau. Nhanh chóng đã tìm được mục tiêu của chuyến đi này. Nó quả nhiên vẫn còn đó. Trong ao đầm, một bóng đen chui ra. Theo bản năng điều khiển nhau về phía bọn họ. Nhưng vừa đến nửa đường lại giống như cảm ứng được người nào đó nên đột nhiên dừng lại. Rồi dùng tốc độ nhanh hơn chạy trốn về phía sau. Định chạy, Cố Dương chưa hề nâng tay lên. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, khẽ quấn lấy bóng đen kia. Một tiếng thét chói tai cổ quái vang lên. Sau đó bóng đen triệt để tiêu tán dưới ngọn lửa. Bóng đen này chính là một phần thân thể của Thiên Cực đạo nhân. Trong nhiều lần mô phỏng, Cố Dương đã chết trong tay bóng đen này. Cách chết cực kỳ thảm, đều bị ăn sạch. Lăng Linh hơi giật mình. Thiên Cực đạo nhân, người biết hắn sao? Sư tôn từng nói với ta, hắn là phản đồ lớn nhất của đạo môn. Không ngờ hắn lại trốn thoát khỏi trấn áp. Không ổn rồi, mấy chỗ phong ấn khác sẽ không lỏng ra chứ. Thật ra, ít nhất có 2 nơi phong ấn Thiên Cực đạo nhân đã mất đi hiệu lực. Chúng nhập lên trên người hoàng đế, sau đó bị ta giết. Hả, đây là lần đầu tiên Lăng Linh nghe được chuyện này. Cố Dương nói, đi thôi, mục đích tiếp theo của Cố Dương chính là Phượng Hoàng Thành. hắn tới Lưu gia thôn báo ân trước, tiếp theo đến Vương gia Câu loại bỏ một phần thân thể của Thiên Cực đạo nhân. Hắn làm theo đề nghị của Văn Giác, có thù báo thù, có ân báo ân, kết thúc nhân quả, hiểu rõ suy nghĩ của mình, muốn nói hiểu rõ ý nghĩ, hắn ở trong hiện thực vốn chưa hề gặp phải thất bại gì. Một chuyến đi có thể nói gặp thần giết thần, Phật chắn giết Phật, người ở bên ngoài nhìn thì thấy thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được mình đã té ngã bao nhiêu lần ở trong mô phỏng. Nếu phải tính cả ân oán tình thù ở trong máy mô phỏng nữa thì thật sự vô cùng nhiều. Nhưng mà cho dù như thế nào, cứ thử xem chưa sao, xử lý thẩm vận xong, cuối cùng hắn cũng có một ít thời gian đi giải quyết việc này. Kết thúc nhân quả rất đơn giản, cho dù ở trong hiện thực cũng được hay ở trong mô phỏng cũng được. Người đã từng giúp hắn thì báo đáp lại, người đã từng giết hắn thì giết chết báo thù. Nếu trong lần mô phỏng nào đó giết hắn, nhưng trong một lần mô phỏng khác lại giúp hắn, vậy ân oán huề nhau. Cố Dương dẫn theo Lăng Linh đến huyện nha của Phượng Hoàng Thành, giết chết huyện tôn trong đó, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Vị huyện tôn này đã từng chơi xỏ hắn trong một lần mô phỏng nào đó. Tiếp theo bọn họ hành sự ở xung quanh Giang Châu, có ân báo ân, có thù báo thù, với thực lực của bọn họ hiện giờ, nhưng việc này đều vô cùng dễ dàng. Võ giả và thế lực khi trước hãm hại hắn đến muốn chết không được, muốn sống không xong, nhưng bây giờ chỉ một ngón tay hắn đều có thể ấn chết. Chương 379, lối suy nghĩ như thế nào. Trong thời gian vài ngày, Cố Dương đã xử lý xong toàn bộ nhân quả ở Giang Châu. Phải nói là thật sự có một chút hiệu quả, rõ ràng hắn cảm nhận được dường như linh hồn thoải mái một chút. Trong lòng hắn tương đối phấn chấn, nhưng mà tiếp theo chính là một cục xương khá khó nhai tảo y. Nữ nhân này, theo lý thuyết kết thù với hắn không phải một hai lần, nhưng nàng cũng đã từng cứu hắn, rất khó nói được rõ rốt cuộc thù hận nhiều hơn hay ân huệ nhiều hơn. Nhưng nói như thế nào, cứu người tỉnh lại trước đã. Tào gia ở Ninh Châu, mục đích tiếp theo chính là Ninh Châu. Tào gia giống như Vũ gia, đều là thế lực do vị kia của Xích Minh Thiên nâng đỡ lên. Nếu đổi lại là trước kia, xuất phát từ kiêng kỵ thì Cố Dương chắc sẽ không chủ động đi trêu chọc Tào gia. Nhưng mà lúc này đã không giống ngày xưa nữa rồi, bây giờ hắn đã có hai phân thân thần thú cấp Bất Lậu Cảnh. Một chiêu thức Thiên Nhân Suy Diệt là có thể giết chết được Bất Lậu Cảnh nhị trọng. Cường giả Bất Lậu Cảnh bình thường đã không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn cho hắn được. Cho dù gặp phải đối thủ mà hắn không đánh lại được thì muốn chạy là chạy đi được. Không ai có thể đuổi kịp hắn, kể cả vị kia của Xích Minh Thiên muốn giáng sức mạnh xuống thế giới này. Trong quá trình giáng xuống đó thì hắn đã sớm chạy mất rồi. Nhị gia gia đã nói rằng năm đó chủ lực tấn công Vũ gia thật ra là Cao gia và Tào gia. Sau khi tiến vào khu vực của Ninh Châu, Lăng Linh mới nói đến chuyện cũ năm đó. Khi nàng nhắc đến mối thù hận giữa hai gia tộc lại không hề có vẻ mối thù khắc sâu nặng giống như Trung Tử Lâm mà trông thật bình tĩnh. Khi Vũ gia bị diệt môn thì nàng vẫn còn quá nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, mối thù diệt môn này đều do Vũ nhị nói cho nàng biết. Dĩ nhiên điều này cũng tức là đã qua lời người khác. Người đời đều nói thù hận giữa Vũ gia với Hoàng thất là do truyền nhân của Bích Tiêu Cung gây nên. Trên thực tế độc thủ chân chính ở sau màn lại là vị kia. Nàng chỉ lên trên, Cố Dương tự biết nàng đang nhắc đến ai, có vài phần kinh ngạc, hóa ra đây mới là chân tướng giấu ở phía sau lớp sương mù lịch sử sao. Vũ gia bị giết là do vị kia của Xích Minh Thiên đang thanh lý môn hộ. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết và Diệt Thần Cửu Thức rõ ràng đều là thủ đoạn do vị kia của Xích Minh Thiên dùng để khống chế Vũ gia. Vũ nhị lại không hề tu luyện hai môn công pháp này, nhưng cố tình tư chất của Vũ nhị lại nghịch thiên, nhanh chóng tu luyện đến Bất Lậu Cảnh. Cho dù nhìn như thế nào thì Vũ gia đều có suy nghĩ khác. Vị kia của Xích Minh Thiên định thanh lý môn hộ là chuyện quá mức bình thường. Thật ra với thực lực của Vũ gia, cho dù Tào gia và Cao gia liên thủ cộng thêm một Xích Tôn giáo thì đều chưa chắc đã phải là đối thủ. Nhưng mà Vũ gia lại va chạm Hoàng thất, cộng thêm một vị đại thánh trong Tam Thánh môn ra tay, Vũ gia bị diệt vong đã là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Triệu gia khi đó cũng không phải là Triệu gia hiện giờ. Cố Dương hỏi, vì sao năm đó Tôn Vũ Vi lại định tính kế Vũ gia? Nàng cũng có thù với Vũ gia sao? Tôn Vũ Vi chính là vị đệ tử của Bích Tiêu Cung trong lời đồn 20 mấy năm về trước. Dân gian luôn luôn truyền rằng nàng chính là đầu sỏ hại chết hoàng đế và hại Vũ gia bị diệt môn. Lăng Linh nghe thấy hắn nhắc đến nữ nhân này, vẻ mặt thay đổi thành lạnh như băng. Nàng có thù oán với Triệu gia, cho nên trăm phương ngàn kế muốn phá đổ giang sơn của Triệu gia. Cuối cùng lại tính kế lên trên đầu Vũ gia ta, có thù oán với Triệu gia sao? Chuyện này đã ngoài dự đoán của Cố Dương, không ngờ rằng chân tướng lại là như vậy. Lăng Linh nói, khi ở Hạ Triều, lão tổ đã từng có ân huệ với chủ nhân của Hồng Lâu. Khi gia tộc gặp chuyện không may thì chính do chủ nhân của Hồng Lâu đã phái người cứu ta ra. Ta ở đó vài năm rồi nhị gia gia mới đến đón ta. Chuyện về Tôn Vũ Vi là do chủ nhân của Hồng Lâu nói cho nhị gia gia. Việc này có dính dáng đến bí mật của Bích Tiêu Cung nên nhị gia gia dặn dò ta không thể nói ra ngoài. Lăng Linh hơi áy náy nhìn hắn, Cố Dương hơi kinh ngạc, không ngờ rằng nàng và vị chủ nhân cực kỳ thần bí kia của Hồng Lâu còn có mối quan hệ như vậy. Hắn không quá để ý đến chuyện về Tôn Vũ Vi, mà hắn càng tò mò chuyện về chủ nhân của Hồng Lâu kia hơn. Hắn hỏi, chủ nhân Hồng Lâu kia là người như thế nào vậy? Thật ra ta chưa từng nhìn thấy hắn đâu. Lúc đó người phụ trách chiếu cố ta là một lão gia gia họ Thẩm. Cố Dương khá thất vọng, có thể nói chủ nhân của Hồng Lâu chắc chắn được xếp vào một trong những người mà hắn tò mò nhất. Trên thế giới này, tên này sắp xếp các bảng danh sách như thế nào vậy? Đáng tiếc, hắn tới Thần Đô nhiều lần như vậy rồi nhưng cũng chưa từng tới Hồng Lâu nổi danh thiên hạ đó một lần nào cả. Thôi, về sau chờ khi gặp được Vũ Nhị rồi lại hỏi hắn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện như vậy, Ninh Châu Thành đã ở trong tầm mắt. Người có danh tiếng to lớn nhất, tiếng tăm vang dội nhất của Tào gia hiện giờ chắc chắn là Thương Thánh Tào Côn Bằng. Cũng chính là phụ thân của Tào Y. Hắn không ở lão trạch Tào gia mà xây một sơn trang ở bên ngoài. Trên Côn Sơn ở ngoài Ninh Châu Thành 200 dặm, Cố Dương và Lăng Linh đi thẳng tới Côn Sơn, đi đến ngoài sơn trang, gõ đại môn của sơn trang, chờ sau khi hắn báo tên họ, người gác cửa vội vàng đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau, thị nữ như cầm của Tào Côn Bằng đã ra đón. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, nàng và Cố Dương từng có duyên phận hai lần. Lần đầu tiên là khi ở ngoài Trung Châu Thành, nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn tu vi mới chỉ có nhị phẩm nhưng đã đao chém nhất phẩm. Lần thứ hai là ở Tĩnh Châu Thành, nàng muốn nhờ hắn hỗ trợ cứu Tào Y, khi đó hắn mới vừa đột phá nhất phẩm. Chương 380, lối suy nghĩ như thế nào? Hai, cả hai lần tu vi của nàng đều cao hơn Cố Dương. Ai ngờ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, nam nhân trước mắt này đã là cường giả tuyệt thế cấp bậc pháp lực cảnh. Có được tu vi ngang hàng với chủ nhân của nàng, tương phản mãnh liệt như vậy khiến tâm tình như cầm khó có thể bằng phẳng được. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng quay trở về vị trí của mình, cúi thấp đầu thi lễ, bái kiến Cố công tử, mời vào. Cố Dương từng bắt gặp nhiều ánh mắt như vậy rồi nên đã sớm quen, cho nên nhanh chóng cất bước đi vào. Kiến trúc bên trong sơn trang vô cùng khí thế, kiến trúc bên trong còn rất mới, chắc mới xây trong thời gian mười mấy năm. Cố Dương được nhận lấy quy cách tiếp đãi cao nhất, toàn bộ sơn trang đều náo động. Hắn mới vừa ngồi vào trong chính sảnh đã thấy một nam nhân phong thái dũng mãnh đi tới. Ánh mắt trông vô cùng ngạo mạn, ánh mắt hai người mới vừa chạm nhau, trong không khí giống như thoáng hiện lên tia lửa, vẻ mặt lạnh cứng của nam nhân này không khỏi thay đổi. Không ngờ rằng, trong thời gian mấy tháng thôi mà ngươi đã trưởng thành đến mức độ này rồi. Rất tốt, Cố Dương nói, Tào Y Y đâu? Hắn và Tào gia nhất định không thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên không cần khách sáo với nam nhân này làm gì. Đi theo ta, Tào Côn Bằng cũng hiểu rõ, dẫn theo bọn họ đến thẳng hậu viện. Bọn họ đi thẳng đến một hang núi ở sau núi, sau đó đi dọc xuống theo hang núi. Sau khi xuống dưới lòng đất mấy trăm mét, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Tào Y Y. Nàng ngâm mình trong một linh trì, trên người quấn một dây mây màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, trong lúc hít thở, rất nhiều linh lực đang dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, chuyển hóa thành chân nguyên. Cố Dương vừa liếc mắt đã nhìn ra được hiện giờ nàng đã có tu vi kim thân tam trọng rồi. Nhưng mà cả người đã mất đi ý thức, giống như hoạt tử nhân, tu vi của nàng có thể đột nhiên tăng mạnh trong mấy tháng. Ngoại trừ sự giúp đỡ của linh trì này ra, công lao chủ yếu vẫn là dây mây màu trắng kia. Một đầu khác của nó kéo dài mãi đến hư không, liên tục không ngừng hấp thu sức mạnh huyền diệu để gột rửa thân thể nàng. Trong miệng nàng còn ngậm một hạt châu, nó đang tản mát ra sức mạnh huyền ảo. Nhưng mà vì sao nàng lại rơi vào hôn mê? Cố Dương hỏi, nàng sao rồi? Tào Côn Bằng nói, ý thức của nàng bị lạc trong huyền phách châu. Muốn khiến nàng tỉnh lại thì chỉ có thể tiến vào trong thức hải của nàng, mang ý thức của nàng từ huyền phách châu về. Huyền phách châu, đó là một kỳ vật thượng cổ, có thể cấp tốc nâng cao thần thức lên, nhưng mà người có ý chí không kiên định rất dễ dàng bị lạc trong đó. Cố Dương hiểu ra, Tào Côn Bằng dùng phương thức này khiến Tào Y Y cấp tốc tăng tu vi lên. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi khiến tu vi của nàng từ phàm cảnh tăng lên đến kim thân tam trọng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên phương pháp như vậy rõ ràng cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái này gọi là tham thì thâm, Tào Y Y không thể chống đỡ được nên đã biến thành một hoạt tử nhân. Cố Dương đương nhiên biết mục đích Tào Côn Bằng làm vậy hiển nhiên là vì vạn tượng động thiên. Đây là do hắn đoán dựa theo kết quả mô phỏng trước đó. Người giống như Tào Côn Bằng, làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Cố Dương hỏi vấn đề mấu chốt nhất, tại sao muốn tìm ta? Tào Côn Bằng nhìn nữ nhi trong linh trì, giọng điệu không hề có bất cứ biến hóa nào. Nói, tuy rằng ý thức của nàng bị lạc, nhưng lại theo bản năng bài trừ kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Phải tìm một người không bị nàng bài trừ thì mới có thể đánh thức nàng được. Ta và Như Cầm đều đã thử, nhưng đều không được, vậy là ta thì sẽ được sao? Cố Dương vốn định phản bác lại, nhưng nghĩ đến trong mô phỏng lúc trước mình quả thật thành công đánh thức nàng tỉnh lại. Nhất thời không khỏi nghẹn lời, hắn nhìn Tào Y Y đang ngâm mình trong ao, thật sự không cách nào lý giải được, rốt cuộc lối suy nghĩ của nàng như thế nào, Như Cầm sẽ nói cho ngươi biết cách thức đi vào trong thức hải của nàng. Tào Côn Bằng nói xong đã xoay người rời đi, đây là tôn trọng đối với cường giả cùng cấp bậc, muốn đi vào trong thức hải của Tào Y Y thì ý thức phải thoát khỏi bản thể. Nếu như hắn ở đây, Cố Dương có thể yên tâm được sao? Nếu như Cố Dương chỉ có cấp bậc kim thân cảnh, đương nhiên hắn không cần lo lắng đến suy nghĩ của đối phương. Nhưng kẻ này đã là pháp lực tam trọng, tu vi không hề kém hắn thì hắn phải thận trọng đối đãi. Khi người có được đầy đủ thực lực thì có thể nhận được sự tôn trọng tương ứng. Tào Côn Bằng rời đi, chỉ để lại ba người Như Cầm, Cố Dương và Lăng Linh ở đó. Như Cầm nói cách rút ý thức ra cho Cố Dương, cuối cùng nói, nếu như khi ý thức của công tử tiến vào trong thức hải của tiểu thư mà bị bài trừ thì tuyệt đối không thể cố ý tiến vào, như vậy sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho tiểu thư. Đây chẳng phải là nguyên thần xuất khiếu sao? Cố Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên, phương pháp lấy ý thức ra này cực kỳ cao minh, không chỉ có thể khiến cho ý thức tiến vào trong thức hải của người khác, còn có thể suy diễn nữa, rất giống với phương pháp nguyên thần xuất khiếu trong truyền thuyết. Nhưng mà nguyên thần xuất khiếu là phương pháp vô cùng nguy hiểm. Chưa tới thiên nhân cảnh, nguyên thần tương đối yếu ớt, Cố Dương nhẩm đọc đoạn khẩu quyết kia trong lòng vài lần. Chẳng mấy chốc đã hiểu rõ, phương pháp nguyên thần xuất khiếu này cũng chẳng khó lắm, mấu chốt ở ngay trong bí quyết. Không có ai dạy, tự mình cân nhắc, tốn bao nhiêu thời gian cũng khó mà suy nghĩ ra được. Nếu như có người dạy thì rất dễ dàng nắm bắt được. Bởi vì tu vi của hắn đã đủ. Cộng thêm việc hắn tu luyện luyện thần thiên của cửu thiên ngự thần quyết. Có lượng lớn nội dung về nguyên thần nên đương nhiên học rất nhanh. Hắn nhắm mắt lại, khiến nguyên thần bay ra khỏi khe hở ở trên thiên linh cái. Nháy mắt hắn đã cảm nhận được ánh sáng trước nay chưa từng có. Nguyên thần đã xuất khiếu. Lập tức, hắn cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương đánh úp lại. Giống như đang rơi vào trong một môi trường vô cùng lạnh lẽo. Nguyên thần đã bị thương. Hắn theo bản năng trở về trong thân thể mới cảm nhận được một chút ấm áp. Đáng sợ, chương 381, vạn tượng động thiên. Cố Dương còn sợ hãi, nguyên thần của hắn chỉ dừng lại ở bên ngoài không đến một giây mà giống như đã bị thương vì lạnh. Rồi, chỉ cần vài giây thôi, nguyên thần của hắn sẽ triệt để tiêu tán. Sao có thể như vậy chứ? Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, luyện thần thiên của hắn đã tu luyện đến tầng thứ 6. Nguyên thần còn mạnh hơn pháp lực cảnh khác đến 6 lần. Nhưng lại vẫn còn yếu ớt như thế, cảm giác giống như chỉ cần một trận gió thôi, nguyên thần đã gần như bị thổi tan. Cố Dương nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, chỉ có thể nói môi trường bên ngoài rất ác liệt đối với nguyên thần. Xem ra không đến thiên nhân cảnh thì nguyên thần xuất khiếu chính là tự tìm đường chết. Chẳng trách loại pháp thuật này gần như đã thất truyền, hắn đã mô phỏng nhiều lần như vậy rồi mà chưa bao giờ học nó. Pháp thuật này không hề có bất cứ tác dụng nào đối với võ giả thiên nhân trở xuống. Mà khi dùng tương đương với tự sát, nhưng không thể nói nó hoàn toàn vô dụng được. Tình huống giống như Tào Y Y hiện giờ có thể phát huy được công dụng. Được rồi, Cố Dương nói, đi vào trong hồ, tay đè lên trên đỉnh đầu Tào Y Y, nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc tiếp theo, nguyên thần của hắn đã thoát khỏi thân thể, tiến vào trong một nơi kỳ lạ, đập vào mắt hắn là một sa mạc hoang vu, ngoại trừ cát vàng đầy trời ra thì không có gì khác nữa. Nhưng mà hắn quả thật không bị nhận lấy cảm giác bài trừ. Làm thế nào mới tìm được ý thức của nàng đây? Hắn quay đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều là sa mạc mênh mông vô bờ, thấy hơi khó khăn. Đột nhiên, đuôi khóe mắt hắn thoáng thấy một vệt xanh, nên bay sang bên đó. Đó là một bãi cỏ màu xanh, nhưng chỉ nho nhỏ mà thôi. Bên cạnh còn có một cây hoa nở ra đóa hoa màu đen, đang lắc lư theo gió. Không trung còn có một quả cầu màu trắng đang lơ lửng. Cố Dương tiến đến gần, quả cầu chiếu ra một hình ảnh, một thiếu phụ không nhìn rõ mặt đang đẩy một chiếc xích đu. Người ngồi trên xích đu là một tiểu cô nương chừng 3-4 tuổi. Mỗi lần đu lên cao cao sẽ bật cười khanh khách, trên khuôn mặt của tiểu cô nương kia có thể mơ hồ nhìn ra được bóng dáng của Tào Y. Quả cầu này hiển nhiên là Huyền Phách Châu, nàng bị nhốt trong Huyền Phách Châu chính bởi vì mải chơi đu dây ư. Cố Dương không biết nên nói gì cho phải, mỗi một người không bình thường đều có một thời thơ ấu bất hạnh sao? Đột nhiên, tiểu Tào Y trong đó ngẩng đầu lên, thấy hắn đi tới, vui vẻ nói, ngươi cũng đi vào chơi đi. Bàn tay Cố Dương vừa chạm vào hạt châu này, cả người đã bị hút vào trong đó, xuất hiện trong một viện, đứng đối diện nữ nhân không nhìn rõ diện mạo. Tiểu Tào Y vui sướng nói, ngươi ngồi bên kia, chơi vui lắm. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc xích đu. Cố Dương không hề nhúc nhích, nói với nàng, chơi hơi lâu rồi, cần phải đi thôi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bĩu ra, la lớn lên, ta không đi, ta còn muốn chơi, ta muốn ngươi cùng chơi đùa với ta. Ta không có thời gian ở trong này chơi với ngươi. Dừng lại, giọng Cố Dương rất cứng rắn. Nàng không vui vẻ gì nói. Ngươi không chơi với ta phải không? Ta đến đây để mang ngươi đi. Ta không muốn đi. Nơi này chơi rất vui. Ta không đi đâu. Ngươi không đi. Vậy thì ta sẽ đi. Cố Dương nói xong, giả bộ như định rời đi. Lúc này, cuối cùng xích đu cũng dừng lại. Tiểu Tào Y Y gào lên. Ta không cho ngươi đi. Lập tức, phong cảnh bốn phía thay đổi, biến thành một nhà giam, chặn kín toàn bộ bốn phía lại. Nàng nói, ta muốn ngươi vĩnh viễn ở trong này chơi với ta. Cố Dương lắc đầu nói, thứ này không chặn được ta đâu. Dứt lời, một thông thiên thần viên đã xuất hiện, hình thể không ngừng lớn lên, bỗng chốc đã xốc nóc nhà lên, xuất hiện một lối đi thông ra bên ngoài. Hắn nói, từ nay về sau, nhân quả giữa ta và ngươi đã xong. Sau đó hắn nhảy ra, người nhảy ra sa mạc bên ngoài. Đừng đi mà, tiểu Tào Y Y ở bên trong nóng nảy, dẫm mạnh chân xuống, cũng nhảy ra theo. Sau đó, tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Nữ nhân không nhìn rõ mặt kia cũng tiêu tán theo. Khi nàng nhảy ra khỏi quả cầu kia, đặt chân xuống mặt đất, toàn bộ không gian lập tức biến đổi. Vô số thực vật xuất hiện từ dưới đất cát. Trong nháy mắt, sa mạc hoang vu đã biến thành thảo nguyên. Còn có vô số cây cối mọc lên, thay đổi thành sức sống bừng bừng. Tào Y Y vẫn có dáng vẻ 4-5 tuổi. Cầu khẩn nói, đừng rời khỏi ta. Cố Dương quay đầu lại nhìn nàng, không nói gì cả, bay ra khỏi không gian này. Bên ngoài, Lăng Linh và Như Cầm đứng đó, vẻ mà đều hơi lo lắng. Lăng Linh đang lo lắng cho Cố Dương, còn Như Cầm lại lo lắng cho Tào Y Y. Chuyện liên quan đến nguyên thần tương đối nguy hiểm, lỡ sơ sẩy, nguyên thần bị hao tổn, đó chính là tổn thương không thể nào cứu vãn được. Sao mà Lăng Linh không lo lắng cho được? Mười mấy giây trôi qua, thân thể của Tào Y Y đột nhiên chấn động. Trong mắt dưới mi mắt bắt đầu giật giật, Như Cầm nhìn thấy mà mừng rỡ. Thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên thân thể của tiểu thư có phản ứng. Quả nhiên tìm Cố Dương là chuẩn xác, tiểu thư thật sự dễ tình đâm sâu với nam nhân này. Trước đó nàng mới chỉ hoài nghi như vậy thôi, nhưng hiện giờ cuối cùng nàng đã tin tưởng điều này rồi. Lúc này, Cố Dương đã mở mắt ra, bay lên trên bờ, còn chưa nói gì đã cảm ứng được khí tức của Tào Côn Bằng đang cấp tốc đến gần. Bên kia, Tào Y Y trong linh trì chợt mở to mắt ra, tỉnh lại, dây mây màu trắng đang quấn quanh trên người nàng tự động thả lỏng ra. Rơi vào trong tay nàng, một đầu của nó vẫn đâm vào trong hư vô, nàng kêu to một tiếng, Cố Dương, lập tức, một luồng dao động kỳ dị đã khẽ quấn lấy Cố Dương. Hắn không hề giãy giụa, một tay ôm Lăng Linh đang đứng bên cạnh vào trong lòng. Trong tức khắc, bọn họ đã bị kéo vào trong hư không? Không. Lúc này Tào Côn Bằng đã chạy đến, hơi tức giận hét lớn lên, nhưng mà hắn vẫn chậm một bước rồi, không thể ngăn cản được nữ nhi. Sau một trận trời đất ngả nghiêng, ba người Cố Dương xuất hiện trong một khe núi, bốn phía đều là thực vật xanh tốt tươi, nơi này chính là Vạn Tượng Động Thiên. Chương 382, Hư Không Tiên Đằng. Lần này Cố Dương đến tìm Tào Y Y, ngoại trừ định kết thúc nhân quả với nàng ra còn muốn tiến vào trong Vạn Tượng Động Thiên này. Cảm giác nơi này mang đến cho hắn khá tương tự với Thủy Nguyệt Động Thiên. Hả? Đột nhiên, hắn cảm ứng được hai khí tức quen thuộc, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Các nàng cũng đã tới Vạn Tượng Động Thiên rồi sao? Hai khí tức kia chính là của hai nữ tử tinh linh mà hắn đã từng gặp được ở trên con thuyền với Trung Tử Lâm cách đây không lâu, Côn Sơn ngoài thành Tĩnh Châu. Hai người đang lén lút đi vào chân núi, không kinh động đến bất cứ ai. Hai người này chính là công chúa tinh linh Y Phù sử dụng pháp thuật thay đổi hình dạng và pháp sư truyền kỳ Cát Thụy Ti của tinh linh tộc. Là chỗ này, Cát Thụy Ti lấy ấn tỷ bằng ngọc kia ra, dựa vào pháp thuật truyền kỳ đặc biệt của tinh linh tộc. Vạn vật hữu linh, mạnh mẽ kích hoạt thần khí này. Lập tức, một vệt sáng trắng bắn ra khỏi ngọc tỷ, hướng thẳng về phía chân trời. Mở, Cát Thụy Ti nhanh chóng cảm ứng được cửa vào của vị diện kia. Sử dụng thần khí trong tay, mở ra một cánh cửa. Hai người bước vào trong cánh cửa kia. Sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, cánh cửa cũng theo đó mà biến mất. Tất cả lại khôi phục về nguyên trạng. Sau 2 giây, một bóng người giống như đột nhiên xuất hiện, nhìn vị trí cửa vào không gian vừa khép lại, im lặng không nói gì. Sau khi tiến vào vị diện kia, Cát Thụy Ti và Y Phù cảm nhận được sức sống tràn trề của thế giới này. Trong lòng cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Y Phù ngạc nhiên mừng rỡ nói, ở đây, ta như được trở lại trong vòng tay của mẫu thụ. Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Cát Thụy Ti tỏ vẻ thành kính nói, đây là nơi ban ân của mẫu thần. Nếu như tinh linh tộc chúng ta có thể chuyển qua đây, sinh sống ở nơi này, vậy thì đó là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Y Phù cực kỳ khao khát, tinh linh tộc, trời sinh đã có thể trao đổi với nguyên khí trời đất, cực kỳ nhạy cảm với môi trường. Cho dù là ở Tây Đề Đại Lục, hay là đến Thần Châu Đại Lục, bọn họ đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp lực. Nhưng sau khi đến vị diện này, loại cảm giác áp lực đó đã biến mất. Bọn họ cảm nhận được một sự thoải mái mà trước nay chưa từng có. Đột nhiên, Y Phù dựng thẳng ngón tay ở trên môi, nhỏ giọng nói, bên đó có người, là Triệu Hoán Sư Gian Ác kia. Y Phù là nguyên tố chi thể trời sinh, cực kỳ quen thuộc về nguyên tố thiên địa. Cho dù đối phương cố ý che giấu sức mạnh, nàng vẫn lập tức nhận ra, một kẻ trong số đó chính là Triệu Hoán Sư Gian Ác từng gặp ở trên biển kia. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng quên sinh vật xinh đẹp thánh thiện kia, vẫn luôn canh cánh trong lòng việc nó bị nhân loại bắt làm nô dịch. Sao lại là hắn? Cát Thụy Ti cực kỳ kiêng dè nam nhân này, nàng cũng là truyền kỳ. Ở trên biển rộng, chính mắt nàng nhìn thấy người này sử dụng một loại pháp thuật đáng sợ, giết chết vị truyền kỳ nhị giai kia, uy lực của pháp thuật đó còn khủng bố hơn cả cấm chú. Rất có thể là pháp thuật thần cấp mà chỉ có bán thần mới có thể nắm giữ. Bước vào trong vị diện này mà cũng có thể gặp được hắn. Điều này khiến trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt lắm. Giống như là thần mệnh vận cố ý sắp đặt. Đi, Cát Thụy Ti kéo theo Y Phù, nhanh chóng rời đi, không muốn chạm trán với tên nam nhân kia. Ai, bên kia, Lăng Linh nghe thấy lời nói của Cố Dương, nhìn về phía hắn đang nhìn, hỏi, hai dị tộc. Cố Dương thu ánh mắt lại, cho dù hai nữ tử của tinh linh tộc kia có mục đích gì, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đột nhiên, hắn duỗi tay ra, bắt được một nhánh đằng trong suốt như bạch ngọc từ trong hư không. Nhánh đằng này chỉ thiếu một chút nữa là đã đánh trúng Lăng Linh. Vẻ mặt Cố Dương trầm xuống, nhìn về phía Tào Y Y, cảnh cáo nói, còn có lần sau, ta ném ngươi ở chỗ này một mình. Vừa rồi, Tào Y Y lợi dụng khi bọn họ nói chuyện, đột nhiên sử dụng nhánh đằng này đánh lén Lăng Linh. Nếu không phải lực chú ý của Cố Dương vẫn luôn ở trên người nàng, Lăng Linh chắc chắn bị đánh trúng là cái chắc. Nữ nhân điên Tào Y Y này xuống tay cũng thật là tàn nhẫn. Nhánh đằng này giống như một loại tuyệt thế thần binh, hơn nữa còn có thể dung nhập vào trong hư không, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng lấy nhánh đằng về, chỉ thấy nó quấn lên cánh tay của nàng, biến thành hình xăm. Nàng là ai? Trong mắt của nàng có địch ý không hề che giấu. Cố Dương nói, chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao? Tào Y Y quay lại nhìn hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhíu mày, tại sao ngươi trở nên mạnh như vậy? Điều này khiến nàng cực kỳ bất mãn. Nàng chấp nhận liều lĩnh những mạo hiểm kỳ lạ để có được tu vi như vậy, vốn cho rằng sau khi bản thân thành công lần này là có thể đè đầu Cố Dương, sau đó sai hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây, kết quả vẫn còn kém hắn rất xa. Cố Dương không thèm để ý đến nàng, nói với Lăng Linh, chúng ta đi. Sau đó hắn phóng lên, bay hướng về một hướng nào đó. Đợi ta với. Tào Y Y vội vã đuổi theo. Khi đến một thế giới xa lạ, điều quan trọng nhất chính là thăm dò tình hình cơ bản của thế giới này. Cố Dương nghĩ như vậy, hai nữ tử tinh linh kia cũng nghĩ như vậy, chẳng qua hai bên không đi cùng một hướng, chia tách đến thành thị khác nhau, nơi ba người Cố Dương đến chính là một thị trấn nhỏ. Ban ngày hỏi thăm tin tức, đến buổi tối thì tìm nơi nghỉ ngơi, từ sáng đến tối chỉ nghe được một chút tin tức cơ bản. Trong thế giới này, Vạn Tượng Môn là gia tộc thống trị, hệ thống tu hành có phần giống với Thủy Nguyệt Động Thiên. Cố Dương thầm suy nghĩ, ấn nhỉ của Ninh Vương kia nửa tháng sau sẽ xuất hiện ở Bình Sơn. Trong tay của một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đây chính là nguyên nhân hắn đi theo Tào Y Y đến Vạn Tượng Động Thiên. Chương 383, Chí Dương Đinh. Trước khi đến Ninh Châu, hắn đã tiến hành một lần mô phỏng, không những thuận lợi cứu được Tào Y Y, mà còn lấy được khối ấn tỷ thứ 7 ở trong Vạn Tượng Động Thiên. Học được thần U Quyết, mặc dù Vạn Tượng Động Thiên nguy hiểm, nhưng vì khối ấn tỷ đó, có xuất hiện một chút nguy hiểm cũng đáng giá. Dù sao lúc ấn tỷ vừa đến tay, hắn sẽ lập tức rời khỏi Vạn Tượng Động Thiên. Đáng tiếc đây chỉ là một thị trấn nhỏ, tin tức thăm dò được không mấy hữu dụng, tốt nhất là ngày mai nên đến một thành thị lớn hơn. Nhưng có một chuyện khiến Cố Dương cảm thấy rất tò mò. Tại sao ngôn ngữ chữ viết được sử dụng trong Vạn Tượng Động Thiên lại không giống với Đại Chu? Hắn đã từng đến vài động thiên như Thủy Nguyệt Động Thiên, Kim Đình Động Thiên và Hoàng Tuyền Động Thiên. Chữ viết và ngôn ngữ đều thống nhất, điều này không thể không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Điều này có nghĩa là nhân loại của bốn động thiên này có cùng ngôn ngữ, cùng loại với Đại Chu. Cốc cốc, lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Két một tiếng, cánh cửa đẩy ra từ bên ngoài. Tào Y Y xách theo một cái giỏ đi vào. Cố Dương, ta làm một chút đồ ăn cho ngươi. Cố Dương nhìn đồ ăn có hình dáng khả nghi trong giỏ, mặt không thay đổi nói, ta không ăn. Sau khi đến pháp lực cảnh, hắn đã có thể tích cốc, không cần ăn gì cả. Hắn không phải không ăn, mà là không muốn ăn đồ nàng mang đến. Ai biết trong đó có bỏ thêm thứ gì kỳ lạ hay không? Tào Y Y cũng không để ý, lấy cành cây nhỏ giống như bạch ngọc kia ra, có chút đắc ý nói, ngươi có biết đây là cái gì không? Không đợi hắn hỏi, nàng đã chủ động nói, đây là hư không tiên đằng, ở thời kỳ thượng cổ, cũng là vật kỳ lạ cực kỳ hiếm gặp. Là pháp bảo trời sinh, có thể phá vỡ hư không? Tào Côn Bằng vì món đồ này mà hại chết mẫu thân của ta. Nhưng hắn không ngờ được, hư không tiên đằng này chỉ nhận huyết mạch của mẫu thân ta. Hắn căn bản không thể khống chế sử dụng, hắn muốn lợi dụng ta để khống chế tiên đằng. Thế nhưng ta không làm theo mong muốn của hắn, ta không tu luyện, hắn cũng chẳng làm gì được ta. Nói tới đây, nàng cười vô cùng đắc ý, hư không tiên đằng này không có tu vi thần thông cảnh thì căn bản không cách nào nhận chủ. Hắn hao hết tâm tư, tìm được một linh trì, còn chuẩn bị một viên huyền phách châu để khiến ta nhanh chóng thăng cấp tu vi. Nhưng không có sự phối hợp của ta thì cũng vô dụng. Hừ, ngươi luôn ỷ vào võ công ức hiếp ta. Ta đã nghĩ sẽ có một ngày, ta phải trở nên mạnh hơn ngươi, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Dù vậy, ta cũng sẽ không để hắn thực hiện được. Ta biết. Hắn muốn đến thế giới động thiên này, ta không dẫn hắn đến, ta còn biết, hắn làm tất cả những chuyện này là vì một món linh bảo. Ngươi muốn biết không? Linh bảo, Cố Dương hiểu rất rõ, Tào Côn Bằng tốn nhiều sức lực như vậy, đương nhiên là có mưu đồ rất lớn, hoặc là vì tu vi có thể tăng thêm một bậc, hoặc là vì pháp bảo có uy lực cường đại, một món linh bảo có thể khiến một nhân vật như Tào Côn Bằng rung động. Hắn lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú với linh bảo. Lời nói này là thật, trong tay hắn còn có hai món linh bảo thượng cổ là Cửu Thần Đỉnh. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, đến bây giờ vẫn chưa thể dùng chúng để ngăn địch. Đừng nói linh bảo, pháp bảo trong tay hắn còn có một đống, đến giờ chưa có thời gian luyện hóa, cũng chẳng có công dụng gì. Mặc dù linh bảo tốt, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói lại không có tác dụng quá lớn. Không đáng mạo hiểm để tranh giành, Tào Y Y vốn tưởng rằng tung ra tin tức quan trọng này, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, cảm thấy rất hứng thú. Ai ngờ hắn vẫn tỏ vẻ không hứng thú. Linh bảo cũng không cảm thấy hứng thú. Nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại. Không phải nam nhân đều cảm thấy rất hứng thú với công pháp đan dược và thần binh cường đại sao? Đó chính là linh bảo đấy. Tào Côn Bằng vì món linh bảo kia tốn bao tâm tư tiếp cận mẫu thân nàng. Lừa gạt không được thì lên kế hoạch hại chết mẫu thân nàng, cướp lấy hư không tiên đằng. Sau này hắn phát hiện bản thân không cách nào luyện hóa hư không tiên đằng, lại tính kế lên đầu nàng. Vì thế, hắn mưu đồ trong mười mấy năm, tìm được linh trì và huyền phách châu kia đúng là không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm tư. Mục đích chính là khiến nàng có thể nhanh chóng đột phá đến thần thông cảnh. Khống chế hư không tiên đằng, Tào Côn Bằng vì món linh bảo đó dốc hết tâm huyết. Của cải cũng lấy ra hơn phân nửa, Cố Dương lại chỉ nói một câu không có hứng thú nhẹ bẫng. Coi thường linh bảo, lập tức khiến nàng không biết làm thế nào cho phải. Tào Y Y còn cho rằng hắn không biết rõ giá trị của linh bảo. Vội vàng nói, đó chính là linh bảo từ thượng cổ lưu truyền đến nay. Tên là Chí Dương Đinh, Chí Dương Chí Cương, chuyên khắc các loại âm tà ma quỷ. Chí Dương Đinh, Cố Dương nghe miêu tả của nàng, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Món đề này vừa nghe đã biết là sử dụng để đối phó với vị kia của Xích Minh Thiên kia. Xem ra không đơn giản là Vũ gia, đến cả Tào gia cũng hài lòng với Xích Minh Thiên, muốn thoát khỏi khống chế của vị kia. Đây là chuyện tốt, nếu như Tào gia trở mặt, đối với thế lực của Xích Minh Thiên mà nói thì sẽ là một sự suy yếu rất lớn. Lực lượng mà Xích Minh Thiên khống chế bây giờ gồm có 3 gia tộc là Tào gia, Cao gia và Xích Tôn giáo. Xích Tôn giáo chắc chắn là trung thành nhất, nhưng giáo chủ Xích Nhật đã bị hắn xử lý. Trong thời gian ngắn, nó hẳn là rất khó để chế tạo ra một vị bất lậu cảnh. Tào gia có dã tâm khác, vậy còn Cao gia thì sao? Cố Dương không khỏi nghĩ đến Cao Phàm, cái tên này không ngại hạn chế tu vi, mai danh ẩn tích, rất có thể cũng là vì để thoát khỏi khống chế của vị kia. Muốn diệt trừ triệt để vị kia của Xích Minh Thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão giả thần bí mà hắn gặp được ở Hoàng Tuyên Động Thiên từng nói, nó đã cùng với Xích Minh Thiên hợp thành một thể, muốn giết chết nó, chỉ có cách hủy diệt cả Xích Minh Thiên. Chương 384, Chí Dương Đinh 2, thật đúng là rắc rồi, hủy diệt cả thế giới, phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được. Nhưng chỉ cần chặt đứt tất cả xúc tu nó vươn đến thế giới này, vậy thì sẽ không có mối đe dọa nào đối với hắn nữa. Những xúc tu này chính là Tào gia, Cao gia hay Xích Tôn giáo vân vân. Cố Dương ngẫm nghĩ, lại nảy sinh một chút hứng thú với Chí Dương Đinh này. Nếu như Chí Dương Đinh này thật sự giống như Tào Y Y nói, chuyên khắc tà tông, không chỉ có thể sử dụng để đối phó với vị kia của Xích Minh Thiên, mà còn có thể đối phó với những quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên. Hắn hỏi, vậy ngươi biết linh bảo đó ở đâu không? Tào Y Y dừng sốt, ánh mắt có chút né tránh. Thăm dò một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Cố Dương cố ý làm vậy, cho dù là Tào Côn Bằng hay là Tào Y Y thì chắc chắn đều chưa từng đến Vạn Tượng Động Thiên. Làm sao có thể biết được vị trí cụ thể của Chí Dương Đinh chứ? Ngươi có thể đi ra ngoài được rồi. Sau khi đuổi nàng đi, Cố Dương mở hệ thống ra. Lần này, hắn lại gặp phải 2 nữ tử của tinh linh tộc, mà ở trong lần mô phỏng trước căn bản không nói tới chuyện này. Hắn lo sẽ xảy ra biến cố nào đó, định tiến hành mô phỏng lần nữa. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngươi ở trên Đông Hải, hợp lực với Trung Tử Lâm, đánh chết Thẩm Vận. 2 ngày sau, ngươi đi đến Ninh Châu, cùng với Tào Y Y đi vào Vạn Tượng Động Thiên. Các ngươi đi đến Côn Sơn tìm kiếm Chí Dương Đinh, bắt gặp 2 nữ tử của tinh linh tộc bị người khác bao vây tấn công. Lúc thấy bọn họ sắp bị 2 vị cường giả Nguyên Anh cảnh đánh chết, ngươi lập tức ra tay. Cuối cùng với một thức thiên nhân suy diệt, ngươi đánh chết 2 vị cường giả Nguyên Anh cảnh, 2 hóa thân thần thú cũng bỏ mình, bản thân ngươi bị trọng thương, ngươi lấy được Chí Dương Đinh và một cửu châu ấn. Tào Y Y đang định sử dụng hư không tiên đằng mở không gian ra, rời khỏi động thiên này, nhưng lại phát hiện không gian bị phong tỏa. Sau đó, một vị cường giả thiên nhân cảnh giáng lâm, bắt sống các ngươi, Vạn Tượng Môn lấy tính mạng của ngươi uy hiếp, bắt Tào Y Y mở ra cánh cửa không gian. Sau đó ồ ạt xâm lấn thần châu, ngươi bị giam giữ ở trong ngục. 5 năm sau, ngươi chết vì bị thương nặng mà không chữa trị, hưởng thọ 27 tuổi. Quả nhiên thay đổi rồi. Cố Dương có chút vui mừng, cũng may bản thân đủ nhạy bén, nếu không lần này gặp phải 2 vị cường giả Nguyên Anh cảnh thì cũng đủ để hắn ăn no đòn. Trong lần mô phỏng trước, hắn chỉ gặp một vị cường giả Nguyên Anh cảnh, sau đó dễ dàng xử lý đối phương, lấy được đồ rồi rời khỏi Vạn Tượng Động Thiên. Hơn nữa hắn cũng không lấy Chí Dương Đinh, chỉ lấy một khối cửu châu ấn. Nói cách khác, Chí Dương Đinh đang ở trong tay của một cường giả Nguyên Anh kỳ khác. Như vậy xem ra chắc chắn thực lực của cường giả Nguyên Anh cầm Chí Dương Đinh trong tay kia cực kỳ cường đại, 2 hóa thân thần thú đều chết. Cuối cùng hắn sử dụng đến thiên nhân suy diệt mới có thể giết chết 2 người kia. Bản thân cũng bị phản phệ và bị thương nặng, chỉ có thể nói là thắng thảm, đến cuối cùng còn kinh động đến cả cường giả thiên nhân của Vạn Tượng Động Thiên. Cuối cùng hắn bị bắt sống, dẫn đến việc Vạn Tượng Môn xâm lược sớm hơn mười mấy năm. Lúc này, Tần Vũ còn chưa đạt tới thiên nhân, tu vi của Diệp Lăng Ba cũng rất thấp, viện trưởng văn viện chỉ còn lại một hơi thở, một mình Lạc Vương có thể chống chọi được sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 27 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 27 tuổi. Cố Dương không chọn, đóng hệ thống lại, sau đó, hắn lấy một cái vòng màu đen ra. Đó chính là pháp bảo Huyền Quang Cháo. Pháp bảo này lấy được từ chỗ tịch Hàn Phong chủ của Thủy Nguyệt Động Thiên. Là một pháp bảo có tính chất phòng thủ cực kỳ hiếm thấy. Vòng bảo hộ này cực kỳ rắn chắc, có thể chống lại một đòn toàn lực của Bất Lậu Cảnh. Thời khắc mấu chốt có thể sử dụng để bảo vệ tính mạng. Trong tay hắn có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng thứ mà hắn coi trọng nhất chính Huyền Quang Cháo. Cho dù là bản thân dùng, hay là dùng để bảo vệ người bên cạnh thì đều vô cùng hữu dụng. Chẳng qua lạc ấn pháp lực bên trong Huyền Quang Cháo cực kỳ ngoan cố. Mặc cho hắn sử dụng pháp lực bào mòn như thế nào cũng sẽ không chịu xê dịch. Hơn nữa, lạc ấn pháp lực trong Huyền Quang Cháo rõ ràng không phải của tịch Hàn Sơn Chủ. Hiển nhiên chủ nhân của nó là một người khác. Hơn nữa, tu vi hơn hẳn tịch Hàn Sơn Chủ, Cố Dương chỉ có thể sử dụng dùng công phu nước chảy đá mòn. Từ từ luyện chế nó, cho dù lạc ấn ngoan cố cỡ nào thì cũng có một ngày bị mài mòn. Theo tu vi càng ngày càng cao của hắn, quá trình này sẽ càng lúc càng nhanh. Sau khi hắn đến pháp lực tam trọng, cuối cùng lạc ấn pháp lực đó cũng bắt đầu buông lỏng. Hắn dự đoán qua khoảng 8 ngày 10 ngày nữa thì có thể xóa bỏ hoàn toàn khống chế món pháp bảo này. Ngày hôm sau, ba người Cố Dương hỏi được phương hướng đại khái của Côn Sơn. Đi về phía Côn Sơn, vì để đề phòng dẫn tới phiền phức không cần thiết, ba người đều ngụy trang tu vi, điệu bộ vô cùng khiêm tốn. Khi đi đến thành thị lớn, bọn họ nghe ngóng tin tức, cuối cũng biết vị cường giả nguyên anh cảnh ở Côn Sơn kia tên là gì. Người đó tên là Côn Dương Thượng Nhân, là cường giả nguyên anh trung kỳ, là cánh tay đắc lực dưới trướng một vị vực chủ của Vạn Tượng Môn. Nghe nói trong tay giữ một món linh bảo, thực lực đủ để sánh với đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hắn còn có một vị đạo lữ, tên là Tử Ngọc Tán Nhân, nguyên anh sơ kỳ, cũng là trưởng lão của Vạn Tượng Môn. Hai người phụ trách trấn thủ Đại Nguyệt Hoàng Triều, tách biệt khỏi sự tồn tại của Hoàng Thất. Chương 385, gặp mặt. Côn Sơn là tiên sơn nổi tiếng nhất của Đại Nguyệt Hoàng Triều. Mây mù lượn lờ suốt ngày, giống như tiên cảnh, nơi này cũng là thánh địa trong lòng tất cả người tu hành ở Đại Nguyệt Hoàng Triều. Ở Đại Nguyệt Hoàng Triều, bất cứ kẻ nào định bước vào con đường tu hành, cách duy nhất là đi tới Côn Sơn, gia nhập vào Côn Sơn nhất mạch, sau đó lấy Côn Sơn làm bàn đạp, gia nhập vào Vạn Tượng Môn, từ đó bước lên trên con đường trường sinh. Số người muốn gia nhập Côn Sơn rất nhiều, nhưng cách mỗi 10 năm Côn Sơn chỉ nhận đệ tử một lần. Cộng thêm chỉ có 10 vị trí, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể gia nhập vào Côn Sơn. Hôm nay chính là ngày Côn Sơn mở sơn môn, một đám thiếu niên lần lượt chạy đến chân núi Côn Sơn, mang trong mình tâm trạng hành hương đi lên trên núi. Sau khi trải qua sàng lọc lần đầu, số người có tư cách tranh giành 10 vị trí kia có tổng cộng 300 người. Cửa ải khảo nghiệm đầu tiên là đi lên trên đỉnh Côn Sơn. Đã nghe nói chưa, năm nay có một vị tiên thiên hỏa thể được lên thẳng đỉnh núi, miễn khảo nghiệm, vậy thì chẳng phải tự dưng bị thiếu mất một vị trí rồi hay sao? Đáng chết, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Thân thể tiên thiên đã mấy trăm năm không xuất hiện rồi, cố tình lại bị chúng ta gặp được. Tin tức này truyền ra, chẳng mấy chốc đã bùng nổ. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên ép những tiếng bàn luận này xuống. Một nam tử khí chất phóng khoáng cất cao giọng nói, trước khi trời tối, người đi lên đến đỉnh núi thì có thể vào khảo nghiệm tiếp theo. Nói xong, người đã vèo một cái, bay về phía chân trời. Ầm một tiếng, những thiếu niên này chen lấn chạy như điên lên núi. Trong đám người có một người thiếu niên mặc áo xám, dáng vẻ không hề thu hút, động tác mạnh mẽ, vừa lách mình đã chui vào trong rừng bên cạnh, không đồng hành cùng phần lớn mọi người. Mẫu thân, ta nhất định sẽ trở thành đệ tử của Vạn Tượng Môn để trả thù mối thù giết cha. Trong mắt thiếu niên thiêu bùng cháy lên ngọn lửa hừng hực, ánh mắt vô cùng kiên định. Người này tên là Nhiếp Vũ Hiên, 14 tuổi, xuất thân từ một địa phương nhỏ, nhiều lần trải qua muôn vàn đắng cay, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh rồi mới đi đến được nơi này. Tranh đoạt 10 vị trí cuối cùng kia, trở thành đệ tử của Côn Sơn chính là bước đầu tiên đối với hắn. Đệ tử Côn Sơn chính là đệ tử ngoại môn của Vạn Tượng Môn. Chỉ khi nào trở thành đệ tử nội môn của Vạn Tượng Môn thì hắn mới có cơ hội báo thù giết cha được. Kẻ thù của hắn quá cường đại, muốn trở thành đệ tử nội môn thì phải tham gia thi tài 20 năm một lần. Vạn Tượng Động Thiên có tổng cộng 7 đại lục, mỗi một đại lục đều có một vị vực chủ tương ứng. Dưới vực chủ lại chia thành mấy đại hoàng triều, mỗi một hoàng triều đều có cường giả nguyên anh kỳ trấn giữ. Giống như Côn Sơn, phụ trách tuyển nhận đệ tử ngoại môn, Vạn Tượng Môn thông qua phương thức như thế để nắm chặt chẽ Vạn Tượng Động Thiên trong tay. Hơn nữa còn sàng lọc chọn lựa ra nhân vật xuất sắc nhất ở các đại lục để rót huyết dịch tươi mới cho môn phái. Nhiếp Vũ Hiên bay nhanh giữa rừng, thực vật tươi tốt không hề tạo thành trở ngại gì cho hắn. Hắn là luyện khí cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể trúc cơ, ở giữa rừng núi hoàn toàn có thể coi như dẫm trên đất bằng. Trên thực tế, 300 người đến đây hôm nay, tu vi của mỗi người đều ngoài luyện khí bát trọng cả. Tuổi đều dưới 16 tuổi, người thấp hơn tiêu chuẩn này thì không có tư cách đến nơi đây. Trong đó có ít nhất mười mấy người có tu vi luyện khí cửu trọng. Nếu chỉ đơn thuần so sánh tu vi, hắn có tự tin có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng mà quy củ của Côn Sơn không chỉ coi trọng tu vi. Trên thực tế luyện khí bát trọng và cửu trọng không có khác biệt quá lớn. Côn Sơn còn muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến, ý chí của bọn họ, còn có cơ duyên hư vô mờ ảo nhất. Đương nhiên, nếu như ai có thể đột phá đến trúc cơ cảnh trước 16 tuổi thì có thể trực tiếp lấy được một vị trí, giống như thiếu nữ có được thân thể tiên thiên kia. Nhiếp Vũ Hiên vốn có cơ hội, nhưng cuối cùng chỉ thiếu một chút như vậy. Nếu cho ta thời gian thêm nửa năm, hắn đang nghĩ, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Cây cối bốn phía giống như tự dưng biến mất, trở nên trống rỗng. Sao lại thế này? Hắn sợ ngây người, chợt nghe được một giọng nói lạnh như băng. Tà ma ngoại đạo phương nào dám đến Côn Sơn dương oai? Em mờ thanh chấn động đến mức đầu hắn vang lên ong ong. Trước mắt bỗng tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Đúng lúc này trên miếng ngọc bội hắn đeo trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cho suy nghĩ của hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại. Nhiếp Vũ Hiên nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên bầu trời có một đạo nhân trung niên tiên phong đạo cốt. Đạo bào trên người khảm viền vàng, trên đỉnh đầu đạo nhân có gài một thứ dài vài tấc, rủ xuống từng tia sáng màu vàng, bao phủ hắn ở trong đó, thoạt nhìn giống như tiên nhân. Đây là Côn Dương Thượng Nhân, trong lòng hắn khiếp sợ tới cực điểm. Côn Dương Thượng Nhân, cường giả nguyên anh kỳ, chủ nhân của Côn Sơn, đại diện cho Vạn Tượng Động Thiên, địa vị cao cao tại thượng, toàn bộ Đại Nguyệt Hoàng Triều đều phải ngước nhìn, nhân vật lớn như vậy sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Đây cũng là nội dung của khảo nghiệm sao? Ngay khi đầu óc Nhiếp Vũ Hiên rối loạn thành một núi, một nữ nhân có giọng nói hơi quái dị nói, giao thứ trên đỉnh đầu ngươi ra đây. Hắn nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy người nói chuyện. Ha ha ha, Côn Dương Thượng Nhân cười ha hả một tiếng, dám có ý đồ với Chí Dương Đinh của bổn tòa, lá gan của ngươi rất lớn đấy. Nói xong, một tia sáng màu lam bay ra khỏi mi tâm, bắn lên mặt đất, đại liệt giải thuật. Nhiếp Vũ Hiên nghe được một chuỗi âm thanh quái dị, giống như đang niệm chú. Ngay sau đó quanh thân Côn Dương Thượng Nhân phát ra tiếng vang rắc rắc rắc. Vầng hào quang màu vàng quanh thân kịch liệt lóe lên, giống như có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Vĩnh Hằng Xí Dương, ngay sau đó lại là một chuỗi chú ngữ. Trước mắt Nhiếp Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện một mặt trời. Ánh sáng chói mắt đâm vào mắt khiến hắn đau nhức một phen. Sóng nhiệt khủng bố đánh úp tới. Chương 386, gặp mặt hai. Xong rồi, ngay khi hắn cho rằng mình chắc phải chết không thể nghi ngờ thì ngọc bội đeo trên cổ tuôn ra một luồng khí tức mát lạnh, sóng nhiệt khủng bố kia cũng trở nên dịu nhẹ như gió thoảng phất qua thân thể. Hắn không bị tổn hao chút nào, mặt trời kia kéo dài trong thời gian chừng 2 giây rồi mới bắt đầu tiêu tán. Nhiếp Vũ Hiên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, vội túm lấy ngọc bội đeo trên cổ. Nếu như không nhờ vào di vật do phụ thân để lại cho hắn, lúc này hắn đến cả hài cốt cũng không còn rồi. Nói thật, hắn hoàn toàn không ngờ rằng miếng ngọc bội này lại có thể ngăn được công kích kinh khủng như thế. Đúng rồi, Côn Dương Thượng Nhân, hắn nghĩ đến Côn Dương Thượng Nhân ở trung tâm vụ nổ. Thầm căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị trí vị nổ kia không hề có cái gì. Trái tim hắn run lên, chẳng lẽ đã bị nổ tung đến mức ngay cả hài cốt cũng không còn sao? Đột nhiên, không gian xuất hiện một khe hở, một bóng dáng hơi chật vật bước ra. Đó chính là Côn Dương Thượng Nhân, nhưng lúc này hắn đã không còn phong thái tiên phong đạo cốt như lúc trước nữa. Y phục trên người bị rách đến tung tóe, ngay cả râu tóc cũng bị đốt cháy đến mức chẳng còn có lấy một nửa. Người giỏi đấy, Côn Dương Thượng Nhân nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này từ trong kẽ răng. Sát ý trong mắt hắn giống như biến thành thực chất. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ sau khi hắn đột phá đến kim cảnh kỳ, trở thành đệ tử nội môn của Vạn Tượng Môn, hắn đã chưa từng bị chật vật giống như hiện giờ. Dưới một chiêu vừa rồi, suýt chút nữa hắn đã mất mạng. Trong lòng hắn sợ hãi lẫn giận dữ đan xen, nếu không giữ người này lại, làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này được. Vèo vèo vèo, Côn Dương Thượng Nhân vung tay lên, vài trận kỳ màu đen tan vào trong hư không. Đi ra cho ta, hắn hét lớn một tiếng, không gian bốn phía dao động một phen, một bóng dáng bị đẩy ra, đó chính là Cát Thụy Ti, vị pháp sư truyền kỳ cấp 2 của tinh linh tộc kia. Khiếp sợ trong lòng nàng không hề ít hơn Côn Dương Thượng Nhân. Hai pháp thuật truyền kỳ liên tiếp không thể giết chết được người này. Đặc biệt là chiêu thức xé rách không gian cuối cùng, gần như là pháp thuật bán thần rồi. Sao hắn có thể làm được như vậy? Vèo, đột nhiên, một ánh sáng màu lam bay đến trước mặt Cát Thụy Ti. Vang lên âm thanh rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Sáu tiếng giòn liên tục vang lên. Sáu đường pháp thuật phòng hộ trên người nàng lập tức nổ tung. Chỉ còn lại ba tầng lá chắn bảo vệ cuối cùng. Ngốt rồi, nàng thầm kinh hãi. Đang định phóng ra pháp thuật, ánh sáng kia lại bay đi, tốc cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của nàng, thần khí thật đáng sợ. Cát Thụy Ti thầm kinh hãi, sinh lòng định trốn đi, thần khí của đối phương xuất quỷ nhập thần, tốc cực nhanh, uy lực mạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi, chỉ cần đánh thêm hai lần nữa là sẽ phá hủy hoàn toàn lá chắn bảo vệ của nàng. Mấy pháp thuật truyền kỳ khác mà nàng chuẩn bị đều khó có thể giết chết được đối phương. Nếu không đi nữa, đợi đến khi một cường giả truyền kỳ khác đuổi tới, nàng sẽ không đi nổi. Vì thế nàng vừa nhúc nhích, định trốn khỏi nơi này, chỉ thấy thân hình của nàng vừa biến mất đã bị một sức mạnh cường đại trong không gian đẩy ra. Phong tỏa không gian, trái tim của Cát Thụy Ti như trùng xuống, đối phương không hề lộ ra dấu vết sử dụng pháp thuật mà đã phong tỏa không gian rồi. Muốn trốn, đã muộn rồi, Côn Dương Thượng Nhân nhoẻn miệng cười, vung tay lên, mấy trận kỳ mới vừa ẩn vào trong không gian hiện ra. Đã bao vây nữ tử ngoại tộc kia vào giữa, pháp thuật của đối phương thần kỳ khiến cho hắn không khỏi sinh lòng muốn bắt giữ. Hắn rất hiếu kỳ, nữ tử ngoại tộc này rốt cuộc xuất hiện từ đâu vậy? Vạn Tượng Động Thiên chưa từng có pháp thuật kỳ lạ như vậy. Côn Dương sâu sắc ý thức được, người trước mắt này rất có thể đến từ chủ thế giới đã ngăn cách trên vạn năm với Vạn Tượng Động Thiên, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi hưng phấn, nếu như có thể bắt sống được nàng. Vậy đây chính là một công lao khổng lồ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Côn Dương Thượng Nhân nói xong, phi kiếm không ngừng tung bay, đánh tan mấy màn lá chắn cuối cùng trên người nàng, chuẩn bị bắt giữ nàng. Nhưng vào lúc này, không biết nữ tử ngoại tộc kia lấy một vòng hoa từ đâu ra, đeo lên trên đỉnh đầu, sau đó lập tức biến thành một ánh hào quang màu trắng. Phi kiếm của hắn đánh lên trên đó, nhưng lại không cách nào xuyên qua được. Pháp bảo, Côn Dương Thượng Nhân nheo mắt lại. Động tác trên tay không ngừng lại, một cái đinh nho nhỏ bay ra khỏi mi tâm, đó chính là Linh Bảo Chí Dương Đinh, mới vừa rồi bị trúng pháp thuật Vĩnh Hằng Xí Dương, cho nên Linh Bảo này đã bị chút tổn hại, nhưng mà vì để xuyên thủng vòng bảo hộ do pháp bảo của đối phương hình thành thì chỉ có thể vận dụng Linh Bảo này mà thôi, uy lực của Linh Bảo không phải nhỏ, hắn đã tế luyện Linh Bảo này hơn 1000 năm, tuy rằng không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Nhưng đối phó với một nguyên anh trung kỳ đã dư giả rồi. Chỉ thấy một đường kim quang bay ra, đột nhiên chấn động ngay chính giữa lá chắn bảo vệ của đối phương. Đúng lúc này, trên không trung dao động, bị người chém ra một cái khe. Sau đó một nữ đạo khác xuất hiện, đó chính là đạo lữ của Côn Dương Thượng Nhân, Tử Ngọc Tán Nhân, nàng quát lớn một tiếng, ta tới giúp ngươi, sau đó lập tức thả một thanh phi kiếm ra, tấn công về phía Cát Thụy Ti. Đối mặt với hai vị cường giả truyền kỳ vây công, Cát Thụy Ti cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, ngay cả một trong những thần khí tối cao của tinh linh tộc. Kinh Cức Hoàng Quan cũng dần dần không chịu nổi, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì sẽ bị chết ở đây. Cát Thụy Ti lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên, giọng nói của một nam nhân vang lên bên tai nàng, cần hỗ trợ không? Nàng sửng sốt ngay tại chỗ, bởi vì giọng nói kia hơi quen thuộc, đó chẳng phải là của vị Triệu Hoán Sư cường đại đã gặp được trên biển khơi hay sao? Chương 387, Thiên Phạt. Tới đúng lúc, khi Cố Dương đuổi tới Côn Sơn đã nhìn thấy một đường phi kiếm màu tím chém vỡ hư không. Ngay sau đó một bọt nước khổng lồ xuất hiện dao động. Sau đó vỡ tan ra, hiện ra ba bóng người, một đạo nhân trung niên mặc áo đạo bào màu vàng rách tung tóe. Trên đỉnh đầu có một pháp bảo nhỏ bé hình dạng giống như cái đinh đang tản ra ánh sáng màu vàng. Chói mắt, Chí Dương Đinh, Cố Dương vừa liếc mắt đã nhận ra được pháp bảo kia không tầm thường. Nhất định là linh bảo Chí Dương Đinh trong truyền thuyết kia. Như vậy vị đạo nhân này chính là Côn Dương Thượng Nhân. Một nữ tử đầu đội vòng hoa, lỗ tai hơi nhọn, làn da trắng nõn, thật sự rất giống với hình ảnh tinh linh. Nhưng lúc này tình hình của nàng không được ổn lắm, bị một trận pháp vây khốn ở đó. Chỉ có thể bị động chịu đòn, uy lực của linh bảo Chí Dương Đinh này cũng không hề tầm thường. Mỗi một đòn công kích phát ra đều sẽ chấn động lá chắn quanh thân nàng không ngừng lóe lên. Về phần người thứ ba có mặt ở đây cũng khá kỳ lạ. Chỉ có tu vi luyện khí nhưng lại không hề bị tổn hao chút nào trong dư âm của trận chiến đấu giữa hai vị cường giả cấp bậc bất lậu cảnh gây ra. Kiếm quang màu tím chém tan vùng lĩnh vực này cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chắc là đạo lữ của Côn Dương Thượng Nhân, Tử Ngọc Tán Nhân rồi. Cùng với việc nàng gia nhập vào trận chiến, cường giả của tinh linh tộc kia đã tràn đầy nguy hiểm, bị áp chế đến không hề có sức đánh lại. Lần này Cố Dương không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nữa mà cất cao giọng nói. Cần hỗ trợ không? Câu nói này khiến bốn người có mặt ở đây đều lấy làm kinh hãi. Vèo, đường kiếm quang màu tím kia chuyển hướng ở giữa không trung, bay vọt về phía âm thanh phát ra, một bàn tay màu vàng chia ra, bắt lấy đường kiếm quang màu tím kia. Cho dù Thanh Phi kiếm giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Thông Thiên Thần Viên, sau khi ra tay, Tử Ngọc Tán Nhân nhìn thấy viên hầu khổng lồ có bộ lông màu vàng kia thì thất thanh kêu lên. Thông Thiên Thần Viên là thần thú trong truyền thuyết, trời sinh có được sức mạnh và thần thông vô cùng cường đại. Có thể sánh với thần linh tiên thiên, nhưng loại thần thú này chỉ tồn tại ở thời đại xa xưa. Khi đó thần linh tiên thiên và thần thú mới là chúa tể của thế gian này. Sau khi nhân tộc quật khởi, dần dần thần linh tiên thiên và thần thú đều biến mất ở thế giới này. Từ đâu chui ra một con Thông Thiên Thần Viên vậy? Hơn nữa còn có tu vi Nguyên Anh kỳ, thần thú này gần như là tồn tại vô địch ở trong cùng cảnh giới. Không chỉ có Tử Ngọc Tán Nhân, cả Côn Dương Thượng Nhân cũng kinh ngạc, trước mắt xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên có một vị nữ tử ngoại tộc đến đây, pháp thuật và pháp bảo mà nàng ta sử dụng đều cực kỳ cổ quái. Trước đây chưa từng gặp. Hiện giờ lại xuất hiện một con Thông Thiên Thần Viên, thật sự rất khác thường. Theo bản năng, Côn Dương Thượng Nhân sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Nữ tử ngoại tộc kia đã khó đối phó rồi, lại thêm một con Thông Thiên Thần Viên cấp Nguyên Anh kỳ nữa. Đang nghĩ, đột nhiên tiếng hót vang lên, một bóng dáng màu đỏ bay ra, sau đó là một ngọn lửa màu đỏ thắm đã bao phủ Tử Ngọc Tán Nhân. Phượng Hoàng, Côn Dương Thượng Nhân nheo mắt lại, thầm kinh hãi. Không ngờ lại có thêm một con thần thú khác nữa đến. Thêm với còn là một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đã từng là một vị đế quân cuối cùng của yêu tộc từ thời kỳ thượng cổ. Là kẻ địch lớn nhất của mấy đời nhân hoàng. Có được thần thông thông thiên triệt địa, là một trong những tồn tại cường đại nhất trong tam giới. Đối mặt với cường giả có tiếng tăm lừng lẫy từ thời kỳ thượng cổ, trong lòng Côn Dương Thượng Nhân không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tay run lên. Một lá cờ màu đỏ bay ra chìm vào trong biển lửa. Khẽ quấn lấy thân thể Tử Ngọc Tán Nhân, lá cờ màu đỏ này cũng là một món pháp bảo. Tên là Hỏa Vân Kỳ, chuyên dùng để khắc chế đạo pháp hệ hỏa. Chỉ thấy dưới Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy, màu sắc của Hỏa Vân Kỳ này càng lúc càng sáng lên. Trong nháy mắt giống như bị nung đỏ đến mức phát sáng. Giết chết tiểu tử kia trước. Tử Ngọc Tán Nhân xuất thân tán tu, từ tầng thấp nhất bước từng bước một lên đỉnh phong. Cho đến khi kết thành đạo lữ với Côn Dương Thượng Nhân thì mới một bước lên trời. Sức chiến đấu của nàng còn mạnh hơn Côn Dương Thượng Nhân đệ tử Vạn Tượng Môn đã sống an nhàn. Sung sướng này rất nhiều, vừa liếc mắt đã nhìn ra được hai con thần thú này có liên quan đến tiểu tử Kim Đan Kỳ kia. Chỉ cần giết chết tiểu tử kia thì có thể giải quyết được vòng vây trước mắt. Côn Dương Thượng Nhân cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe được lời của nàng đã hiểu ra, lập tức ra tay. Chí Dương Đinh trên đỉnh đầu rực sáng kim quang, mấy đường kim mang bắn nhanh về phía hai con thần thú kia. Hai con thần thú hiểu được lợi hại, không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Tử Ngọc Tán Nhân cảm thấy áp lực thả lỏng, thanh phi kiếm cũng tránh thoát được lòng bàn tay của Thông Thiên Thần Viên. Lập tức bay về phía tiểu tử kim đan kỳ kia, giết, cơ hội, Cát Thụy Ti luôn bị áp chế cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi. Thầm mừng rỡ, lập tức chuyển phòng thủ thành tấn công, dùng một chiêu liệt giải thuật quét qua, đây là pháp thuật nàng để lại dùng để chạy thoát thân. Giờ phút này không chút do dự dùng hết ra, tuy rằng nàng không biết vì sao vị triệu hoán sư cường đại này lại muốn giúp mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Lúc này nếu như nàng muốn giữ mạng thì chỉ có đường liên thủ với vị triệu hoán sư này mà thôi. Liệt giải thuật đã xé rách trận pháp không gian giam cầm thành một lỗ hổng. Sau đó, đại băng diệt thuật theo sát tới, đánh lên trên lá chắn của Côn Dương Thượng Nhân, khiến lá chắn kia đến điên cuồng chớp lóe, gần như sắp vỡ. Côn Dương Thượng Nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng bổ sung một trận kỳ, tu bổ tiểu tu di trận kia một lần nữa. Lúc này, Tử Ngọc Tán Nhân và phi kiếm đã hợp làm một thể. Đến trước mặt tiểu tử kim đan kỳ kia, nhát kiếm này tổng hợp toàn bộ tu vi cả đời nàng. Kiếm khí cắt phá trời cao, tốc độ nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng. Chương 388, Thiên Phạt 2, tiền đề là một chiêu phải trúng, nàng hiểu rất rõ tình thế trước mắt ác liệt đến cỡ nào. Thực lực của người ngoại tộc kia gần như chỉ kém hơn Côn Dương Thượng Nhân một chút mà thôi. Cộng thêm hai con thần thú, phu thê hai người đều không phải đối thủ, chỉ có cướp được cơ hội trước, giết chết nhân vật mấu chốt này thì mới có thể thay đổi tình hình cuộc chiến. Nhát kiếm này nàng có 10 phần nắm chắc, chẳng qua chỉ là một kim đan mà thôi, sao có thể đỡ được một phi kiếm của nàng chứ? Ha ha, đúng lúc này, bên tai nàng dường như nghe thấy một tiếng cười khinh miệt. Sau đó, một đường đao ý cực kỳ khủng bố bùng nổ ra từ trên người kim đan kỳ kia. Khí tức mang tính hủy diệt đã tập trung chặt chẽ khóa lấy nàng. Không ổn rồi, trong lòng Tử Ngọc Tán Nhân chấn động mãnh liệt. Trong đường đao ý kia, nàng lại nghe thấy được khí tức tử vong. Làm sao có thể chứ? Sống chết trước mắt, nàng đã bất chấp tất cả, điên cuồng định chạy trốn. Nhưng mà đã muộn rồi, thanh đao lấy tốc độ không gì sánh được chém xuống, chém chính giữa phi kiếm của nàng. Keng, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới, nguyên anh của Tử Ngọc Tán Nhân giống như bị đánh tan. Nàng phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, xẹt, nàng còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, một ánh đao lóe lên, chém nát hỏa vân kỳ quanh thân nàng, thế đao còn lại chưa hết, chém đầu nàng xuống, một nguyên anh kích cỡ nắm đấm bay ra từ trên đầu nàng. Hoảng hốt lo sợ bay về phía Côn Dương Thượng Nhân, cứu ta, còn chưa bay ra được mấy mét, đao thứ ba đã hạ xuống, khiến nguyên anh kia bị chém chết triệt để, nhận được 100 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 384 điểm. Trước mắt Cố Dương xuất hiện một nhắc nhở, thuận tay tu thanh phi kiếm, còn có lá cờ màu đỏ có thể ngăn cản Phượng Hoàng Chân Hỏa và túi càn khôn của nàng lại. Nàng nghĩ như thế nào vậy? Dám chạy đến bên cạnh ta? Theo ý của hắn, Tử Ngọc Tán Nhân này hơi ngốc nghếch, chủ động chạy đến gần đây chịu chết. Thật ra sau khi có hóa thân Phượng Hoàng rồi thì hắn đã bù đắp được nhược điểm lớn nhất. Đó chính là thủ đoạn công kích từ xa, ngọn lửa của Phượng Hoàng có thể xa có thể gần. Ngoài ra còn có tốc độ phi hành, trong cùng cấp gần như không có tu sĩ nào có thể so sánh được với nó. Cho dù gặp phải tu sĩ cũng không cần lo lắng đánh rồi bỏ chạy. Thứ mà Cố Dương quan tâm nhất vẫn là khối cửu châu ấn kia. Hắn lục đồ trong túi càn khôn của nàng, nhưng không thấy ấn tỷ trong đó đâu. Hả? Đồ đâu? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Trong mô phỏng ghi rất rõ, sau khi giết chết nàng rồi lấy được cửu châu ấn từ trên thi thể của nàng. Chẳng lẽ ở trên người Côn Dương Thượng Nhân sao? Không, Côn Dương Thượng Nhân thấy đạo lữ mất mạng, khóe mắt không khỏi muốn nứt ra. Pháp lực trong cơ thể phun trào, chí dương đinh trên đỉnh đầu sáng rực lên, giống như một vầng mặt trời. Hắn muốn liều mạng, vèo vèo hai tiếng, Cố Dương thu hóa thân của hai thần thú về. Ở trong mô phỏng, hai hóa thân thần thú đều chết trong một chiêu này. Sau đó, hắn lấy ra một vòng tròn màu đen, thứ đó lơ lửng trên đầu, phóng vầng sáng màu đen xuống. Đây chính là pháp bảo huyền quang cháo. Vài ngày đi đường, cuối cùng hắn đã thành công luyện hóa huyền quang cháo, có thể dùng để hộ thể. Ngay sau đó có vô số chùm tia sáng giống như nước mưa phóng về phía hắn, đánh lên huyền quang cháo đến mức không ngừng chấn động. Huyền quang cháo chỉ chống đỡ được một chốc đã tán loạn. Thời gian một chốc này đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Cố Dương lấy mậu thổ thần đỉnh ra, thần đỉnh không ngừng lớn lên trong lòng bàn tay hắn, chẳng mấy chốc đã cao đến 3 mét. Sau đó, hắn quay phần đáy về phía chùm sáng như nước mưa kia. bản thân thì chui vào trong đỉnh. Làm xong chuyện, trùng sáng như mưa kia đã đến, đánh trúng vào cái đáy của cửu thần đỉnh, phát ra tiếng vang keng keng keng. Cửu thần đỉnh, dù cho thế nào đi chăng nữa thì Côn Dương thượng nhân cũng không thể hiểu nổi tại sao pháp bảo trên người kẻ này nhiều vô kể, thậm chí còn lấy được ra cả linh bảo cửu thần đỉnh có tiếng tăm lừng lẫy từ thời kỳ thượng cổ này. Càng đáng giận hơn chính là hắn lại dùng cửu thần đỉnh như một tấm chắn. Tuy rằng Chí Dương Đinh có uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn hủy hoại linh bảo như cửu thần đỉnh thì cũng không có khả năng. Hắn thầm kinh hãi, không hao phí pháp lực nữa. Ánh sáng của Chí Dương Đinh trên đỉnh đầu khẽ quấn lấy hắn. Quyết đoán bỏ chạy, hắn thậm chí còn không cần cả trận kỳ này. Định chạy sao? Cố Dương thu hồi thần đỉnh, hóa thân thành Phượng Hoàng, dương cánh bay lên đuổi theo. Cho dù tốc độ của Côn Dương thượng nhân có nhanh đến cỡ nào thì làm sao so được với Phượng Hoàng. Chỉ trong khoảng nửa khắc, Cố Dương đã đuổi đến sau hắn. Đừng khinh người quá đáng. Côn Dương thượng nhân thấy trốn không thoát, lập tức nổi giận, đang định thi triển bản lĩnh quý giá nhất. Đột nhiên hắn cảm thấy liên hệ giữa bản thân với trời đất đã bị chặt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp lực không cách nào sinh ra cộng minh với trời đất được. Kể cả pháp thuật cũng không thi triển ra được. Ngay sau đó pháp lực của hắn lại trở nên yếu dần đi. Giống như trong nháy mắt đã bị mất đi sức sống. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoảng hốt sợ hãi đan xen trong lòng Côn Dương thượng nhân. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó. Sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Đây là thiên phạt. Chết rồi sao? Tại nơi đó, Nhiếp Vũ Hiên như thể vô hình bị tất cả mọi người làm lơ. Sau khi Tử Ngọc Tán Nhân bị chém giết ngay tại chỗ, trong đầu hắn vang lên tiếng ong ong, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, một vị cường giả Nguyên Anh Kỳ đã ngã xuống như vậy sao? Trong hiểu biết của hắn, toàn bộ Đại Nguyệt Hoàng Triều chỉ có 3 vị Nguyên Anh. Một vị ở trong hoàng thất của Đại Nguyệt Hoàng Triều, cũng được Vạn Tượng Môn phong cho. Ở đây, Vạn Tượng Môn một mình thống trị, mặc dù có một vài tán tu, nhưng cao nhất cũng chỉ đến Kim Đan Kỳ mà thôi. Không có khả năng sẽ xuất hiện cường giả Nguyên Anh Kỳ. Cho nên ở thế giới này, đến Nguyên Anh Kỳ rồi thì trên cơ bản sẽ không đánh nhau với người khác. Trong Vạn Tượng Môn nghiêm cấm trưởng lão đã ngoài Nguyên Anh gây hấn nội bộ. Đến cả đối thủ còn chẳng tìm được thì đương nhiên không thể nào có chuyện cường giả Nguyên Anh Kỳ. Ngã xuống, chương 389, không đủ. Hiện giờ Nhiếp Vũ Hiên tận mắt nhìn thấy một vị Nguyên Anh ra đi ngay trước mắt. Cảm thấy vô cùng chấn động. Rốt cuộc người kia có lai lịch gì vậy? Dù cho như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao Đại Nguyệt Hoàng Triều lại xuất hiện một vị cường giả như vậy. Ngay cả trưởng lão của Vạn Tượng Môn cũng dám giết. Ngay khi hắn đang khiếp sợ, Côn Dương thượng nhân đã xoay người bỏ chạy, còn người kia lại hóa thân thành Phượng Hoàng, lập tức đuổi theo. Đột nhiên, Nhiếp Vũ Hiên giật nảy mình, cảm nhận được tai họa sắp giáng xuống, cảm xúc sợ hãi khiến tay chân hắn lạnh buốt. Nhưng mà hắn không biết sợ hãi này đến từ đâu. Ngay sau đó hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Khí tức của Côn Dương thượng nhân đột nhiên yếu đi, y phục trên người dần mục nát, làn da trên mặt thối rữa, bắt đầu chảy ra mủ dịch màu đen. Trong nháy mắt thân thể đã hoàn toàn hư thối, xương cốt đều mục, biến thành một bãi máu mủ màu đen. Đến cả Nguyên Anh cũng biến mất. Côn Dương thượng nhân cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ này đã bước theo gót thê tử của hắn, đã chết hoàn toàn. Hơn nữa còn chết một cách cực kỳ thê thảm. Nhiếp Vũ Hiên nhìn mà trong lòng lạnh buốt, không dám nhìn thẳng vào nam tử kia. Đáng sợ, trong nháy mắt, hai vị cường giả Nguyên Anh đã bị người này giết. Đây là sức mạnh gì vậy? Nhận được 200 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 584 điểm. Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở này, trong lòng sảng khoái, ngay cả di chứng của thiên nhân suy diệt cũng không còn khó chịu đến thế. Hắn lại kiểm tra một nhắc nhở khác. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều một, nháy mắt, cảm giác suy yếu tới cực điểm này biến mất. Thân thể suy nhược nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Pháp lực cũng hồi phục lại. Đột nhiên, bên cạnh có một bóng dáng cấp tốc bay tới, nhào thẳng về chỗ Chí Dương Đinh. Định cướp đồ sao? Cố Dương cười lạnh một tiếng. Từ khi hắn xuất đạo cho đến giờ vẫn chưa có ai dám cướp đồ của hắn. Lại còn là một tên pháp lực cảnh. Một bóng dáng màu đỏ bay ra khỏi mi tâm của hắn, ra sau mà đến trước, ngậm lấy Chí Dương Đinh, cánh khẽ vỗ, quạt bay nữ nhân có ý đồ cướp giật kia ra xa mấy trăm mét. Người ra tay định cướp đoạt Chí Dương Đinh chính là tinh linh công chúa Y Phù đứng ở bên cạnh. Nàng có huyết mạch tôn quý, trời sinh có được pháp lực, pháp lực mới vừa rồi ngăn cách với bên ngoài chính là do nàng thi triển ra. Khi pháp lực bị Tử Ngọc tán nhân phá vỡ thì nàng cũng bị phản phệ. Bị thương không nhẹ nên vẫn ẩn thân ở bên cạnh, chờ đợi thời cơ. Khi thấy cường giả truyền kỳ khủng bố kia ngã xuống, đoạn thân thể của mẫu thụ kia rơi xuống tại chỗ, nàng nhất thời không kiềm chế được nên ra tay, định cướp nó về, kết quả bị Phượng Hoàng một cánh quạt bay, đầu óc choáng váng trong không trung, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình được. Y Phù thấy người phá hỏng chuyện tốt của mình lại là con thần điểu thánh khiết kia, thật sự tức giận, tại sao ngươi lại giúp nhân loại tà ác kia chứ? Nàng là đứa con của tự nhiên, từ khi ra đời đến nay đã mang theo vầng hào quang, có lực tương tác rất mạnh với sinh vật về phe lương thiện. Lúc ở Mê Vụ xâm lâm, nàng kết giao với vô số bằng hữu, trong đó bao gồm cả sinh vật trong truyền thuyết như độc giác thú. Con thần điểu này thánh khiết cao ngạo, rõ ràng thuộc về phe lương thiện nhưng lại ra tay với nàng. Đây là chuyện lần đầu tiên nàng gặp được từ sau khi chào đời đến nay. Bảo nàng sao không tức chứ? Tất cả đương nhiên vì thần điểu này nhận lấy sai sử đến từ triệu hoán sư tà ác kia. Y Phù nghĩ đến đây, trong lòng vừa phẫn nộ lại đau lòng, lo lắng nói, sinh mệnh của ngươi cao quý thánh khiết như thế, tại sao phải chịu sự nô dịch của nhân loại này chứ? Phản kháng lại đi, ngươi nên nhận được tự do, muội tử này có phải đầu óc có vấn đề không vậy? Cố Dương thấy dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của nàng, quả thật muốn bật cười, Phượng Hoàng này là một trong những hóa thân của hắn. Chẳng lẽ muốn để cho ta phản kháng chính bản thân ta hả? Phượng Hoàng bay về bên người Cố Dương, không hề đưa mắt liếc nhìn tinh linh công chúa lấy một lần. Y Phù thấy phản ứng của nó càng vô cùng đau lòng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chẳng lẽ ngươi cam tâm bị hắn nô dịch sao? Công chúa, lúc này, Cát Thụy Ti cuối cùng đã trốn thoát khỏi trận pháp, chạy tới chắn trước người công chúa. Nàng hiểu rõ nam nhân trước mắt đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này pháp thuật mà nàng chuẩn bị đều đã dùng 7-8 phần. Chắc chắn không đánh lại đối phương. Cố Dương vốn không hề quan tâm đến các nàng. Lấy toàn bộ những thứ Côn Dương thượng nhân để lại. Ngoại trừ Thanh Phi kiếm ra còn có một túi càn khôn. Hắn đã từng nhìn thấy túi càn khôn ở Thủy Nguyệt Động Thiên và Kim Đình Động Thiên rồi nên không hề xa lạ gì. Đây chính là một trang bị không gian. Có thể dùng để đựng đồ. Hắn vốn có không ít thứ này. Nhưng vừa mới về đến Đại Chu thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Từ đây có thể thấy được, pháp tắc của Đại Chu có khác biệt rất lớn với hai thế giới động thiên kia. Cố Dương đổ hết đồ trong túi càn khôn ra. Đồ tạp nham thật sự không ít, sao lại không có chứ? Hắn hơi giật mình, chỗ Côn Dương thượng nhân cũng không có Cửu Châu Ấn. Cửu Châu Ấn kia sẽ chạy đi đâu? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Đột nhiên, hắn quay đầu lại. Nhìn hai nữ nhân của tinh linh tộc ở cách đó không xa, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Cửu Châu Ấn ở trên tay các nàng sao? Tuy rằng suy nghĩ này vô cùng quá đáng, nhưng trừ khả năng này ra thì không có khả năng nào khác nữa cả. Cửu Châu Ấn có nguồn gốc từ Thần Châu lại chạy lên trên tay tinh linh tộc ở một đại lục khác. Quả thật chuyện này rất ly kỳ, chuyện này hơi phiền toái. Cố Dương thấy hai nữ nhân kia đang cách rất xa, nhìn dáng vẻ đề phòng của các nàng. Muốn đánh lén chỉ sợ không dễ dàng gì, mới vừa rồi hắn thấy nữ nhân bất lậu cảnh kia sử dụng pháp thuật rất thần kỳ. Chắc có năng lực xé rách không gian, có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Chương 390, không đủ hai, không ép buộc được thì chỉ có thể dụ dỗ thôi. Hắn lấy Chí Dương Đinh kia ra, cảm nhận khí tức Chí Dương Chí Cương trong đó, nói, các ngươi muốn thứ này sao? Mới vừa rồi nữ nhân kia liều mạng định cướp thứ này. Hiển nhiên mục tiêu khiến các nàng đến Côn Sơn là vì nó. Nữ nhân tuổi lớn hơn nói, đó là thánh vật của tộc ta, kính xin các hạ trả lại, tinh linh tộc ta vĩnh viễn cảm tạ ân đức của ngươi. Tuy rằng hắn có thể hiểu được lời nàng ta nói, nhưng giọng điệu hơi lạ, nữ nhân này thành thật hơi quá mức, nói thẳng ra rằng đây là thánh vật trong tộc của nàng. Vậy quả thật đang nói cho hắn biết rằng có thể tùy tiện đưa giá cao ngất ngưởng. Trong mắt Cố Dương lóe lên vẻ châm chọc. Chỉ một câu cảm ơn nhẹ hều đã định lấy linh bảo này đi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, muốn lấy thứ này, có thể, nhưng phải lấy thứ khác để đổi. Lúc này Y Phù không nhịn được tức giận nói, đó vốn chính là thánh vật của tộc ta, đáng lẽ phải trả lại cho bọn ta. Cố Dương cười lạnh nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, ai bảo các ngươi không đánh thắng được bọn họ chứ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đến cướp, nếu như cướp được thì chính là của các ngươi. Ngươi! Y Phù còn định nói gì nữa nhưng lại bị Cát Thụy Ti ở bên cạnh kéo lại. Nàng lo lắng công chúa sẽ chọc giận đối phương, vội hỏi, các hạ cần cái gì? Chỉ cần tộc ta có thể lấy ra được, ngươi cứ việc nói, hình như ngươi đã lầm. Cố Dương lắc đầu nói, hiện giờ là cần các ngươi ra giá. Linh bảo này, các ngươi tình nguyện ra giá bao nhiêu để đổi lấy? Cát Thụy Ti nghe hắn nói như vậy, cảm thấy nặng nề, nàng cũng đã thấy nhân loại tham lam đến cỡ nào rồi. Nhân loại trước mắt này hiển nhiên là loại giả dối kia. Không ép khô một giọt mỡ cuối cùng trên người nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cố Dương không đợi nàng mở miệng đã nói tiếp, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta rời đi trước. Hai vị nguyên anh ngã xuống nhất định sẽ kinh động đến nhân vật cấp cao của Vạn Tượng Môn. Dựa theo kết quả trong mô phỏng, rất nhanh sẽ có cường giả thiên nhân chạy tới. Hắn vèo một cái bay đi, nếu đã biết Chí Dương Đinh quan trọng với hai tinh linh này như vậy. Vậy thì đương nhiên hắn không cần lo lắng đến việc các nàng sẽ không đuổi theo. Quả nhiên, hai nữ tử tinh linh vội vàng đuổi theo. Cố Dương rời khỏi Côn Sơn rồi đón cả Tào Y và Lăng Linh cùng đi. Bay thẳng đến xa mấy ngàn dặm rồi mới dừng lại. Bắt đầu bàn chuyện làm ăn với hai vị tinh linh đi theo phía sau xa xa. Hắn nói, như thế nào, suy nghĩ sao rồi? Cát Thụy Ti lấy ra một cái nhẫn và một thanh đoản kiếm. Đây là thần khí ái thần chi giới. Sau khi đeo lên có thể nhận được sự che chở của ái thần. Có thể chống đỡ được một pháp thuật truyền kỳ. Đây là khắc lỗ chi kiếm. Thuộc tính duy nhất là trọng thương. Chỉ cần bị nó đâm vào, cho dù vết thương nhẹ đến cỡ nào thì đều sẽ biến thành trọng thương. Hai thứ này đều là thứ tốt. Tinh linh tộc không có nhiều thần khí. Các nàng đi một chuyến này cũng chỉ mang theo vài món mà thôi. Cố Dương không hề thay đổi sắc mặt, nói, không đủ. Tinh linh công chúa Y Phù nghe vậy thì tỏ vẻ tức giận. Nếu không phải dọc đường Cát Thụy Ti vẫn luôn dặn dò thì nàng đã không nhịn được muốn mắng chửi. Người rồi, Cát Thụy Ti cắn răng, lại lấy ra một chuỗi vòng cổ. Đây là tâm linh chi liên, sau khi đeo vào có thể miễn dịch với pháp thuật hệ tinh thần. Cố Dương vẫn lắc đầu, không đủ. Tiếp theo, Cát Thụy Ti lấy ra vài món đồ. Mỗi một lần Cố Dương đều lắc đầu, tỏ vẻ không vừa lòng. Y Phù thấy dáng vẻ lòng tham không đáy của hắn, vẻ mặt đã tức đến tái đi rồi. Sau đó nữa, sắc mặt Cát Thụy Ti hơi trắng bệch, cuối cùng không moi ra được thứ gì nữa. Nói, bọn ta chỉ có mấy thứ này. Cố Dương thấy nàng chậm chạp không chịu lấy cửu châu ấn ra. Không kiên nhẫn được nữa. Bèn nói, ngươi chắc chắn chứ? Cát Thụy Ti tái mét mặt mày, cuối cùng cắn răng, lấy kinh cức hoàng quan kia ra. Đây là thần khí quan trọng nhất trong tộc của ta. Kinh cức hoàng quan, sau khi đội nó lên thì có thể được thần linh che chở. Vậy thì còn có chút thành ý. Cố Dương đã được chứng kiến uy lực của thần khí này. Chắc là một món linh bảo, giá trị tương đương với Chí Dương Đinh. Lấy ra trao đổi cũng không hề thiệt, nhưng mà từ công năng thì Chí Dương Đinh vẫn càng có tác dụng hơn. Có thể dùng để đối phó với vị kia của Xích Minh Thiên. Đây không phải là vật chân chính hắn cần tìm. Hắn vẫn lắc đầu, không đủ, lần này. Sắc mặt của Cát Thụy Ti đã trở nên khó coi giống như Y Phù. Tức giận nói, các hạ đừng khinh người quá đáng. Những thần khí này dùng để trao đổi món thánh vật đó đều có thừa. Cố Dương vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Thờ ơ nói, bây giờ là ngươi định đổi với ta. Đương nhiên cái giá mà ta nói mới tính. Ta nói không đủ chính là không đủ. Nếu ngươi cảm thấy chịu thiệt thì có thể không đổi. Nói xong, hắn giả bộ định đi. Cát Thụy Ti tái mét mặt mày, vội gọi hắn lại. Đợi chút, thánh vật này có liên quan đến tương lai của tinh linh tộc. Nếu không có cách nào mang về được, cùng lắm mấy trăm năm sau, tinh linh tộc sẽ bị diệt sạch hoàn toàn, cho dù phải trả cái giá bao lớn cũng phải lấy nó về tay. Nàng nén giận nói, bọn ta thật sự không lấy ra được thứ nào khác nữa. Không, Cố Dương cho nhắc nhở, ngẫm lại xem các ngươi còn có cái gì. Hắn không nói rõ chính là vì không định lộ ra mục đích của hắn. Nếu như để cho đối phương biết được cửu châu ấn quan trọng với hắn đến cỡ nào, rất có thể đến lượt các nàng đưa ra giá cao ngất ngường. Đến lúc đó một Chí Dương Đinh đổi một cửu châu ấn. Vậy lỗ lớn, ai ngờ hai nữ tử tinh linh nghe được như vậy, sắc mặt trắng bệch, dường như đã hiểu sai. Vô sỉ, Y Phù đã không còn nhịn được nữa. Sắc mặt đỏ lên, một ấn ký sáng lên nơi mi tâm của nàng, tóc đen hơi uốn cong không gió mà bay. Một luồng dao động cường đại quỷ dị lan ra từ trên người nàng. Hả? Cố Dương hơi kinh ngạc. Tu vi của nàng vốn tương đương với pháp lực cảnh, lúc này lại bộc phát ra sức mạnh tương đương với bất lậu cảnh. Hiển nhiên đã sử dụng bí pháp nào đó để ép tăng cảnh giới lên. Chương 391, lời thề khế ước. Hắn nheo mắt lại, bắn ra hai tia sáng nguy hiểm. Thế nào, định cướp sao? Công chúa, đừng mà. Cát Thụy Ti nóng nảy, vội vàng giữ chặt tay Y Phù. Quát, đừng quên trước khi lên đường ngươi đã đáp ứng nữ vương bệ hạ như thế nào. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, dừng lại. Y Phù gần như định bùng nổ. Sau khi bị nàng quát thì cuối cùng đã khôi phục một chút lý trí. Thở hổn hển, ấn ký trong mi tâm kia lại một lần nữa biến mất. Dao động cường đại quỷ dị này cũng biến mất. Hai mắt nàng hơi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Dương, giống như hắn là kẻ địch vậy. Ở Tây Đê Đại Lục, triệu hoán sư được xem như là một nghề nghiệp tương đối chủ đạo. Triệu hoán sư nhân loại này có thể bắt giữ và nô dịch không chỉ mỗi ma thú. Rất nhiều sinh vật có trí khôn cũng thành người bị hại. Ghê tởm hơn chính là, không biết bắt đầu từ khi nào, triệu hoán sư lưu hành vây bắt tinh linh, lấy việc có được một tinh linh là triệu hoán thú thành vốn liếng để khoe khoang. Là tinh linh tộc, có thể nói rằng các nàng căm thù triệu hoán sư đến tận xương tủy. Đây cũng là lý do vì sao lúc ở trên biển sau khi Y Phù hiểu lầm Cố Dương là một triệu hoán sư đã sinh ra thái độ thù địch lớn như vậy với hắn. Theo nàng, những kẻ độc ác nô dịch những sinh vật khác như triệu hoán sư này nên chết hết. Không nên tồn tại trên thế giới này. Mới vừa rồi, các nàng lại hiểu nhầm câu nói của triệu hoán sư kia là ám chỉ muốn các nàng trở thành triệu hoán thú của hắn. Y Phù bùng nổ ngay tại chỗ. Nếu không phải nàng biết chuyến đi đến Thần Châu Đại Lục lần này là vì để tìm kiếm một đoạn thân thể của tinh linh mẫu thụ, rất quan trọng đối với tinh linh tộc, nàng nào có thể nhịn được đến tận bây giờ. Mấy chục năm trước, tinh linh mẫu thụ bị sức mạnh khó hiểu xâm nhập, bắt đầu héo rũ. Từ sau khi đó, tinh linh tộc không có tân sinh nhi ra đời. Đây chính là mối họa diệt tộc đối với tinh linh tộc. Mặc dù tinh linh là loài trường sinh, nhưng tuổi thọ hiện giờ chẳng qua chỉ chừng 300-400 năm mà thôi. Tiếp tục như vậy, hơn 100 năm sau số lượng của tinh linh tộc sẽ bị giảm hơn phân nửa. Sau hơn 400 năm nữa, khi tinh linh cuối cùng ngã xuống, tinh linh tộc này sẽ triệt để biến mất trên thế giới này. Lãnh đạo của tinh linh tộc đã nghĩ hết tất cả các biện pháp để đối phó với nguy cơ diệt tộc này. Vì chữa khỏi cho tinh linh mẫu thụ, tinh linh tộc suy nghĩ vô số biện pháp xử lý nhưng đều không có kết quả gì. Trước mắt chỉ có thể làm chậm tốc độ héo rũ, mãi cho đến một năm trước. Đại tế ti dẫn dắt tất cả tộc nhân cử hành nghi thức long trọng cầu nguyện với Nguyệt Thần. Đây cũng là biện pháp xử lý cuối cùng. Trước đó Nguyệt Thần đã vạn năm không đáp lại tín đồ rồi. Kết quả Nguyệt Thần thật sự giáng thần dụ xuống. Ở phương đông xa xôi có một nơi tên là Ninh Châu. Nơi đó có một vị diện. Trong vị diện đó có một đoạn thân thể của tinh linh mẫu thủ. Có nó thì có thể chữa khỏi triệt để cho mẫu thủ. Ấn nhị bằng ngọc kia chính là thần dụ thông qua Nguyệt Thần lấy được từ trong vương thất của một quốc gia nào đó. Và long trong thần dụ còn chỉ rõ Y Phù là mấu chốt trong việc này. Có thể lấy được nó hay không phải dựa vào nàng. Sau khi lãnh đạo tinh linh thương lượng, bèn phái vị pháp sư truyền kỳ cấp 2 duy nhất trong tộc là Cát Thụy Ti đến Thần Châu cùng với Y Phù. Trong số những lãnh đạo của tinh linh tộc, tinh linh nữ vương phải trấn giữ mê vụ xâm lâm để tránh cho bị kẻ thù lâu năm đánh lén. Mà một khi Đại Tế Ti rời khỏi Tây Đê Đại Lục được thần linh chiếu cố, thực lực sẽ bị giảm xuống rất mạnh. Suy đi tính lại, cũng chỉ có Cát Thụy Ti là thích hợp nhất. Và lại Đại Lục thần bí ở phương đông kia có rất nhiều cường giả, tuyệt đối không thể khoa trương rầm rộ, phải hành động kín đáo. Quá nhiều người thì lại không ổn. Về phương diện khác, truyền kỳ của tinh linh tộc rời đi nhiều cũng dễ dàng khiến kẻ thù lâu năm chú ý đến. Cho nên cuối cùng chỉ có hai nàng đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Cho dù là Cát Thụy Ti hay là Y Phù đều biết được bản thân đang phải gánh vác sứ mệnh thần thánh cứu sống tinh linh mẫu thụ, đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả. Y Phù, ngươi là công chúa của tinh linh tộc, cũng là nữ vương tương lai, là thời điểm gánh vác lấy trọng trách này. Ngươi không thể tùy hứng giống như trước kia nữa. Trong chuyến đi này, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Cát Thụy Ti. Nhớ kỹ, tinh linh tộc có thể tồn tại tiếp hay không là dựa vào ngươi. Ngươi nhất định phải lấy món đồ kia về, cho dù phải trả cái giá lớn đến mức nào. Lúc này, lời dặn dò của mẫu thân trước khi rời đi lại một lần nữa vang lên bên tai Y Phù. Nàng nghĩ đến lời nhắc nhở trong thần dụ ngày đó được Nguyệt Thần giáng xuống. Mấu chốt để có được thánh vật kia nằm ngay ở nàng. Trong nháy mắt, trong đầu nàng có muôn vàn tia sét giáng xuống. Đùng đoàng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, trong đầu ầm ầm nổ vang. Chẳng lẽ, mẫu thần đã sớm đoán trước được hôm nay sao? Ngươi là nữ vương trong tương lai, tinh linh tộc có thể tồn tại tiếp hay không là dựa vào ngươi. tinh linh mẫu thụ đang dần dần héo rũ, mẫu thân vì tương lai của tinh linh tộc mà hao hết tâm tư. Cuối cùng, vào ngày hiến tế, thần tích xuất hiện trên bầu trời, còn có thần dụ do Nguyệt Thần truyền xuống, tất cả mọi chuyện đều biến thành lời cam đoan của nàng với mẫu thân trước khi lên đường. Cho dù hy sinh tất cả, ta cũng sẽ mang thánh vật đó về, cứu sống mẫu thụ. Hiện giờ thánh vật rơi vào trong tay một triệu hoán sư tà ác. Thực lực của người này quá mức đáng sợ, nàng cộng thêm cả Cát Thụy Ti cũng không thể thắng được hắn. Sau đó hắn đưa ra yêu cầu như vậy, giờ phút này, cuối cùng Y Phù đã hiểu được, vì sao trong thần dụ lại xuất hiện tên của mình. Hóa ra là muốn nàng hy sinh như vậy, trái tim Y Phù run lên, nàng hiểu rõ sau khi trở thành sủng vật của triệu hoán sư thì sẽ có kết cục như thế nào. Đánh mất tự do, đánh mất tôn nghiêm và nhân cách, trở thành công cụ và đồ chơi của người khác, vĩnh viễn không cách nào trốn thoát được vận mệnh như vậy. Chương 392, nhanh nhanh, chạy mau, chuyện này còn đáng sợ hơn tử vong cả trăm lần. Đột nhiên, Y Phù mở mắt, trong mắt chỉ còn lại vẻ nặng nề và kiên quyết. Nàng chậm rãi nói, ta, Y Phù Á Sắt Lâm Nguyệt Quang, lấy tên Nguyệt Thần để thề, chỉ cần hắn trao trả thân thể của mẫu thụ cho tinh linh tộc, ta tự nguyện ký kết khế ước chủ tớ với hắn. Cát Thụy Ti ở bên cạnh khi thấy nàng báo ra tên họ đầy đủ đã thay đổi sắc mặt. Đoán được nàng chuẩn bị làm gì, vươn tay định ngăn cản, nhưng mà nghĩ đến tinh linh mẫu thụ đang dần dần héo rũ. Tay nàng giống như nặng đến ngàn cân, mới vươn ra được một nửa lại dừng lại, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một bên là tương lai của tinh linh tộc, một bên là vận mệnh bi thảm trong tương lai của Y Phù. Cho dù chọn bên nào thì nàng đều sẽ hối hận cả đời. Công chúa, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, cho dù như thế nào thì cánh tay cũng không vươn ra tiếp được. Cùng với lời Y Phù nói, ấn ký nơi mi tâm của nàng lại sáng lên một lần nữa. Một luồng dao động kỳ dị tản ra từ trên người nàng. Trở thành nô bộc của hắn, kiếp này vĩnh viễn không phản bội. Nguyệt Thần làm chứng, sau khi nói câu nói sau cùng, ấn ký nơi mi tâm của nàng giống như bay ra, biến thành một vầng trăng, ánh sáng nhu hòa dừng lên trên người Cố Dương. Lập tức, hắn cảm thấy trong tăm tối có một sức mạnh vô hình cột thứ gì đó và nguyên thần của mình vào với nhau. Cái quái gì vậy? Cố Dương ngơ ngác, khế ước chủ tớ, nàng rốt cuộc đang làm trò quái gì vậy? Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, dáng vẻ có thù sâu như biển với hắn, hận không thể xử lý hắn, đột nhiên lại biến thành dáng vẻ bi tráng, còn dùng tên thần linh hạ lời thề, nói muốn ký kết khế ước chủ tớ với hắn. Không phải, ta nào muốn ký kết khế ước chủ CMN tớ với ngươi đâu. Câu nói kia của ta là muốn nói đến Cửu Châu Ấn mà. Còn bà nó chứ, đây là năng lực lý giải thần tiên gì vậy? Đây thật sự quá đáng con mẹ nó con bà nó chứ. Quá đáng đến tận nhà. Đồ hèn hạ nhà ngươi được đấy. Cố Dương còn chưa mở miệng, Tào Y Y ở bên cạnh đã bùng nổ. Mắng, quá không biết xấu hổ. Không ngờ lại cam tâm làm nô bộc để câu dẫn hắn. Nữ nhân ngoại tộc nhà ngươi đúng là vô sỉ hạ lưu. Còn là công chúa đấy. Ta nhổ vào. Cố Dương dùng pháp lực bịt kín miệng của Tào Y Y, không để nàng tiếp tục nói nữa. Nếu không không ai biết được nàng sẽ nói ra lời nói khó nghe đến cỡ nào. Tuy rằng hắn cảm thấy cách suy nghĩ của hai nữ nhân tinh linh tộc này rất kỳ lạ, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này rồi, cũng không thể chọc tức người ta nữa. Hắn thật sự hoài nghi, nếu như để cho Tào Y Y tiếp tục nói hết, rất có thể sẽ khiến cả hai nàng sụp đổ. Đến lúc đó các nàng bỏ đi mất, sau này ấy vẫn phải chạy đến Tây Đê Đại Lục tìm kiếm khối Cửu Châu Ấn kia về. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền toái, vẫn nên an ủi các nàng trước đã. Cố Dương thật sự sợ các nàng, không vòng vo với các nàng nữa. Nói thẳng, ta muốn cái này. Hắn lấy một ấn tỷ ra, nói, ta biết, trên tay các ngươi có thứ giống hệt thứ này, cộng thêm với mấy thứ các ngươi mới vừa nói, đổi lấy Chí Dương Đinh. Cát Thụy Ti nhìn thấy ấn tỷ bằng ngọc trên tay hắn, lấy làm kinh hãi, nói thật là nàng thật sự không nghĩ đến nó. Theo nàng thì đây chỉ là một chìa khóa để vào vị diện này mà thôi. Ngoài trừ tác dụng đó ra thì nó không có lợi ích nào nữa cả. Vốn không hề nghĩ tới thứ đối phương muốn lại là nó. Dù sao nàng đã từng có ít nhiều liên hệ với nhân loại. Từ trong phản ứng của Cố Dương, mơ hồ cảm giác được rất có thể hai nàng đã nghe lầm rồi. Hay là đối phương vốn không phải có ý kia. Vừa nảy sinh suy nghĩ này, trong lòng Cát Thụy Ti lộp bộp một tiếng, vốn không dám nghĩ sâu thêm. Nếu quả thật nói như vậy, thế hy sinh của Y Phù tính là gì? Là chê cười sao? Nàng ném suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, nhanh chóng lấy khối ấn tỷ kia ra, Ngươi nói là nó, đúng vậy, đây là chìa khóa ra vào vị diện này. Nếu như cho ngươi rồi, bọn ta rời khỏi đây như thế nào? Ta sẽ mang các ngươi ra ngoài. Các hạ phải ký một khế ước với ta. Cát Thụy Ti nói xong bèn lấy một quyển trục ra. Đó chính là tờ giấy khế ước đã lấy được từ chỗ thương nghiệp của giáo hội. Là khế ước do thần Kim Tiền làm chứng, đủ để ràng buộc cường giả truyền kỳ. Tên này còn rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt. Cố Dương hỏi, ký khế ước như thế nào? Cát Thụy Ti thuật lại một lần nội dung khế ước. Sau khi hắn nghe xong, thấy không có sơ hở gì, cũng muốn thử xem rốt cuộc khế ước của Tây Đê Đại Lục có sức ràng buộc như thế nào. Mới vừa rồi nữ tử tên Y Phù kia thể hiện một phen. Quả thật rất thần kỳ, là một sức mạnh mà trước mắt hắn không cách nào lý giải được. Rất nhanh, hai người đã ký kết khế ước. Khế ước vừa thành, quyển trục kia đã bùng lửa, tự động bốc cháy. Ngay sau đó, Cố Dương cũng cảm nhận được một sức mạnh kỳ dị, coi thường nhục thể và pháp lực của hắn, quấn quanh trong nguyên thần của hắn. Có điểm giống sức mạnh mới vừa rồi, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trao đổi thứ trong tay với đối phương. Cuối cùng khối cửu châu ấn thứ 7 cũng tới tay. Trong tay Cao gia còn có một khối. Cao Phàm nói muốn giúp hắn mang đến, nhưng đã đi rất lâu rồi mà cho đến bây giờ vẫn không có kết quả. Không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Về phần khối cuối cùng cũng không biết ở đâu. Phượng Vũ Cửu Thiên muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, có lẽ không phải chuyện đơn giản. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, luyện chín hóa thân đến tầng thứ 9, thậm chí có thể đến động hư cảnh, cho nên hắn nhất định phải gom đủ cả 9 khối cửu châu ấn. Ngoại trừ cửu châu ấn ra còn có vài món thần khí của Tây Đê Đại Lục. Những thần khí này hoàn toàn khác với thần binh tuyệt thế của bên này. Thường thường chứa đựng sức mạnh tương tự với quy tắc, ví dụ như thanh khắc lỗ chi kiếm kia, chỉ cần khiến người khác bị thương, cho dù chỉ cắt chút ra thôi cũng sẽ bị trọng thương. Chương 393, nhanh nhanh, chạy mau 2, nhưng mà thần khí này cũng có hạn chế khi sử dụng. Ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần gì đó. Vào thời điểm nào đó, thần khí như vậy có thể phát huy tác dụng đặc thù. Khi giao dịch hoàn thành, Cố Dương cảm thấy hai lạc ấn trong nguyên thần kia đồng thời bùng cháy lên. Một sức mạnh kỳ dị tràn vào, chỉ thấy ấn ký kia nơi mi tâm của nữ tử tinh linh tên Y Phù kia lóe lên. Bắn ra một tia sáng, rót vào mi tâm của hắn. Một lát sau, mi tâm của hắn xuất hiện thêm một ấn ký hình tròn nhàn nhạt. Mà ấn ký nơi mi tâm của Y Phù vốn có màu xanh nhạt lại biến thành màu đỏ thẫm. Đồng thời trong đầu Cố Dương ầm ầm nổ vang, trong nguyên thần dường như xuất hiện thêm cái gì đó. Hắn nhìn thiếu nữ tràn đầy phong tình quốc gia khác, dáng người yểu điệu, làn da non mịn, trắng đến chói mắt trước mặt, lúc này đang cúi thấp đầu đứng ở đó. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra, tất cả mọi thứ của nàng đều bị mình nắm trong tay. Chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là đã có thể cướp đoạt tính mạng của nàng, hoặc khiến cho nàng sống không bằng chết. Đây là khế ước chủ tớ sao? Bá đạo thật. Cố Dương hơi khiếp sợ, người của Tây Đê Đại Lục đúng là biết hưởng thụ, còn phát triển ra một pháp thuật như vậy. Hắn đột nhiên thay đổi ý định, một tinh linh xinh đẹp mà sinh tử hoàn toàn do hắn khống chế đi theo bên người luôn có thể phát huy công dụng, từ chỗ của nàng, hắn cũng có thể biết được nhiều chuyện về Tây Đê Đại Lục hơn. Hắn cũng không quên Tiên Cung sắp giáng xuống thế gian này. Đến lúc đó còn có thể trốn đến Tây Đê Đại Lục. Chính hai khế ước mới vừa rồi đã cho hắn cảm giác rằng thần linh ở bên kia có thực lực không hề kém. Nói không chừng còn có thể chống đỡ được cường giả của Tiên Cung. Đúng lúc này, còi báo động trong lòng Cố Dương vang lên. Nói, đi, hắn cầm lấy ấn tỷ của Ninh Vương mới vừa lấy được. Nhanh chóng luyện hóa, mở ra một cánh cửa không gian, mang theo các nàng rời khỏi thế giới này. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở chỗ mấy người mới vừa đứng. Nhìn vị trí mà đám người Cố Dương biến mất, lẩm bẩm một câu, hạ đế, một lát sau hắn đã rời đi, tất cả quay trở lại bình thường, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ninh Châu, Côn Sơn, ba bóng người xuất hiện ở ngoài sơn trang, một con chim xanh nho nhỏ đứng trên bờ vai nữ nhân ở giữa. Dùng giọng nói sắc bén nói, khí tức của chủ nhân biến mất ở chỗ kia, ba người này là Hy Hoàng, Tô Thanh Chỉ và thuật sĩ Lị Lị đến từ Tây Đê Đại Lục. Trước đó không lâu, các nàng đã rời khỏi bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn. Việc làm đầu tiên chính là tìm kiếm tung tích của Cố Dương. Chim xanh nhỏ từng ngâm nguyệt hoa trì trong bí cảnh, thực lực khôi phục lại một chút, có thể truy lùng theo khí tức của Cố Dương, đuổi thẳng tới nơi đây. Vẻ mặt Hy Hoàng hơi xa xầm, bên trong có một vị cường giả vô cùng đáng sợ. Cảnh giới hiện giờ của nàng đã khôi phục đến pháp lực cảnh, nhưng vẫn còn chưa tới thời kỳ mạnh nhất, hiện giờ là pháp lực nhị trọng. Tô Thanh chỉ nghe vậy thì cảm thấy căng thẳng, lo lắng nói, có phải hắn đã xảy ra chuyện rồi không? Lị Lị mặc bộ áo bào đen siết chặt nắm tay, dùng tiếng Đại Chu vẫn hơi ngọng nghịu nói từng chữ. Sẽ, không, có, chuyện, gì? Chim xanh kiêu ngạo nói, yên tâm đi, ở thế giới này không có ai có thể giết được chủ nhân cả. Đi mau, đột nhiên, Hy Hoàng biến sắc, đang định mang theo hai nữ nhân bên cạnh chạy trốn. Trong giây lát, một luồng áp lực đáng sợ bao phủ xuống, đè ép nàng ngã xuống đất, trong lúc nhất thời lại khó có thể nhúc nhích được. Tô Thanh chỉ và Lị Lị ở bên cạnh cũng không chịu nổi, hoàn toàn không thể động đậy. Hai nàng cũng đều đã đột phá đến thần thông cảnh, một người cầm thần binh tuyệt thế trong tay, một người khác đã thức tỉnh rất nhiều pháp thuật kỳ dị. Nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì không hề có bất cứ tác dụng gì cả. Nhanh nhanh, chạy mau, chỉ có chim xanh nhỏ không đếm xỉa gì đến pháp lực này. Vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt đã chui vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen, giống như một chiến thần, khiến cho người ta có một cảm giác áp bức khổng lồ. Hắn nhìn chằm chằm nơi con chim xanh biến mất, trong mắt lóe lên chút kiêng kỵ. Chim xanh kia không đếm xỉa gì đến lồng giam pháp lực của hắn. Nói đi là đi, còn có thể trốn thoát được cây thương của hắn, chắc chắn không phải là một con chim bình thường. Người đến đây chính là Tào Côn Bằng. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào ba nữ nhân, lạnh lùng nói, các ngươi thật to gan. Nói, là ai phái các ngươi đến đây? Sắc mặt của ba nữ nhân đều hơi trắng bệch, nhưng đều không nói một lời. Không ai mở miệng. Lúc này, thị nữ Như Cầm của Tào Côn Bằng cũng đi ra. Nhìn thấy ba nữ nhân ở đây, nói, nàng chính là Tô Thanh Chỉ, là nữ nhân của Cố Dương. Ha ha ha, Tào Côn Bằng cười to vài tiếng, ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nữ nhân của Cố Dương sao? Vậy thì tốt quá, quả thật Tào Côn Bằng hận Cố Dương đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lóc ra lóc thịt hắn. Hắn vì tiến vào Vạn Tượng Động Thiên mà hao tốn bao nhiêu công sức. Nữ nhân kia lại nhất định không chịu dùng hư không tiên đằng dẫn hắn vào Vạn Tượng Động Thiên. Hắn chỉ có thể giết nàng, ai ngờ hư khốc tiên đằng kia vẫn giữ linh tính, vốn không cách nào ép nó nhận chủ được, chỉ nhận huyết mạch của nữ nhân kia, nhưng mà nữ nhi kia trời sinh phản nghịch, mọi chuyện đều làm trái với ý của hắn, không có sự phối hợp của nàng, hắn không cách nào ép buộc nàng tu luyện, muốn dùng hư không tiên đằng để tiến vào Vạn Tượng Động Thiên thì ít nhất phải có tu vi thần thông. Cảnh, cho dù hắn là thương thánh đi chăng nữa thì cũng không cách nào ép một người không đồng ý tu luyện trực tiếp có được tu vi thần thông cảnh, hắn chỉ có thể chờ, mặc kệ nàng bước chân vào giang hồ, gặp rắc rối khắp nơi, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được tầm quan trọng của thực lực. Chương 394, người đáng chết. Cuối cùng, nàng đã thay đổi thái độ, bằng lòng nghiêm túc tu luyện, nhưng mà đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất, muốn bước vào thần thông cảnh đã khó càng thêm khó. Vì giúp nàng, đầu tiên hắn yêu cầu với lão tổ muốn tới linh trì này. Vì thế đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng chỉ có chân nguyên tăng lên thì vẫn không cách nào tu thành thần thông cảnh được. Nguyên thần cũng quan trọng, vì thế hắn lại kiếm Huyền Phách Châu, dùng nó để rèn luyện nguyên thần của nàng. Làm như vậy, hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, đợi đến khi nữ nhi thành công đột phá đến thần thông cảnh. Nguyên thần của nàng lại bị lạc trong Huyền Phách Châu, không cách nào tỉnh lại được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nghĩ cách gọi Cố Dương tới. Ai ngờ sau khi tiểu tử kia cứu người tỉnh rồi lại đi theo nàng tiến vào Vạn Tượng Động Thiên. Hắn bày mưu tính kế hơn 10 năm, lúc thấy sẽ thành công lại bị người hái mất trái, chẳng nghĩ cũng biết trong lòng hắn phẫn nộ đến cỡ nào. Nếu như Cố Dương xuất hiện trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không chút do dự dùng tinh thần thương của mình chọc 100 cái lỗ lên trên người. Tiểu tử kia, hiện giờ nữ nhân của Cố Dương rơi vào trong tay mình. Trong mắt Tào Côn Bằng lóe lên vẻ hung tàn, cười lạnh nói. Tiểu tử kia bắt cóc nữ nhi của ta, dùng ngươi gán nợ đi. Nói xong, Tô Thanh chỉ không tự chủ được bay về phía hắn. Hắn vốn định thưởng thức ánh mắt tuyệt vọng của nàng. Ai ngờ trong mắt nàng lại không hề sợ hãi, chỉ có khinh miệt và coi thường. Ngươi muốn chết sao? Ánh mắt này khiến Tào Côn Bằng cảm thấy khó chịu. Gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Ngươi dám khinh thường ta? Hắn xuất thân chi phụ của Tào gia. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Thời thơ ấu đã nhận đủ khinh thường. Bị người coi rẻ, cho nên sau khi hắn lớn lên đã thề rằng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn nữa. Sau đó hắn thể hiện ra thiên phú, từng bước một trưởng thành, tất cả những người ngày xưa đã từng khinh thường hắn đều bị hắn giết chết. Mãi cho đến khi hắn trở thành thương thánh nổi tiếng thiên hạ, nhân vật số 2 của Tào gia, thì mọi người nhìn hắn chỉ có kính nể và sợ hãi. Không còn có ai dám khinh thường hắn nữa. Cho tới bây giờ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy khinh miệt và coi thường ở trong mắt một nữ nhân. Trong lòng hắn lập tức đã dấy lên sát ý. Hắn điên cuồng nói, chết cho ta, muốn chết phải không? Tô Thanh chỉ đã không còn là nữ tử nhu nhược, không hề có chút tu vi nào như trước kia nữa. Nàng hiện giờ đã là cường giả thần thông cảnh, lại còn tay cầm thần binh tuyệt thế. Thời điểm Tào Côn Bàng nảy sinh sát ý thì nàng cũng cảm nhận được gì đó. Nàng không cam lòng, cuối cùng không thể nhìn thấy Cố Dương. Đúng lúc này, một ánh hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng lên trên đầu nàng. Đường thương ý đủ để khiến cho nàng tan xương nát thịt kia đã hoàn toàn bị màn hào quang này đón đỡ. Lấy, trong tức khắc, ánh mắt của Tô Thanh chỉ đã ươn ướt, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời bao la ở sau lưng Tào Côn Bằng. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy được bóng dáng ngày nhớ đêm mong rồi. Đây là cái gì? Tào Côn Bằng lấy làm kinh hãi. Ánh hào quang đột nhiên xuất hiện này lại có thể ngăn cản được một chiêu của kinh thần thương. Chắc chắn nó là một món pháp bảo có uy lực cường đại. Đột nhiên, báo động trong lòng hắn vang lên, quay phát đầu lại, nhìn thấy năm bóng dáng ở sau lưng. Trong này có Cố Dương và Tào Y. Khi nhìn thấy hai người mà hắn khát vọng tìm kiếm xuất hiện, trên mặt hắn chẳng những không hiện lên vẻ vui mừng, trái lại có dáng vẻ như gặp kẻ địch mạnh, trên trán thậm chí còn đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Bất Lậu Cảnh, ánh mắt của Tào Côn Bằng nhìn chăm chăm vào một nữ tử ngoại tộc ở trong đám người này. Khí tức của đối phương không hề lộ ra ngoài chút nào, giống như một cái động tối đen, trong mơ hồ lộ ra sức ép khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Hắn mới chỉ từng cảm nhận loại sức ép này ở trên người lão tổ mà thôi. Nữ tử ngoại tộc kia nhất định là một vị cường giả Bất Lậu Cảnh. Tào Côn Bằng có tu vi pháp lực tam trọng đỉnh phong, tuy rằng không thể leo lên được tông sư bảng, nhưng có thêm một cây kinh thần thương, luận về lực chiến đấu thì cũng chỉ có những kiếm thanh đó mới có thể là đối thủ của hắn. Cho dù gặp phải Bất Lậu Cảnh thì vẫn có sức đánh một trận. Điều kiện tiên quyết là vị cường giả Bất Lậu Cảnh kia không thực sự ra tay. Nếu như một vị cường giả Bất Lậu Cảnh không tiếc căn nguyên, toàn lực ra tay, cho dù là kiếm thánh nào cũng không thể ngăn cản được. Năm đó, hai vị kiếm thánh cộng thêm hai vị cường giả Bất Lậu Cảnh vây công Vũ Đại. Hai vị kiếm thánh rơi vào kết cục một chết một trọng thương. Tào Côn Bằng nhanh chóng tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ không cho rằng mình thật sự có khả năng chống lại cường giả Bất Lậu Cảnh. Sao lại có thể xuất hiện một vị cường giả như vậy chứ? Hắn không tài nào hiểu nổi vị cường giả ngoại tộc này xuất hiện từ đâu. Tại sao lại đi chung với Cố Dương và Tào Y? Cố Dương nhìn Tào Côn Bằng, ánh mắt lạnh như băng, đường đường là thương thánh, không ngờ lại ra tay với một tiểu bối. Đúng là đê tiện thấp hèn, sát ý trong lòng hắn bốc lên hừng hực. Mới vừa rồi nếu như hắn chậm một chút thôi thì Tô Thanh chỉ sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Bên người hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng Tô Thanh chỉ vẫn là nữ nhân đầu tiên đi theo hắn. Nam nhân luôn luôn có tình cảm đặc thù với nữ nhân đầu tiên. Thấy nàng gặp nạn, sát ý trong lòng Cố Dương đã gần như không thể kiềm chế được. Hắn vốn không định giết chết Tào Côn Bằng, để lại cho hắn một mạng. Có lẽ ngày sau có thể tạo thành một chút phiền toái cho vị kia của Xích Minh Thiên. Nhưng mà bây giờ hắn đổi ý. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đáng chết, vậy sao? Lúc này, một giọng nói già nua vang lên trên đỉnh đầu. Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão giả gầy lùn, hai mắt đục ngầu, dáng vẻ tuổi già sức yếu. Tào Côn Bằng nhìn thấy người này, cảm giác áp lực chợt nhẹ đi, cung kính cúi người thi lễ. Lão tổ, chương 395. Tình báo, người này chính là người sáng lập Tào gia, cường giả Bất Lậu Cảnh nhị trọng, lão quái vật cùng thời đại với Thẩm Vận, tên là Tào Kinh. Hắn dùng giọng nói già nua lại kèm theo chút yếu ớt nói. Không thể ngờ được, sinh thời lại có thể nhìn thấy tinh linh tộc của Tây Đê Đại Lục trong truyền thuyết. Lão phu Tào Kinh, hân hạnh được gặp mặt. Cát Thụy Ti nghiêm mặt nói. Cát Thụy Ti, bái kiến các hạ, đối mặt với vị cường giả cùng cảnh giới này, còn biết đến sự tồn tại của tinh linh tộc, nàng không muốn thất lễ. Tào Kinh nói, các ngươi từ hàng ngàn vạn dặm xa xôi đến đây thật sự không dễ dàng gì. Tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện trên thần châu đại lục bọn ta mới thỏa đáng. Câu nói này nghe có vẻ bình thường, nhưng Cát Thụy Ti lại nghe ra được uy hiếp từ trong đó. Nàng nói, các hạ yên tâm, ta tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Nói xong, nàng lui lại một khoảng, nói thật, nếu như không phải lo lắng cho y phù công chúa thì nàng chỉ hận không thể lập tức trở về Tây Đê Đại Lục, mang thứ này về. Tào Kinh nói hai ba câu đã khiến cho một vị cường giả cấp bậc bất lậu cảnh lui bước. Hắn quay đầu sang nhìn Cố Dương, trên mặt nở nụ cười. Chủ ta có lệnh, chỉ cần nhìn thấy ngươi thì giết không cần hỏi. Nhưng mà ta rất hiếu kỳ, bí mật của việc tu hành nhanh như vậy của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Cố Dương chậm rãi rút Phượng Vũ đao ra, cười nhạo, nói, ngươi đã từng nghe một câu nói chưa? Tò mò hại chết mèo, ngươi thật sự muốn biết sao? Dám rút đao ở trước mặt ta, dũng khí có. Lão giả còn chưa dứt lời đã biến sắc, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương. Đảo mắt đã hóa thành một con viên hầu màu vàng, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Không ngờ ngươi đã tu luyện đến trình độ này. Tào Kinh mới vừa liếc mắt đã nhận ra được con viên hầu trước mắt này chính là Thông Thiên Thần Viên. Bất lậu cảnh, đối mặt với một con thần thú thượng cổ như vậy, hắn như gặp kẻ địch mạnh, không dám khinh thường. Tào Côn Bằng cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó hắn cảm thấy sát khí khổng lồ, nâng kinh thần thương trong tay lên dưới sự kinh hãi. Thiên Vấn Cửu Đao, Thế Thôn Hoàn Vũ, một đao này đã vượt qua giới hạn của không gian, trực tiếp chém đầu Tào Côn Bằng. Ta nói rồi, ngươi đáng chết. Tào Côn Bằng cảm thấy ở cổ chợt lạnh, toàn bộ thế gian bắt đầu đảo ngược. Trong lỗ tai nghe được giọng nói tràn ngập sát ý của Cố Dương. Đầu óc vẫn hơi mê man, tại sao lại như vậy chứ? Hắn không tài nào ngờ được bản thân sẽ bỏ mình như vậy. Nhận được 50 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 634 điểm. Sau khi một đao chém chết Tào Côn Bằng, Cố Dương nhanh chóng bắt được thanh trường thương màu đen đang định trốn đi. Kiểm tra được nguồn năng lượng, có nạp năng lượng không? Có, thanh trường thương màu đen này chính là kinh thần thương một trong 18 thanh thần binh tuyệt thế nổi danh nhất trong thiên hạ. Tào Côn Bằng có thể được tôn xưng là thương thánh, hoàn toàn dựa vào thanh thần binh này. Giữa thần binh tuyệt thế cũng có phân cấp bậc. Vào thời thượng cổ, pháp khí có cấp bậc này được gọi là pháp bảo, dựa theo độ mạnh yếu của nguyên linh pháp bảo mà phân theo từ cấp thấp đến cấp cao, gồm có 4 cấp bậc: hư linh, chân hình, huyễn thần, thuần dương. Nghe nói vào thời đại thượng cổ, giữa pháp bảo không cùng cấp bậc có chênh lệch uy lực rất lớn. Nhưng mà kể từ sau khi thiên đạo mất đi, cho tới bây giờ gần như tất cả pháp bảo đều không có nguyên linh, chỉ còn lại một chút linh tính mà thôi. Ngay cả linh bảo cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nguyên linh. Pháp bảo không cùng cấp bậc, chênh lệch uy lực không lớn như vậy. Có thể phát huy ra uy lực mạnh bao nhiêu thì chủ yếu phải xem thực lực của bản thân chủ nhân. Ví dụ như Phượng Vũ Đao cũng là một pháp bảo, ở trên tay hắn đại khái có thể khiến cho pháp lực của hắn tăng thêm 2 phần. Đừng xem thường 2 phần này, với thực lực hiện giờ của hắn, 2 phần tăng cường này cũng đã đủ để cho thực lực của hắn tăng lên một cấp bậc rồi. Ngoài ra, thanh thần binh này vô cùng sắc bén, có thể chém nát lá chắn bảo vệ, hắn có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Phượng Vũ Đao có công lớn nhất, bởi vì không có sự tồn tại của Nguyên Linh. Cấp bậc của thần binh tuyệt thế rất khó phán đoán, nhưng mà có thể được xếp vào một trong 18 thanh thần binh tuyệt thế nổi danh nhất thiên hạ. Cấp bậc của kinh thần thương này tuyệt đối không kém cỏi. Nếu đổi lại là thần binh khác thì Cố Dương nhất định luyến tiếc lấy ra nạp giá trị. Nhưng kinh thần thương này xuất từ Tào gia, rất có thể là do vị kia của Xích Minh Thiên ban thưởng. Sao hắn có thể giữ nó bên người được? Nói không chừng một ngày nào đó vị kia bò ra từ trong kinh thần thương, đâm sau lưng hắn một phát. Nạp năng lượng thành công, nhận được 200 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 834 điểm. Cố Dương cảm thấy kinh ngạc, cây trường thương này lại giá trị đến 200 điểm, vậy tương đương với một cường giả bất lậu cảnh nhị trọng rồi. Hắn nhớ khi ở trong hoàng cung, thanh diệt thần đao mà hắn cướp được của Vũ gia kia cũng là một thanh thần binh, nhưng sau khi nạp năng lượng lại chỉ lấy được 20 điểm. Hiện giờ cây kinh thần thương này lại có giá trị đến 200 điểm. Chênh lệch quá lớn, hay cho một thiên vấn cửu đao. Thân thể gầy lùn của Tào Kinh càng thêm nhỏ bé hơn khi đứng trước mặt Thông Thiên Thần Viên. Giọng nói của hắn khàn khàn, không nghe ra ý tứ bi thương gì, dường như không hề để ý đến việc tộc nhân Tào Côn Bằng này bỏ mạng. Vũ Thắng Thiên đúng là biết nhìn người, với thực lực hiện giờ của ngươi, trong thiên hạ, ngoại trừ hai vị thiên nhân kia và Tần Vũ gia thì không có ai có thể làm gì được ngươi. Theo độ tuổi của ngươi thì đúng là đệ nhất từ thời đại thượng cổ đến nay, Trong giọng điệu của hắn hơi thán phục, nhưng lời nói lại lập tức thay đổi. Nhưng mà dựa vào thực lực của ngươi bây giờ thì vẫn chưa đủ để chống lại tứ đại thánh địa. Cho dù là chủ nhân hay là vị kia của tam thánh môn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Dương hứng chí nhìn hắn, nói, ngươi nói nhiều như vậy là định để ta tha cho ngươi một mạng sao? Chương 396, tình báo 2, Tào Kinh khẽ bật cười, nói, đến cấp bậc này của ta và ngươi, vì một chút thù hận và khí phách mà ra tay quá nặng. Người nào cũng không khôn ngoan, ngươi và người ngoại tộc kia liên thủ, có lẽ có khả năng giết được ta, nhưng mà những người ở đây phải chết mấy người. Thật ra ta và ngươi hoàn toàn có thể hợp tác, vị kia mà ngươi định đối phó, ta có thể cung cấp một ít tin tức tình báo. Cố Dương thấy hắn tỏ vẻ chân thành, thật sự hơi bội phục, nhân vật số 2 trong gia tộc, trụ cột tương lai chết trước mặt hắn, hắn lại còn có thể bàn chuyện hợp tác với tên hung thủ là mình này. Có thể nói, biểu hiện của người này đều vì lợi ích bản thân, so ra thì Thẩm Vận còn chính trực hơn hắn nhiều, nhưng mà hắn nói thật sự không sai, nếu thật sự đánh nhau, hắn một lòng muốn giết đám người Tô Thanh Chỉ thì mình cũng không nắm chắc có thể bảo vệ được mọi người. Cố Dương nói, tin tức tình báo gì? Tào Kinh nói, chắc ngươi đã biết chuyện về Chí Dương Đinh rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Năm đó chủ nhân đã từng thua trong tay thần thú tượng cổ Thái M.U. Huỳnh, bất đắc dĩ mới hòa thành một thể với Xích Minh Thiên. Chính bởi vì như thế nên chủ nhân mới có thể thoát được trận đại kiếp nạn ở thời kỳ thượng cổ mà sống được đến bây giờ. Trong khi đó tất cả những cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở thời kỳ thượng cổ đều đã tiêu tan trong lịch sử. Ngươi chỉ cần tu luyện được hóa thân của Thái M.U. Huỳnh là đủ để khắc chế được chủ nhân. Đây chính là một tin tức rất có giá trị. Tầm quan trọng của hóa thân Thái M.U. Huỳnh ở chỗ Cố Dương vốn được đẩy ra tuốt tận đằng sau, dựa theo trình tự cũng chỉ có thể đẩy ra sau cùng. Nhưng mà nếu như Thái M.U. Huỳnh đã có thể khắc chế được vị kia của Xích Minh Thiên thì có thể ưu tiên xếp lên đầu. Cố Dương hỏi, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi không phát hiện ra ngươi có suy nghĩ gian dối sao? Trên mặt Tào Kinh hiện lên nụ cười quái dị, ta trung thành và tận tâm với chủ nhân, nào có suy nghĩ gian dối gì đâu. Thật đúng là một lão già nham hiểm. Cố Dương hiểu được ý tứ trong nụ cười của hắn, chỉ cần trong lòng hắn không cho rằng bản thân đang phản bội vị kia của Xích Minh Thiên thì vị kia sẽ không nhận ra được khác thường gì. Đây là cảnh giới lừa gạt người cao nhất, lừa gạt chính mình, ở trong lòng hắn, chỉ sợ làm bất cứ chuyện gì đều tự thôi miên mình. Tất cả đều là vì chủ nhân, về phần hành động này có gây nên hậu quả bất lợi gì không? Hắn cố gắng xem nhẹ. Cho dù vị kia của Xích Minh Thiên để lại thủ đoạn khống chế nào đó lên trên người hắn cũng không thể theo dõi hắn thường xuyên, có thể làm đến mức độ này, tên này thật sự không phải người bình thường. Tào Kinh lắc đầu nói, nếu ngươi muốn đối phó với vị kia của Tam Thánh Môn thì có thể tìm Thẩm Vận hợp tác. Người này tâm cơ sâu xa, đã sớm định thoát khỏi sự khống chế của Tam Thánh Môn. Thẩm Vận, Cố Dương nói, hắn đã bị ta giết chết. Tào Kinh nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại. Sau đó lại chậm rãi nói, Thẩm Vận không phải người dễ dàng bị giết như vậy, ý ở ngoài lời rằng không tin hắn có thể giết chết được Thẩm Vận. Cố Dương nhìn hắn, hồi tưởng lại trận chiến ngày hôm đó, toàn bộ quá trình đều không có vấn đề gì. Sau khi giết Thẩm Vận, hệ thống thông báo nhận được 200 điểm năng lượng, vậy chắc chắn là đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Tào Kinh nhìn thấu tâm tư của hắn, chậm rãi nói, theo ta được biết, Thẩm Vận đã từng có được một thanh linh bảo, chuẩn bị dùng để đối phó với vị kia của Tam Thánh Môn. Việc này chỉ có mình ta biết được. Linh bảo, Cố Dương nhìn hắn hồi lâu, ngày đó Thẩm Vận không hề sử dụng linh bảo gì cả. Sau khi hắn chết cũng không có linh bảo gì trên người. Nhưng dường như Tào Kinh không cần phải nói dối chuyện này. Hắn chỉ có thể tạm thời để chuyện này sang bên. Nói, hợp tác thì thôi, trong tương lai không bao lâu nữa sẽ có người đến tìm ngươi báo thù. Đương nhiên người mà hắn nói là Lăng Linh. Vũ gia diệt môn, ra sức nhiều nhất trong đó chắc chắn chính là Tào Kinh và vị bất lậu cảnh kia của Cao gia. Đợi đến khi thần công tu luyện xong, Lăng Linh nhất định sẽ tìm hung thủ năm đó để báo thù. Tào Kinh cười ha hà, ánh mắt đảo qua trên người Lăng Linh, thong dong xoay người rời đi. Người này vừa đi, Cố Dương đột nhiên cảm nhận được không khí không được đúng lắm. Cho dù là Lăng Linh, Tào Y Y ở bên người hay là Hy Hoàng, Tô Thanh Chỉ, Lị Lị đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ có tinh linh công chúa Y Phù trở thành nô bộc của hắn vẫn luôn luôn cúi đầu. Cách đó không xa còn có người ngoài cuộc là Cát Thụy Ti. Trong mắt chỉ có Y Phù, xa cách lâu ngày mới gặp lại, vốn nên rất vui vẻ, nên tâm sự một chút mới đúng, nhưng mà khi số lượng nữ nhân quá nhiều thì cho dù làm gì cũng dường như không thích hợp. Chủ nhân, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi, ngươi có biết bọn ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu không? Lúc này con chim xanh nhỏ không biết từ đâu bay đến, ríu rít kêu lên. Cố Dương liếc nhìn nó, trong lòng thầm nói tên này có đôi khi vẫn có tác dụng, phá vỡ được cục diện bế tắc, khiến cho hắn thoát khỏi xấu hổ. Hắn nghiêm mặt lên, mới vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngươi chạy đi đâu? Chim xanh liến thoáng một cách có bài bản, ta tới thần đô tìm viện binh đó. Hả? Dáng vẻ của nữ nhân này kỳ lạ ghê. Nói xong, giọng điệu của nó trở nên cực kỳ khiếp sợ. Chủ nhân, khẩu vị của ngươi đúng là càng ngày càng nặng, cho dù không phải nhân loại mà cũng ra tay được. Đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Cố Dương không cho những nữ nhân bên người có cơ hội mở miệng. Tay áo vung lên, sử dụng pháp lực mang theo các nàng bay khỏi nơi này. Nhớ đến lúc đó Tào Kinh triệu hồi chủ nhân hắn đến. Mình mang theo nhiều người kéo chân sau như vậy, thật sự không có cách nào đánh được. Những nữ nhân ở bên cạnh hắn, tâm trạng đều không giống nhau. Chương 397, đừng ăn ta. Tô Thanh chỉ là người đi theo Cố Dương sớm nhất, có thể nói hiểu rõ hắn nhất, biết hắn không phải người trêu hoa ghẹo nguyệt, đều do những nữ nhân không biết xấu hổ này chủ động tiếp cận. Tháng trước, ngay sau khi Bùi Thiến Lan và Từ Nhược Mai rời khỏi bí cảnh không lâu, đột nhiên có một người một chim xông vào, nữ nhân kia nói Cố Dương là phụ thân nàng, còn có con chim xanh nhỏ biết nói kia, kêu hắn là chủ nhân của mình. Chuyện này thật sự quá bất thường. Nàng lãng phí không ít thời gian mới tiêu hóa được tin tức quá bất ngờ này. Sau đó, từ trong cái mỏ rộng của con chim xanh kia mà nàng nghe được rất nhiều chuyện phong lưu của Cố Dương. Cái gì mà trưởng công chúa, muội muội hoàng hậu, ngoài ra còn có bản thân hoàng hậu, điều này khiến cho nàng không khỏi hơi lo âu. Tuy rằng Cố Dương là chính nhân quân tử chân chính, cho dù là đối với nàng hay với các nữ nhân khác bên người thì đều chưa từng có hành vi vượt quá lễ nghi, nhưng lòng dạ hắn rất lương thiện. Không biết từ chối, nên mới có liên tiếp nữ nhân tiếp cận. Lăng Linh là như thế, Từ Nhược Mai là như thế, Cố Tích Nguyệt tính một nửa, Lị Lị, Hàn Mộng Linh và Bùi Thiến Lan sau đó, tất cả đều như vậy, cho nên không cần nghĩ cũng biết mấy nữ nhân như trưởng công chúa, hoàng hậu vân vân mây mây gì kia thì chắc chắn đều do các nàng chủ động. Hiện giờ bên người Cố Dương lại có thêm hai nữ nhân chưa từng gặp. Một người trong đó có vẻ mặt không tốt, mắt lóe hung quang. Vừa thấy đã biết là người không dễ chọc, một người khác làn da trắng đến như sữa, trong mắt màu xanh, còn có lỗ tai nhọn, vừa nhìn đã biết là ngoại tộc. Tuy rằng nàng luôn luôn cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng toàn thân đều phát ra khí tức người lạ chớ lại gần. Hai nữ nhân này đều không dễ ở chung, Tô Thanh chỉ không khỏi sinh u oán. Tiếp tục như vậy, khi nào mới kết thúc đây? Bên người Cố Dương xuất hiện nữ nhân như Lăng Linh, Bùi Thiến Lan. Nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận được, các nàng đều có chừng mực, còn có thể miễn cưỡng ở chung. Nếu như xuất hiện thêm hai nữ nhân này, vậy vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tâm trạng của Lăng Linh lại có điểm khác biệt với Tô Thanh Trì. Trong lòng của nàng chỉ có hai chuyện, một là võ đạo, hai là Cố Dương này. Còn việc bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân như thế nào, nàng không hề quá để ý đến. Nàng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa Cố Dương với Tảo Y, còn có tinh linh công chúa kia, cũng biết hai nữ nhân này đều không dễ ở chung, nhưng mà nàng không hề quan tâm nhiều làm gì, bởi vì nàng biết Cố Dương nhất định sẽ công bằng, tâm trạng của nàng là người ổn định nhất trong mọi người. Phụ thân không khỏi quá đa tình, Hy Hoàng lại sầu lo, nàng đã sớm biết phụ thân này của nàng là người đa tình. Hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, ở thần đô còn có ba nữ nhân là Diệp Lăng Ba, trưởng công chúa và Tô Ngưng Yên. Ở trong bí cảnh lại gặp được thêm hai người nữa, từ trong miệng Tô Thanh chỉ biết được còn có hai người khác nữa. Hiện giờ mới hơn một tháng không gặp thôi đã lại xuất hiện thêm hai người rồi. Cứ chiếu theo tốc độ này, di nương của nàng sẽ nhanh chóng đột phá tới hai con số. Mặc dù nàng biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện của phụ thân, nhưng trong lòng không tránh khỏi hơi thầm oán, phải biết rằng những nữ nhân này còn trẻ hơn nàng nhiều. Nhưng ngược lại thành trưởng bối của nàng, một tiếng di nương không thể tránh né mãi được. Nhiều di nương như vậy, nàng cũng không tiếp nhận nổi. Thánh sứ lợi hại quá, ngay cả tinh linh công chúa cũng có thể tu nhận làm nô lệ được. Lị Lị là người kích động nhất. Trước khi đến phương Đông, nàng đã từng đi theo đạo sư đến mê vụ xâm lâm, từng bái phỏng tinh linh nữ vương, từng gặp y phù, Hiện giờ nàng có chức danh cao cấp, nhìn thấy được trên trán Cố Dương đã xuất hiện thêm một ấn ký cực nhạt. So sánh với ấn ký trên trán tinh linh công chúa kia đã nhìn ra được giữa bọn họ đã ký kết khế ước. Chủ tớ, trong lòng nàng bội phục sát đất, đó chính là công chúa của tinh linh tộc, tương lai là tinh linh nữ vương. Mỗi một đời tinh linh nữ vương đều là cường giả cao nhất ở Tây Đê Đại Lục. Không thiếu cường giả cấp bậc bán thần. Trước đó chưa bao giờ có chuyện tinh linh vương tộc ký kết khế ước chủ tớ với nhân loại. Chủng tộc cao ngạo giống như tinh linh thường tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Nhưng thánh sứ lại làm được. Không hổ là thánh sứ. Y phù giống như cái xác không hồn. Vẻ mặt đờ đẫn, mặc cho Cố Dương mang đi. Từ khoảnh khắc trở thành nô bộc cho nhân loại kia, trái tim của nàng đã chết rồi. Nàng hiện giờ chỉ còn lại một cái xác, về phần bên người nhân loại này xuất hiện thêm ai, gặp nguy hiểm gì, nàng tuyệt đối không quan tâm. Vướng bận duy nhất trong lòng nàng chính là Cát Thụy Ti có thể mang thánh vật đó trở về Mê Vụ Sâm Lâm hay không, thánh vật đó có thể cứu sống tinh linh mẫu thụ hay không. Là người ngoài cuộc duy nhất ở đây chính là Cát Thụy Ti đi theo sau xa xa. Nàng vẫn chưa rời đi, thứ nhất là vì lo lắng cho y phù, thứ hai là vì phát hiện ra Lị Lị. Mới vừa rồi khi nhìn thấy thuật sĩ tóc vàng mắt xanh này, nàng đã chấn động, nàng đã từng gặp nữ nhân này rồi. Ước chừng 5 năm trước, tinh linh nữ vương mời một thuật sĩ truyền kỳ bất tử điểu chi nhãn đến, muốn nhờ nàng hỗ trợ cứu chữa cho tinh linh mẫu thủ. Lúc đó, thiếu nữ đi theo bên người thuật sĩ truyền kỳ kia chính là người hiện giờ nàng nhìn thấy. Cách 5 năm gặp lại nàng ở Thần Châu Đại Lục, điều này khiến trong lòng Cát Thụy Ti không khỏi sinh nghi ngờ. Người của bất tử điểu chi nhãn sao có thể chạy đến Thần Châu Đại Lục được? Hơn nữa lại vừa khéo đi theo bên cạnh nam nhân kia. Nàng và hắn rốt cuộc có mối quan hệ gì? Cát Thụy Ti vô cùng nghi ngờ. Chủ nhân, cuối cùng ngươi đã ngưng tụ ra chân thân rồi. Vì sao còn dùng dáng vẻ của nhân loại vậy? Chủ nhân, chân thân của ngươi đẹp ghê, nên phô ra cho mọi người xem. Chủ nhân, ngươi cũng không thể vì sắc đẹp mà vứt bỏ niềm kiêu ngạo của yêu tộc ta. Chương 398, ta không giải quyết được. Con chim xanh nhỏ vẫn luôn ríu rít bên tai Cố Dương, khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Hắn vốn định để nó ngậm mỏ, ai ngờ pháp lực vừa mới lại gần thân thể nó đã trực tiếp bị nó hấp thu rồi. Tên này, thực lực lại tiến bộ rồi, còn không trị được ngươi hả? Một vệt sáng màu vàng bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương. Thứ đó chìa một bàn tay ra, một tay túm lấy con chim xanh nhỏ, là thông thiên thần viên kia chứ chẳng phải ai khác. Buông ta ra, a, đừng ăn ta mà, trong tiếng kêu gào thê thảm, con chim xanh nhỏ đã bị thông thiên thần viên nhét vào trong miệng. Thế giới cuối cùng yên tĩnh rồi, Cố Dương lại tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, thần đô đã ở trong tầm mắt, khi sắp đến thần đô, Cát Thụy Ti vẫn luôn theo đuôi phía sau cuối cùng dừng lại. Nàng cảm ứng được một khí tức thuộc về bán thần, nào dám tới gần nửa bước. Công chúa, bảo trọng, nàng nhìn theo mấy bóng dáng kia biến mất. Mang theo tâm tình nặng nề, cuối cùng hạ quyết tâm, xoay người rời đi, bước lên đường về, y phù đã hy sinh lớn như vậy mới đổi được thánh vật này về. Tuyệt đối không thể có bất cứ sơ sót nào. Thần đô, trong một tiểu lâu màu đỏ không hề thu hút. Trong chính đường, một nam tử mặc áo bào màu trắng đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn không hề nhúc nhích. Giống như một pho tượng, toàn bộ đại đường không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Ở trước mặt nam tử có một cái kệ làm bằng gỗ. Trên đó mang theo dấu vết 5 tháng, trên kệ để 3 quyển sách, đột nhiên, quyển sách đầu tiên bên phải kia tự động lật ra, lộ ra tờ đầu tiên, một cái tên bay ra từ trong sách, phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, nam tử áo bào trắng chậm rãi mở to mắt, thấy hai chữ lơ lửng trên không trung kia, trên khuôn mặt tĩnh lặng không gợn sóng lại xuất hiện thêm một phần kinh ngạc. Cố Dương, hắn thầm đọc ra cái tên kia, lúc này vang lên tiếng bước chân. Một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi đi đến, nhìn trang sách mở ra và chữ to ánh vàng rực rỡ đang lơ lửng trên không trung kia. Bèn kinh ngạc nói, lão sư, không ngờ Cố Dương này đã trở thành pháp lực cảnh đệ nhất rồi. Đây là người đầu tiên đến pháp lực cảnh đệ nhất nhanh nhất từ trước đến nay nhỉ. Khi nói chuyện, trong quyển sách kia bay ra từng cái tên, xếp hạng phía sau cái tên bay ra đầu tiên kia, hình thành một bảng danh sách, một lát sau, tên trên không trung biến mất. Quyển sách trên kệ sách kia cũng một lần nữa khép lại. Tiểu cô nương không nhịn được nói, lão sư, Cố Dương này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là đại năng thượng cổ chuyển thế sao? Nam tử áo bào trắng không nói gì, coi như mắt điếc tai ngơ với lời nàng nói. Tiểu cô nương hơi tức giận nói, đây cũng đâu phải là chuyện không thể nói chứ. Đáng giận, chờ ngày nào đó ta có thể mở địa thư ra, ta tự xem. Trước kia lão sư còn có thể dùng thiên cơ bất khả lộ để trả lời nàng cho có lệ. Hiện giờ hắn còn lười nói cả câu này luôn rồi. Lão sư này, quả thật lười đến cảnh giới nhất định. Từ sau khi nàng đến đã không thấy hắn rời khỏi lầu các này. Vẫn luôn luôn ngồi ở kia, động đậy cũng chẳng động đậy. Nói cũng lười nói, ngay cả cơm cũng lười ăn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được hóa ra có người không cần ăn cơm cũng có thể sống. Đột nhiên, nam tử mở miệng nói, mời hắn đến. Vâng, lão sư. Tiểu cô nương hơi kích động, cuối cùng lão sư cũng mở miệng nói chuyện. Từ sau khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên nàng nghe được lão sư mời người khác đến. Tiểu cô nương vừa đi, nam tử nhìn thoáng qua quyển sách ngoài cùng bên trái, trên đó xuất hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, trong lầu các lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Cố Dương mang theo vài nữ nhân kia đến văn viện, hắn không còn chỗ nào có thể đi, thiên tâm võ quán quá nhỏ, không ở lại được nhiều người như vậy, chỉ có văn viện lớn hơn một chút. Thời điểm Chu Tông Nghiệp nhìn thấy bên người hắn nhiều nữ nhân như vậy, không khỏi sửng sốt, tên này định một lưới bắt hết hồng nhan bảng sao? Hạng nhất trên hồng nhan bảng tên là Tô Ngưng Yên khuynh quốc khuynh thành. Mãi cho đến khi nàng vào cung, làm hoàng hậu rồi tên mới biến mất. Diệp Lăng Ba hạng thứ ba, Vũ Linh Linh hạng thứ năm, Bùi Thiến Lan hạng thứ bảy, Tào Y Y hạng thứ 10, Tô Thanh chỉ hạng thứ 13. Giỏi thật, ở văn viện hiện giờ gần như chiếm cứ một nửa hồng nhan bảng rồi. Còn có hai nữ tử ngoại tộc đến từ đại lục khác, tư sắc cũng đều không tầm thường. Hắn đột nhiên cảm thấy, ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam này được đặt vẫn rất có đạo lý. Sao ngươi lại chạy về đây? Chu Tông Nghiệp hơi đau đầu. Những nữ nhân ở đây không có một ai dễ chọc cả. Nếu Cố Dương ở đây còn dễ nói, lỡ như đi làm chút chuyện, để các nàng ở lại đây, một khi đánh nhau, ngẫm lại cũng cảm thấy phiền toái. Cố Dương không phải khách sáo với hắn, nói trắng ra, ta không có chỗ để đi, hắn cũng không thể dẫn các nàng đến hoàng cung được. Nếu như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể bị Tô Ngưng Yên ăn đến cạn cũng không thừa. Cố Dương, lúc này, một giọng nói vui mừng truyền đến từ bên kia viện môn. Chính là Bùi Thiến Lan, ngày đó sau khi nàng và Vũ Nhị rời khỏi Vô Lượng Sơn đã trở về thần đô, ở văn viện chờ hắn, hiện giờ thấy hắn bình yên vô sự, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng chạy vội về phía Cố Dương, định nhào vào trong ngực hắn, nhưng mới đi đến nửa đường, đột nhiên cảm ứng được một luồng sát khí khiến cho nàng dựng cả tóc gáy lên. Theo bản năng bộc phát ra chân nguyên trong cơ thể, giống như phản ứng dây chuyền, mấy nữ nhân ở đây đều phóng ra chân nguyên của bản thân. Lập tức, trong viện biến thành sát khí tứ phía, chỉ có hai người Lăng Linh và Tinh Linh công chúa y phù thờ ơ, không hề có chút phản ứng nào. Chu Tông Nghiệp ở bên cạnh hơi đồng tình nhìn Cố Dương. Đây là cái giá phải trả cho sự phong lưu đó. Những nữ nhân này, người có tu vi thấp nhất đều là kim thân nhất trọng. Ai nấy lại còn trẻ tuổi như vậy, thành tựu tương lai là vô hạn. Hắn đã có thể đoán được vận mệnh bi thảm ngày sau của Cố Dương. Tranh đấu giữa những nữ nhân này có thể khiến cho hắn đau đầu chết rồi. Đáng đời, chương 399, chủ nhân Hồng Lâu. Một lát sau, cuối cùng Bùi Thiến Lan đã phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vào nữ tử đang tràn ngập thù địch với nàng. Ánh mắt của hai người va chạm ra tia lửa trong không khí. Nhưng mà nàng vẫn thu hồi chân khí đầu tiên, không ganh đua nữa. Tào Y Y cũng không ngốc, lần trước đã bị cảnh cáo một lần. Lần này phải biết dừng lại khi đã đủ, không được tham lam. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay, trong lòng nói, ngoan, không thể đánh nàng, bằng không hắn sẽ thật sự không để ý đến ta. Mấy người khác cũng ý thức được mình đã phản ứng quá mức, vội vàng thu hồi chân nguyên, không khí mới vừa rồi gần như cứng đờ cuối cùng hòa hoãn lại. Đúng lúc này, một lão giả từ bên ngoài vào, xin hỏi, Cố công tử có ở đây không? Khi Cố Dương nhìn lão giả kia, không hiểu sao có một cảm giác quen thuộc, nói, ta đây, lão giả kia nói, phụng mệnh chủ nhân nhà ta, mời công tử đến một chuyến. Chu Tông Nghiệp ở bên cạnh nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, đương nhiên hắn nhận ra lão giả này, biết được chủ nhân của người này chính là chủ nhân của Hồng Lâu kia. Chủ nhân của Hồng Lâu ở trong lầu các kia đã khô tọa hơn 1000 năm. Trong 1000 năm này, người được mời đến đó chỉ có vài vị, người lần trước được mời đến Hồng Lâu chính là viện trưởng của bọn họ. Cố Dương hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Chu Tông Nghiệp truyền âm lại nói, chủ nhân của hắn chính là vị kia của Hồng Lâu. Cái gì? Cố Dương phấn khích, người thần bí như chủ nhân của Hồng Lâu kia lại chủ động mời hắn qua. Hắn cảm thấy rất hứng thú về người này, nhưng vẫn luôn không có thời gian đến bái phỏng. Hiện giờ đối phương chủ động mời, vừa khéo tới gặp một phen, mời dẫn đường. Cứ như vậy, Cố Dương rời đi một mình. Chờ chút, Chu Tông Nghiệp đột nhiên phản ứng lại. Cố Dương vừa đi, những nữ nhân ở đây làm thế nào giờ? Hắn không giải quyết được đâu. Cố Dương đi theo sau lưng lão giả kia, càng ngày càng cảm thấy người này rất quen. Không nhịn được hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả này không đơn giản, tu vi sâu không lường được, ngay cả hắn đều không nhìn thấu. Gọi một câu tiền bối không có vấn đề gì cả. Lão giả nói, không dám nhận xưng hô tiền bối này, công tử có thể gọi ta là lão thẩm. Thẩm gia, cuối cùng Cố Dương đã biết vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra đúng là người của Thẩm gia, không ngờ người của Thẩm gia lại chạy đến Hồng Lâu. Cố Dương biết quy củ kia của Hồng Lâu, trở thành tuần tra sứ của Hồng Lâu, phải cắt bỏ quá khứ, cho dù trước kia có ân oán gì, từ đây vẫn phải một đao chặt đứt. Đương nhiên, Hồng Lâu cũng không phải ai đến đều nhận, hạng người tội ác tày trời này chắc chắn sẽ bị từ chối ngoài cửa. Thế lực và môn phái bình thường đều sẽ cho Hồng Lâu một chút mặt mũi, sẽ không truy cứu. Hồng Lâu này là một thế lực cực kỳ đặc thù, bằng vào mấy bảng danh sách kia đã khuấy đảo phong vân thiên hạ. Nói không hề khoa trương, trên một nửa tranh đấu ở Đại Chu đều vì bảng danh sách kia tạo nên. Cộng thêm việc bảng danh sách của Hồng Lâu kiêng kỵ hoàng thất và triều đình. Điều này khiến cho người ta không thể không hoài nghi rằng thế lực này là chó săn của hoàng thất. Mục đích chính là gây xích mích tranh đấu giữa các đại thế lực. Nhưng mà Tô Ngưng Yên đã từng nói với hắn rằng triều đình vốn không chỉ huy được Hồng Lâu. Hoàng thất và trọng thần trong triều đình không được lên bảng danh sách đó là vì hiệp định đã đạt thành năm đó của Thái Tổ Đại Chu và Hồng Lâu. Vị chủ nhân kia của Hồng Lâu chưa bao giờ quan tâm đến hoàng thất và triều đình. Hiện giờ thậm chí cả người của Thẩm gia đều ẩn thân ở trong Hồng Lâu. Phải chăng điều này đang chứng tỏ rằng ngay cả thế lực giống như Thẩm gia còn phải vô cùng kiêng kỵ Hồng Lâu không? Lão giả trước mắt này có tu vi không hề yếu kém hơn Thẩm Châu pháp lực tam trọng. Rất có thể những người như Vũ Nhị và Cao Phàm không đồng ý trở thành chó săn của Tam Thánh Môn, cho nên mới thoát khỏi thế lực gia tộc. Cố Dương thầm nghĩ, lén lút mở hệ thống ra, tiến hành mô phỏng một lần. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngươi mang theo đám nữ nhân đến thần đô, ngươi nhận được lời mời của chủ nhân Hồng Lâu, đi đến Hồng Lâu một chuyến. Sau khi rời khỏi Hồng Lâu, ngươi và Diệp Lăng Ba đi đến Thủy Nguyệt Động Thiên, nhanh chóng bị rơi vào cuộc truy sát của mấy vị cường giả nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái. Ngươi thả hai hóa thân thần thú ra, đánh chết mấy vị nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái. Sau đó, một cường giả hóa thần đã tìm đến. Vào thời khắc nguy hiểm, một cường giả hóa thần khác xuất hiện, chặn vị hóa thần này. Các ngươi nhân cơ hội trốn đi. Ngươi và Diệp Lăng Ba trốn thẳng đến Thiên Khư. Sau nhiều lần trải qua gian khổ, đến một vùng không gian nhỏ thì phát hiện ra thi thể của thần thú Trúc Long. Ngươi lấy được 3 giọt tinh huyết từ trong thi thể của nó. Tốn hơn 1 tháng mới luyện hóa xong tinh huyết. Các ngươi rời khỏi Thiên Khư, trở lại thần đô. Ngày hôm sau, Chiêu Dương Đại Thánh xuất hiện ở văn viện, đi đến trước mặt ngươi. Đột nhiên, hai vị thiên nhân giáng xuống. Chiêu Dương Đại Thánh như gặp phải kẻ địch mạnh. Hai người kia đưa một bức thiệp cho Chiêu Dương Đại Thánh, mời nàng tham gia đại hội giao trì. Sau đó còn đưa một tấm thiệp mời cho viện trưởng văn viện. Cuối cùng mới rời đi. Lúc này Chiêu Dương Đại Thánh ra tay, bắt lấy ngươi. Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Hóa thân của Thông Thiên Thần Viên chết trận, hóa thân Phượng Hoàng bị bắt. Nửa năm sau, căn nguyên của ngươi khô kiệt mà chết, hưởng thọ 23 tuổi. Hắn yên lòng, chuyến đi tới Hồng Lâu này không hề có nguy hiểm gì. Đáng tiếc, từ lần mô phỏng này cũng không nhìn ra được mục đích đối phương đến tìm mình là gì. Ngoài ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai vị thiên nhân giáng xuống thần đô, đưa thiệp mời cho Chiêu Dương Đại Thánh và viện trưởng văn viện. Mời bọn họ tham gia đại hội giao trì gì đó. Nơi đầu tiên mà Cố Dương nghĩ đến được chính là giao trì tiên cung, một trong 3 tiên cung trong truyền thuyết. Nói như vậy, thế lực tiên cung thần bí xuất hiện sau đó không lâu rất có thể là giao trì tiên cung. Nhưng mà mục đích bọn họ mời Chiêu Dương Đại Thánh và viện trưởng văn viện trưởng tham gia đại hội giao trì gì đó là gì? Chương 400, chủ nhân Hồng Lâu 2. Cố Dương đang nghĩ thì đã đến Hồng Lâu rồi. Hồng Lâu ở giữa văn viện và võ viện. Hoặc là nói, năm đó khi Thái Tổ Đại Chu thành lập võ viện và văn viện đã cố ý chọn chỗ ở hai đầu của Hồng Lâu. Sao? Nơi đây thật sự là một tòa kiến trúc tầm thường. phạm vi khoảng một mẫu đất, bên ngoài là tường vây bằng gạch đỏ, bên trong là một viện nhỏ, sau đó mới là một lầu các. Lão giả họ Thẩm đi đến trước lầu các này, nói, mời vào trong. Cố Dương nhìn lầu các không hề thu hút này, đây là một thế lực có lịch sử hơn 1.000 năm, đã chứng kiến hưng thịnh và suy vong của ba triều đại. Có lẽ là thế lực cổ xưa nhất từ thời Hạ Triều kéo dài đến nay. Thế lực này lại còn làm chuyện đắc tội với người khác nhất. Chỉ riêng một Hồng Nhan Bảng thôi đã hại chết không biết bao nhiêu người. Khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Ví dụ như Tô Thanh Chỉ, người nàng căm hận nhất, ngoại trừ Liễu Gia Gia thì chính là Hồng Lâu. Nếu không phải Hồng Lâu xếp tên nàng lên trên Hồng Nhan Bảng, Liễu Gia sẽ không có ý đồ với nàng. Phụ mẫu của nàng cũng sẽ không đột nhiên chết. Nếu đến một ngày nàng có được thực lực đầy đủ, chuyện đầu tiên chính là san bằng Hồng Lâu này. Hơn 1.000 năm đến giờ, có rất nhiều người rơi vào bất hạnh vì bảng danh sách giống như Tô Thanh Trì. Người muốn san bằng Hồng Lâu cũng nhiều đến không đếm xuể được. Hồng Lâu nhìn như tầm thường này lại vẫn cứ đứng sừng sững không ngã. Có thể thấy được chủ nhân của nơi này cường đại đến cỡ nào. Cố Dương vừa đi vào lầu các đã chạm mặt với một tiểu cô nương đang đi tới. Chừng 10 tuổi. Dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, đôi mắt đen lúng liếng của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, tỏ vẻ thất vọng, ngươi chính là Cố Dương sao? Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử có dáng vẻ như ngươi hả? Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Dương bị người gọi danh hào này ngay trước mặt. Dù ra mặt dày, nhưng ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ, còn may là tiểu cô nương. Hắn nói, ta đến tìm chủ nhân của nơi này, đi theo ta. Tiểu cô nương xoay người, đi vào bên trong. Mới đi chưa được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại. Tò mò hỏi, người rốt cuộc có phải đại năng thượng cổ chuyển thế không vậy? Biểu cảm của nàng đúng là thay đổi thất thường. Quả nhiên vẫn còn khá trẻ con. Cũng không biết nàng và chủ nhân của Hồng Lâu có quan hệ như thế nào. Về phần trong Hồng Lâu có những ai, vẫn luôn không một ai biết. Người có tư cách đi vào nơi này quá ít, mà phần lớn mọi người đều không tình nguyện đến đây. Giống như Tô Ngưng Yên cũng đã nói. Lúc trước nàng không dám đến Hồng Lâu này, sợ bị chủ nhân của Hồng Lâu nhìn thấu lai lịch của bản thân. Cố Dương vốn cũng có lo lắng như vậy, vì thế còn tiến hành một lần mô phỏng, xác định không có nguy hiểm gì rồi mới đi tới. Hắn nói, không phải, vậy vì sao tốc độ tu hành của ngươi lại có thể nhanh như vậy? Tiểu cô nương dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, dáng vẻ cực kỳ tò mò, lúc này đã đến đại đường. Trong nháy mắt khi Cố Dương nhìn thấy nam tử áo trắng ngồi trong đó đã xác nhận đây chính là chủ nhân của Hồng Lâu, ở dưới một thị giác khác, hắn không nhìn thấy được năng lượng gì khác, thật sự giống như trước mặt không có người vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Bí mật, hắn nói một câu với tiểu cô nương rồi đi vào, hành lễ nói, bái kiến tiền bối, mà tiểu nữ hài ở sau lưng hắn không nhận được một đáp án vừa lòng nên làm một mặt quỷ rồi mới đóng cửa lại. Xoay người rời đi, tuy rằng nàng to gan lớn mật, nhưng vẫn không dám nghe lén ở trong này, bởi vì nàng biết chắc chắn không thể gạt được lão sư ở bên trong. Ngươi không phải người Đại Chu, người áo trắng ngồi trên bồ đoàn đứng lên, trông dáng vẻ khá trẻ tuổi, giọng nói cũng rất trẻ tuổi, diện mạo thường thường không có gì lạ, là kiểu lẫn ở trong đám người cũng rất khó nhận ra. Hắn nhìn Cố Dương, hỏi, ngươi đến Đại Chu, rốt cuộc có mục đích gì? Còn may hắn không nói ra câu ta biết ngươi là người đến từ dị giới. Cố Dương thả lỏng, điều này chứng minh rằng chủ nhân của Hồng Lâu này không phải không gì không biết. Hắn nói, ta chỉ muốn sống tiếp, ngoài ra còn tìm đường về nhà. Đây chính là lời nói trong lòng hắn. Sắc mặt của nam tử áo trắng không hề có bất cứ biến hóa nào. Tiếp tục nói, vậy chỉ sợ rất khó, bởi vì sự lỗ mãng của ngươi nên khiến nguyên linh của Trấn Yêu Tháp đã thức tỉnh trước thời hạn. Phá hủy kế hoạch của một đại nhân vật thượng cổ, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, người đang được nhắc đến này chẳng lẽ là Giao Trì Tiên Cung. Quả nhiên chủ nhân Hồng Lâu này biết rất nhiều bí mật của thượng cổ, nhưng mà Cố Dương không đoán được tâm tư của người này, cũng không biết hắn là người của phe cánh nào, đương nhiên mang theo một chút cảnh giác. Hắn nói, không quan trọng, nợ nhiều hơn không sao, còn không qua được một cửa của Chiêu Dương Đại Thánh, thì đừng nói đến chuyện về sau. Trong mắt nam tử áo trắng lóe lên một chút ngạc nhiên. Xem ra ngươi còn biết được nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ta. Như vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tốn nhiều nước bọt. Cố Dương hỏi, tiền bối tìm ta tới có gì cần căn dặn sao? Nam tử áo trắng nói, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi truy lùng của Chiêu Dương Đại Thánh. Đương nhiên Cố Dương biết thế giới này không có chuyện tốt từ trên trời giáng xuống. Hỏi, điều kiện là gì? Khi Cố Dương bước ra khỏi Hồng Lâu, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ra đến viện ngoài, hắn lại gặp tiểu nữ hài kia. Nàng có vẻ tò mò hỏi, lão sư đã nói gì với ngươi vậy? Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Cố Dương ném lại một câu, lập tức ra khỏi cửa viện, chọc tiểu nữ hài ở sau lưng hắn tức đến mức giơ chân. Tức giận nói, ngươi mới là tiểu hài tử. Hắn bước ra ngoài cửa, cánh cửa gỗ kia lập tức đóng lại. Ngoài cửa có một người đứng cạnh tường, cúi đầu, không hề có cảm giác tồn tại. Người này chính là Y Phù, không biết nàng đi theo từ khi nào, còn dùng pháp thuật ngụy trang. Cố Dương lại hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng nàng sẽ cố ý quấy rối hắn. Đừng thấy sinh tử của nàng đều nằm trong tay hắn, nếu như thật sự chọc ra phiền toái, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn rất có đạo đức nghề nghiệp mà. Hắn hỏi, ở Tây Đê Đại Lục, thăng cấp lên truyền kỳ như thế nào vậy? Chương 401, điều kiện. Hắn đã biết được hệ thống sức mạnh của Tây Đê Đại Lục từ chỗ Trung Tử Lâm. Truyền kỳ ở bên kia tương đương với bất lậu cảnh ở Đại Chu. Nhưng mà thời gian khi đó có hạn nên không tìm hiểu sâu hơn. Hiện giờ tu được một thuộc hạng tương đương với pháp lực tam trọng. Đương nhiên phải tìm hiểu rồi. Nếu như nàng có thể trở thành pháp sư truyền kỳ, như vậy sẽ có thêm một người trợ giúp. Y Phù đờ đẫn nói, chỉ có thể nhận được sự che chở của thần linh thì mới có thể thăng cấp đến truyền kỳ. Trên đại lục này không nhận được sự chiếu cố của thần linh. Ý ở ngoài lời, muốn thăng cấp lên truyền kỳ thì chỉ có thể ở Tây Đê Đại Lục. Và lại được đến sự che chở của thần linh. Cố Dương lại hỏi, ngươi còn kém rất xa sao? Mẫu thân đã từng nói, 10 năm sau ta có thể cử hành nghi thức tấn chức. Bên kia, trong Hồng Lâu, trong đại đường, nam tử áo trắng vẫn ngồi trên bồ đoàn. Đột nhiên có một người đi vào, người tới chính là Thẩm Lão. Hắn nhìn ba quyển sách trên giá gỗ kia, hỏi, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Nam tử áo trắng nói, trên người của hắn giống như có một tầng sương mù, không nhìn thấu, vẻ mặt Thẩm Lão hơi xa xăm. Ngay cả chủ nhân của Hồng Lâu đều không nhìn thấu tiểu tử kia. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn lại hỏi, hắn đồng ý đề nghị kia. Hắn là người trọng tình nghĩa. Thẩm Lão nghĩ đến quan hệ giữa Cố Dương với nữ nhân kia. Nếu như hắn thật sự là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, vì hắn, người phải ra tay với Chiêu Dương Đại Thánh. Thật sự đáng giá sao? Với hiểu biết của hắn, hơn 1000 năm đến nay, nam nhân trước mắt này chưa từng phát sinh xung đột gì với tứ đại thánh địa. Hồng Lâu chưa bao giờ nhúng tay vào phân tranh của thế tục. Khi hạ triều sụp đổ, hắn không có phản ứng. Khi vị thiên nhân kia của Lâm gia bị vây giết, hắn cũng không có phản ứng. Khi viện trưởng Văn Viện và kẻ kia của Xích Minh Thiên lưỡng bại câu thương, hắn vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì. Hắn giống như một người đứng xem, dùng thái độ siêu thoát quan sát thế giới này. Tứ đại thánh địa cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ chiêu chọc một kẻ địch có thực lực sâu không lường. Được, cho đến nay, hai bên đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hôm nay, chủ nhân Hồng Lâu luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt này lại như phá lệ bắt đầu nhúng tay vào chuyện thế gian. Thậm chí không tiếc ra tay với một vị đại thánh của Tam Thánh Môn. Lần này sẽ phá vỡ ký kết ngầm giữa Hồng Lâu với tứ đại thánh địa, dẫn tới hậu quả không thể khống chế. Về sau, tứ đại thánh địa sẽ có thái độ như thế nào đối với Hồng Lâu đây? Có phải sẽ liên kết lại, loại trừ thế lực còn sót lại từ thời hạ triều này? Trong đầu Thẩm Lão xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nam tử áo trắng không trả lời vấn đề này. Hắn lập tức hiểu rõ, cúi người thi lễ, lui ra ngoài. Ra ngoài viện, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng hiện lên nụ cười không dễ thấy. Sau khi đến Hồng Lâu nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn đã biết được chuyện mà chủ nhân Hồng Lâu thật sự để ý đến là gì. Khi Cố Dương và Y Phù trở lại Văn Viện, người đã tản đi, trong viện chỉ còn lại một mình Chu Tông Nghiệp, đã pha trà ong, đang chờ hắn. Chu Tông Nghiệp hơi tò mò hỏi, vị kia của Hồng Lâu là người như thế nào vậy? Cố Dương ngẫm lại một chút, lắc đầu nói, nói không rõ được, cảm giác sâu không lường được. Hắn rất khó nói rõ được đó là người như thế nào. Trong trao đổi ngắn ngủi, hắn cũng không tìm ra được mục đích thật sự của đối phương. Hắn mời ngươi qua đó làm gì? Bảo vệ quốc gia. Chu Tông Nghiệp nghe được câu trả lời như thế, có vài phần không hiểu, lặp lại một lần nữa. Bảo vệ quốc gia, ngươi không nghe lầm đâu. Cố Dương không nhịn được cười. Lúc đó khi hắn nghe được điều kiện mà chủ nhân Hồng Lâu đưa ra cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chủ nhân Hồng Lâu nói cho hắn biết, man tộc ở trên thảo nguyên sắp xâm lược Đại Chu, muốn hắn đi theo đại quân tới biên cương. ngăn chặn đội quân tinh nhuệ của Man tộc, bảo vệ lãnh thổ của Đại Chu không bị xâm phạm. Đây chẳng phải là bảo vệ quốc gia sao? Ai có thể ngờ được, chủ nhân Hồng Lâu luôn luôn đứng ngoài cuộc, không hề nhúng tay vào chuyện trong thế gian lại sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Tiếp theo, chủ nhân Hồng Lâu nói cho hắn biết một tin tức nặng ký. Trên thảo nguyên mới xuất hiện một vị cường giả thiên nhân cảnh, cộng thêm một vị vốn có là tổng cộng có hai vị thiên nhân. Trên phương diện sức mạnh cao nhất đã vượt qua Đại Chu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vị Hãn Vương kia của Thảo Nguyên có lòng tự tin xâm lược Đại Chu. Cố Dương nghĩ đến đây, hơi đau đầu, Thảo Nguyên lại có hai vị thiên nhân. Hắn thật sự không hề ngờ tới, Đại Chu hiện giờ chỉ còn lại có một Lạc Vương. Viện trưởng Văn Viện đã nửa tàn, nếu thật sự đánh nhau, đương nhiên là Đại Chu chịu thiệt. Cộng thêm việc Xích Minh Thiên luôn nhắm tới, Đại Chu đã đến bên bờ vực nguy hiểm. Cho dù diệt vong trong tay Man tộc của Thảo Nguyên hay là Xích Minh Thiên cười đến cuối cùng, Đại Chu đều có kết cục trăm họ lầm than. Chu Tông Nghiệp nhướng mày hỏi, có phải bên Thảo Nguyên kia xuất hiện biến cố gì không? Ai bảo hắn là phó viện trưởng của Văn Viện chứ? Phản ứng vô cùng nhanh, lập tức đoán được điểm mấu chốt. Cố Dương nói, trên Thảo Nguyên lại xuất hiện một vị thiên nhân. Cái gì? Sắc mặt Chu Tông Nghiệp thay đổi, đứng phát dậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lời này là thật sao? Cố Dương nói, là hắn chính miệng nói với ta. Vèo một cái, Chu Tông Nghiệp biến mất tại chỗ, không biết đã đi đâu. Cố Dương cầm tách trà ở trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Phía sau hắn, Y Phù vẫn luôn cúi đầu đứng ở đó, trên mặt đờ đẫn có biến hóa rất nhỏ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Đây là phần thưởng còn chưa lĩnh sau khi kết thúc lần mô phỏng mới vừa rồi. Ta chọn điều 2. Cố Dương nhận phần thưởng xong thì lại mở một lần mô phỏng một lần nữa. Trong mô phỏng lần trước không nhắc đến chuyện Man tộc xâm lược. Hơn nữa còn xuất hiện sau chiêu Dương Đại Thánh không lâu. Hắn hoài nghi, trong lần mô phỏng trước mình đã không đáp ứng chủ nhân Hồng Lâu. Nếu không, vậy thì hoặc là đối phương nuốt lời hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn muốn xác nhận lại, 20 tuổi, ngươi đã là pháp lực cảnh tam trọng, chương 402, truyền nhân của Bích Tiêu Cung. Ngươi đi vào Hoàng Cung, thảo luận với Tô Ngưng Yên nên đối phó với sự xâm lược của Man tộc Thảo Nguyên như thế nào. Tô Ngưng Yên đã có chuẩn bị từ trước, phái trọng binh canh gác biên cương, lại sửa án sai cho quân thần Vũ An Hầu năm đó. Thả hắn khỏi ngục, phong hắn làm soái, ngươi và Vũ An Hầu cùng nhau lao tới biên cương, tốn thời gian một tháng để chỉnh đốn quân canh phòng, gom góp lương thảo. Hơn một tháng sau, thời gian tiến hành đại hội giao trì đã đến. Vũ An Hầu chủ động dẫn kỵ binh đánh vào Thảo Nguyên. Rất nhanh tìm được chủ lực của kỵ binh Thảo Nguyên. Hai bên tiến hành quyết chiến. Ngươi và cường giả thần thông cảnh trong quân đối địch với cường giả của Thảo Nguyên. Ngươi thỏa sức chém giết. Giết hai vị bất lậu cảnh của Man tộc. Trận cuối cùng chém Hãn Vương của Man tộc. Thị dịch, toàn quân kỵ binh Thảo Nguyên bị diệt. Khi quay về thần đô, vị cường giả thiên nhân cảnh của Thảo Nguyên kia đột nhiên tới. Ám sát ngươi, hưởng thọ 22 tuổi. Kết quả của lần mô phỏng này không khác lắm với dự đoán của Cố Dương. Với thực lực hiện giờ của hắn, bất lậu cảnh nhất trọng, nói giết là giết, bất lậu cảnh nhị trọng, có đủ thời gian cũng có thể giày vò đến chết. Về phần bất lậu cảnh tam trọng thì hắn chưa đánh bao giờ. Cho dù không đánh lại, muốn chạy trốn, hơn phần nửa đối phương không ngăn cản được. Sở dĩ chủ nhân Hồng Lâu tìm đến hắn chính vì coi trọng thực lực của hắn. Cộng thêm việc hắn chỉ là pháp lực cảnh, ngược lại không bị hạn chế giống như cường giả bất lậu cảnh. Có thể tùy tiện ra tay, không cần lo lắng sẽ tiêu hao đến tuổi thọ, nhưng mà đối mặt với cường giả thiên nhân cảnh thì vẫn phải bó tay. Đó đã là một cấp bậc khác, giống như từ phàm cảnh đến thần thông cảnh vậy, thần thông cảnh đến thiên nhân cảnh đó là bay vọt về chất. Từ một tu hành giả bước đầu thành tiên, cho nên mấu chốt vẫn phải mau chóng đột phá đến bất lậu cảnh. Chênh lệch cảnh giới quá xa. Cho dù hắn ngưng tụ thêm một hóa thân thần thú bất lậu cảnh thì cũng rất khó chống lại được thiên. Nhân cảnh, nói cho cùng, cảnh giới của bản thân hắn mới là quan trọng nhất. Nếu như hắn đến bất lậu cảnh rồi sử dụng chiêu thiên nhân suy diệt cũng có thể sinh ra uy hiếp lớn. Hơn nữa đối với cường giả thiên nhân, suy nghĩ thông suốt, Cố Dương nghĩ đến đề nghị mà Văn Giác cho hắn. Cẩn thận ngẫm lại, kẻ thù đã từng kết suốt đường mô phỏng này. Từ Liễu gia, đến Lâm gia, đến Thẩm gia. Rồi đến Tào Y, đều đã giải quyết xong rồi. Nếu nói đến người có ân oán, Tần gia tính là một, U Minh Tông tính là một, quỷ vật ở Hoàng Tuyền Động Thiên kia tính là một. Về phần kẻ kia của Xích Minh Thiên, Chiêu Dương Đại Thánh của Tam Thánh Môn thì càng không cần phải nói. Kẻ địch quá mạnh mẽ, không có thực lực trên Bất Lậu Cảnh vốn không cách nào giải quyết được. Nhưng không giải quyết bọn họ thì không cách nào suy nghĩ thông suốt. Khó có thể đột phá đến Bất Lậu Cảnh. Chậc, lại bế tắc rồi. Cố Dương rời khỏi văn viện, mang theo y phù đi vào hoàng cung, trao đổi chuyện man tộc xâm lược với Tô Ngưng Yên. Quả nhiên nàng đã sớm có chuẩn bị, điều động tiền bạc của Tứ Hải Tiền Trang, bổ sung thiếu hụt của quốc khố, chuẩn bị cho trận chiến này. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, sao quốc khố lại có thể thiếu hụt nghiêm trọng như thế? Lại nói, mấy năm nay sức mạnh của Đại Chu suy yếu quá nhiều. Sau khi Vũ Đại giết chết hoàng đế tiền nhiệm, quốc gia này giống như càng ngày càng lụn bại. Tô Ngưng Yên thở dài nói, có người trăm phương ngàn kế muốn lật đổ Đại Chu, từ vài thập niên trước đã bắt đầu sắp đặt, đại án Vũ An Hầu mưu nghịch, rồi đến Vũ Đại ám sát tiên đế cứ lần lượt đan xen. Tính tình Triệu Dịch yếu đuối, sau khi lên ngôi vốn không đấu lại được những triều thần. Vài vị đại thần nội các này vì tranh quyền đoạt lực, bè cánh đấu đá, khiến triều đình chướng khí mù mịt, tất cả đều là sắp đặt của một nữ nhân. Cố Dương không nhịn được nói xen vào. Người mà ngươi đang nói đến có phải Tôn Vũ Vi không? Tôn Vũ Vi là đệ tử Bích Tiêu Cung trong truyền thuyết. Có thù sâu với Hoàng Thất, sau khi lợi dụng Vũ Đại giết chết Hoàng đế đương thời. Gây ra trận đại chiến giữa Hoàng Thất với Vũ Gia, mà trận chiến kia đã thay đổi sâu sắc vận mệnh của Đại Chu. Tô Ngưng Yên nghe được cái tên này, ánh mắt hơi phức tạp, nói, đúng là nàng vì lật đổ Giang Sơn của Triệu Gia, có thể nói là nhọc lòng. Cố Dương nói, chỉ sợ dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được sẽ xuất hiện một trường hợp đặc biệt như ngươi. Chống đỡ Đại Chu đã lung lay sắp đổ lên lại một lần nữa. Nếu tình hình thật sự giống như nàng nói, như vậy đã có thể hiểu được vì sao sau khi nàng cầm quyền đã giết triều đình đến máu chảy thành sông. Những kẻ kia đều đã thối nát, nếu không dùng thủ đoạn mạnh mẽ, loại trừ sạch đám người kia, chỉ đổi vài người vốn không có tác dụng gì cả. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, có thể hạ được quyết tâm như thế. Còn có thể làm thành chuyện này, đó không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Lỡ không cẩn thận sẽ là lập tức bỏ mạng, mà thân ngoại hóa thân kia của Tô Ngưng Yên lại là người hoàn thành việc này. Quả thật rất giỏi, thật ra bây giờ nhớ lại, những việc đã trải qua mấy năm này luôn khiến cho ta cảm thấy giống như có một bàn tay lớn không. Nhìn thấy đang đẩy ở sau lưng, mấy lời này đã giấu ở trong lòng Tô Ngưng Yên rất lâu. Cuối cùng đã tìm được đối tượng để nói hết ra. Rất nhiều chuyện thật sự quá mức trùng hợp, tỷ tỷ của ta xuất hiện, nàng tiến vào hoàng cung, còn có cuộc gặp gỡ giữa nàng và Triệu Dịch, rất nhiều chuyện trong này đều quá mức trùng hợp, sau khi nàng thu hồi thân ngoại hóa thân vào trong cơ thể cũng đã dung hợp tất cả ký ức của tỷ tỷ. Rất nhiều chuyện đã qua của tỷ tỷ đều vô cùng kỳ lạ. Tất cả đều là một loạt chuyện được hình thành dưới trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần xuất hiện một chút ngoài ý muốn thì tuyệt đối không có khả năng lấy thân phận hoàng hậu để nắm giữ quyền lực triều đình. Cố Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng ớn lạnh, Tô Ngưng Yên đã là pháp lực cảnh, nếu như cả nàng cũng cảm thấy có vấn đề, vậy đại khái thật sự có vấn đề. Chương 403, bí mật, không hiểu sao hắn lại nghĩ tới chủ nhân Hồng Lâu mới vừa gặp. Có phải chuyện này do hắn làm không? Nhưng mà hắn không nói chuyện này ra, đổi đề tài khác, Tôn Vũ Vi kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tô Ngưng Yên chậm rãi nói ra một đoạn lịch sử, 500 năm trước. Tần Triều xuất hiện một vị hoàng đế cực kỳ xuất sắc, khiến sức mạnh quốc gia đạt đến đỉnh phong. Bản thân hắn cũng là một kỳ tài võ đạo, chưa đến 50 tuổi đã tu luyện đến pháp lực cảnh. Đáng tiếc, thời vận của hắn không được tốt, vừa khéo Lâm gia lại xuất hiện một Lâm Thiên Nhất đã bước vào thiên nhân cảnh. Là nhân vật tu thành thiên nhân đầu tiên sau Hạ Triều. Sự xuất hiện của Lâm Thiên Nhất đã triệt để thay đổi vận mệnh của thiên hạ. Vì loại trừ người này mà Tứ Đại Thánh Địa đưa ra một âm mưu. Rất nhanh, toàn bộ thiên hạ đều bị cuốn vào trong đó. Lúc đó, Bích Tiêu Cung cũng phái một đệ tử đi đến nhân gian. Nàng kết bằng hữu với một thanh niên họ Triệu. Đây là một câu chuyện xưa hơi máu chó. Đệ tử của Bích Tiêu Cung và Thái Tổ Triệu gia yêu nhau. Sau khi Lâm Thiên Nhất bị người của Tứ Đại Thánh Địa liên thủ trấn áp. Bởi vì Tần Triều đã bị chết rất nhiều cao thủ nên nhanh chóng sụp đổ. Dưới sự trợ giúp của đệ tử Bích Tiêu Cung kia, Triệu gia thừa cơ quật khởi. Mới đầu rất thuận lợi, thế lực của bọn họ không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến sau này trong thiên hạ chỉ còn lại hai thế lực mạnh nhất. Thái Tổ Triệu gia gặp phải một kẻ địch không cách nào thắng được. vì trợ giúp Tình Lang mà đệ tử Bích Tiêu cung kia không tiếc trở lại Bích Tiêu Thiên, trộm chí bảo trong cung đi, cuối cùng giết chết kẻ địch kia, quét sạch chướng ngại lớn nhất của việc thống nhất thiên hạ. Mà chính nàng cũng bị trọng thương, thực lực hao tổn lớn. Sau đó Thái Tổ Triệu Gia sinh tâm tư khác, phái người đi giết nàng. Nàng dựa vào một món dị bảo trốn được một kiếp, từ đó không rõ tung tích. Nếu ta đoán không sai, chắc Tôn Vũ Vi là đệ tử do nữ nhân kia thu nhận, đến đây tìm người của Triệu Gia để báo thù. Cố Dương không ngờ rằng trong này còn có một đoạn chuyện cũ máu chó đến như vậy. Hắn chợt nói, cho nên sư phụ kia của ngươi mới là truyền nhân của Bích Tiêu Cung. Phen này, cuối cùng hắn đã sâu chuỗi được cực kỳ nhiều chuyện trước kia lại. Thanh kiếm khi đó Tô Ngưng Yên tìm được trong Trấn Yêu Tháp chắc là món chí bảo mà Bích Tiêu Cung đã mất đi. Sau này, khi hắn ở tầng thứ 8 trong Trấn Yêu Tháp đã phát hiện ra thi thể của nhân loại ở trong thi thể của Thần Kê Đại Thánh, hơn phần nửa chính là phản đồ của Bích Tiêu Cung. Như vậy tính ra, Tô Ngưng Yên mới là truyền nhân chân chính của Bích Tiêu Cung. Hèn chi nàng lại biết thần tiêu lục diệt. Rất nhiều chuyện thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như Tô Ngưng Yên không nói chuyện này ra, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được trong này còn có nhiều bí ẩn như vậy. Cố Dương hỏi, lập trường của Bích Tiêu Cung như thế nào? Hắn rất tò mò về vấn đề này, bởi lẽ cùng là một trong tứ đại thánh địa, nhưng cảm giác tồn tại của Bích Tiêu Cung quá thấp. Từ khi hệ thống thức tỉnh cho đến nay, hắn đã tiến hành nhiều lần mô phỏng như vậy. Không biết Đại Chu đã từng gặp bao nhiêu lần đại nguy cơ rồi, nhưng hắn lại chưa từng đụng chạm đến thế lực này. Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên thì khỏi phải nói. Hắn còn đã từng có liên hệ với tinh thần Hải Khiêm Tốn thần bí khác ở trong mô phỏng. Hơn nữa còn không chỉ có một lần. Nhưng còn Bích Tiêu Cung này là sao? Vì sao lại có vẻ không hề hứng thú với Đại Chu? Tô Ngưng Yên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tuy rằng sư tôn nhận ta nhập môn, nhưng trước mắt vẫn chỉ là đệ tử ký danh. Ta chưa bao giờ tới Bích Tiêu Cung. Sư tôn cũng hiếm khi nhắc đến chuyện của Bích Tiêu Cung. Nói xong, nàng dừng lại một chút. Nếu ngươi thật sự muốn biết, chi bằng đến hỏi Sở Tích Nguyệt. Nói không chừng nàng còn biết nhiều hơn ta. Sở gia, Cố Dương đột nhiên nhớ tới Vũ Nhị đã từng nói rằng Sở gia là thế lực được Bích Tiêu Cung nâng đỡ. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa. Nói, nếu ngươi đã sớm có phương án ứng đối với việc man tộc xâm lược, vậy ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi. Khi nào đại quân xuất phát thì báo cho ta biết một tiếng. Nói xong rồi rời đi. Tô Ngưng Yên nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, ánh mắt hơi phức tạp. Từ 18 năm trước, sau trận chiến Triệu gia tiêu diệt Vũ gia đã tổn thất rất nhiều chiến lực cao cấp. Thực lực tổng thể của Đại Chu đã giảm xuống nghiêm trọng. Lực khống chế đối với nơi đây cũng càng ngày càng kém. Nếu không có Lạc Vương ở đó chống đỡ, với tính cách và năng lực kia của Triệu Dịch, Đại Chu đã sớm sụp đổ rồi. Trái lại man tộc bên Thảo Nguyên kia, Hãn Vương chăm lo việc nước, sức mạnh trong tộc phát triển không ngừng, nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp. Phiền toái nhất chính là vị cường giả bất lậu cảnh của man tộc Tự Phong Võ Thần kia lại thật sự đột phá đến thiên nhân cảnh. Từ hạ triều đến nay, đây là lần đầu tiên thực lực ở đỉnh cao nhất của man tộc vượt qua Đại Chu. Vị Hãn Vương của man tộc kia dã tâm bừng bừng, sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy được? Không lâu sau nhất định sẽ xâm lược ồ ạt. Từ mấy năm trước, vì đề phòng man tộc nên nàng đã chuẩn bị trước rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ chính là lúc hoàng thất suy yếu nhất. Bất lậu cảnh có thể điều động được chỉ có hai vị. Nhưng mà lại chỉ có thể trấn thủ hoàng cung, không cách nào rời đi được. Quân đội cũng có vài vị pháp lực cảnh, cộng thêm trấn quốc công, thực lực cũng quá yếu. Phải biết rằng, dưới trướng Hãn Vương kia còn có hai cường giả bất lậu cảnh. Pháp lực cảnh càng có gần 10 vị, so sánh sức mạnh bình thường. Phe Đại Chu vẫn ở thế yếu, đáng lẽ có Lạc Vương tọa trấn, Hãn Vương kia cũng sẽ không thể quá mức làm càn, nhưng mà bây giờ đã không giống với lúc trước, man tộc có hai vị thiên nhân, nếu như bọn họ ra tay là có thể chặn được Lạc Vương. Cho nên mấu chốt vẫn là thái độ của hai vị thiên nhân ở sau lưng man tộc. Chương 404, bí mật 2, vì thế Tô Ngưng Yên còn cố ý đi thỉnh giáo sư Tôn. Lúc đó sư Tôn của nàng đã nói, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ giết chết hai vị thiên nhân của các ngươi. Ngược lại cũng giống vậy. Vì sao? Đây là tranh đoạt đại đạo. Tranh đoạt đại đạo. Tô Ngưng Yên còn định hỏi lại, nhưng nàng lại không muốn mở miệng nữa. Đây là tình huống tệ nhất. Nếu như hai vị thiên nhân của man tộc ra tay, Lạc Vương và viện trưởng Văn Viện đều sẽ bị kéo theo. đến lúc đó Đại Chu có tổng thế thực lực kém hơn chắc chắn thất bại, mà sức mạnh cuối cùng của triều đình cũng sẽ bị đánh tan. Giống như Tần Triều 500 năm trước vậy, cuối cùng không cách nào áp đảo thiên hạ, cách Hoàng Triều sụp đổ không còn xa, thay đổi triều đại vẫn là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất chính là lỡ như Lạc Vương và Viện trưởng Văn Viện đều thua. Đến lúc đó chính là Thần Châu rơi vào tay giặc, hàng trăm vạn lê dân đều gặp phải tàn sát của man tộc. Chuyện này không phải không có khả năng, cho đến nay kẻ kia của Xích Minh Thiên vẫn luôn muốn giấy lên phong ba bão táp ở Thần Châu. Rất có thể sẽ hợp tác với hai vị thiên nhân của man tộc kia. Giờ phút này, Tô Ngưng Yên cảm thấy mình đang ở trong một cái thuyền hỏng. Dập dềnh nhấp nhô, nguy hiểm khắp nơi, bất cứ lúc nào đều có thể lật úp. Cố Dương tự đứng ra mới khiến trong lòng nàng có thêm một chút tin tưởng. Trước đó không lâu, nàng đã nhận được tin tình báo kỹ càng về trận chiến của Cố Dương với Xích Nhật ở Vô Lượng Sơn. Cũng xếp cơ sở ngầm trong nội vệ ở Xích Tôn Giáo. Thực lực của Cố Dương hiện giờ có thể so sánh được với Bất Lậu Cảnh. Có hắn ở đây, trận chiến với man tộc này ít nhất sẽ không đến nỗi thua rất thảm. Nhưng mà như vậy quá nguy hiểm, một mình hắn phải như thế nào mới địch nổi hai cường giả Bất Lậu Cảnh của đối phương đây? Dù sao hắn chỉ là pháp lực cảnh mà thôi, nếu như có thể, nàng thật sự không đồng ý để Cố Dương đi mạo hiểm như vậy. Cố Dương rời khỏi hoàng cung, tự hỏi bước kế hoạch tiếp theo. Hiện giờ người có thể chân chính sinh ra uy hiếp cho hắn chỉ có thiên nhân. Sắp tới kẻ địch chủ yếu nhất của hắn có ba người. Chiêu Dương Đại Thánh, kẻ kia của Xích Minh Thiên, còn có thiên nhân của man tộc. Chủ nhân Hồng Lâu nói sẽ giúp hắn thoát khỏi truy lùng của Chiêu Dương Đại Thánh. Gần đây kẻ kia của Xích Minh Thiên đã ngừng công kích. Dường như bỏ qua việc truy sát hắn. Về phần thiên nhân của man tộc thì cũng phải hơn 2 tháng nữa mới có thể chạm mặt. Như vậy tính ra hắn còn có kỳ an toàn 1-2 tháng. Vừa vặn, thừa dịp trong khoảng thời gian này để dốc hết khả năng nâng cao thực lực lên. Hắn tạm thời còn chưa có cách để lên Bất Lậu Cảnh. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng hắn không có cách nào để tăng thực lực lên. Cố Dương trở lại văn viện rồi đi tới viện hắn ở. Mở hệ thống ra, 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, leo lên vị trí đệ nhất tông sư bảng, ngươi một thân một mình lặng lẽ đi tới Tĩnh Châu. Thông qua truyền tống trận của hải ngoại, đến Thụy Cầm Đại Lục, 3 tháng sau, ngươi đến đại lục nằm ở cực nam địa ngục cốc, tìm kiếm bất tử Minh Hoàng, ngươi tìm được bất tử Minh Hoàng, bắt giữ nó, lấy 2 giọt tinh huyết Phượng Hoàng từ trên người nó, sau đó ngươi lưu lạc các nơi ở đây, kết bằng hữu với vài ngự thú sư cường đại, 7 năm sau, cường giả tiên cung giáng xuống Thụy Cầm Đại Lục, 1 tháng ngắn ngủi đã công chiếm hơn phân nửa đại lục. Ngươi đi theo ngự thú sư còn sót lại, rút lui đến Thú Thần Điện. 1 năm sau, cường giả tiên cung phát động chiến dịch cuối cùng. Thú Thần Điện bị công phá. Ngươi trốn tới cấm địa của hậu điện, phát hiện một vỏ lột của Huyền Vũ lưu lại. Rất nhanh, cường giả tiên cung đuổi tới, đánh chết ngươi, hưởng thọ 31 tuổi. Thậm chí đằng sau Thú Thần Điện còn có một vỏ lột của Huyền Vũ. Cố Dương ngây ngẩn cả người. Không phải người thần bí ở dưới lòng đất trong hoàng cung đã nói rằng vỏ lột của Huyền Vũ ở trong yêu thần cốc của Bồng Lai Thiên sao? Đợi chút, đột nhiên, một tia chớp bổ qua trong đầu hắn. Nói cách khác, Thụy Cầm Đại Lục chính là Bồng Lai Thiên, Thú Thần Điện chính là yêu thần cốc. Còn bà nó, hóa ra là như vậy. Chuyện này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Không phải nói Bồng Lai Thiên là quốc gia của yêu tộc sao? Sao lại biến thành như vậy? Bị nhân loại nô dịch rồi. Yêu tộc không khỏi quá thảm, không một ai ngờ được rằng, ở quốc gia của yêu tộc này lại sẽ xuất hiện nghề nghiệp như ngự thú sư ngành nghề đặc biệt để đối. Phó với yêu thú, chuyện này còn bất thường hơn cả chuyện võ giả đã dùng yêu đan và tinh huyết của yêu thú để tu. Luyện vào thời hạ triều, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 31 tuổi. Ta chọn điều 1, lần này, pháp lực của Cố Dương gần như không hề tăng lên, nhưng không gian ngự thú ở trong đầu lại có sự đột phá. Thú Thần Điện kia thật sự là một thánh địa đối với ngự thú sư. Ở nơi đó trong thời gian 1 năm có thể có được tiến bộ cực lớn. Lại tiếp, Cố Dương lại mở máy mô phỏng ra 1 lần nữa. Cho dù Cửu Thiên Ngự Thần Quyết có thêm 1 con yêu thú Bất Lậu Cảnh thì cũng sẽ không có sự tăng lên về chất đối với thực lực của hắn. Còn không bằng tăng cấp bậc của ngự thú sư lên, cấp bậc của hắn hiện giờ là đại sư đỉnh phong, tương đương với pháp lực tam trọng, chỉ cần tiến thêm 1 bước, trở thành ngự thú sư truyền kỳ thì sẽ tương đương với bất lậu cảnh. Đến lúc đó tới Thụy Cầm Đại Lục bắt một con yêu thú bất lậu cảnh, ký kết khế ước, như vậy bản thân hắn có thể có được thực lực của bất lậu cảnh. Ngoài ra, hắn còn có thể sử dụng một vài pháp thuật, tăng sức chiến đấu của sủng thú lên vài phần, còn có thể tăng thực lực của hắn lên hơn nữa. Lúc này, số dư của hắn còn có 714 điểm, có thể tiến hành mô phỏng 17 lần, tăng cấp bậc của ngự thú sư lên tới truyền kỳ chắc không có vấn đề gì. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng. Chương 405, truyền kỳ. Ngoài cửa, tinh linh công chúa Y Phù đứng dưới mái hiên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bầu trời bao la ngoài tường viện. Mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến, từ sau khi nàng lập lời thề với thần linh, trở thành nô lệ của nam nhân kia, trái tim của nàng cũng đã chết rồi, giờ phút này chỉ còn có một thể xác. Đối với tinh linh mà nói, trái tim đã chết rồi thì người sẽ nhanh chóng không còn sống lâu được. Hiện giờ thứ chống đỡ nàng vẫn còn sống sót tiếp chính là lo nghĩ đến tinh linh mẫu thụ. Nàng muốn biết mẫu thụ có thể được cứu sống không? Về phần nam nhân kia đang làm gì? Hắn định làm cái gì? Nàng không hề quan tâm. Vào khoảnh khắc khi lập lời thề, nàng đã chuẩn bị xong tất cả tâm lý. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một luồng khí tức kỳ lạ. Y Phù giật mình, chợt quay đầu lại nhìn vào trong phòng. Trên khuôn mặt hơi đờ đẫn ban đầu biến thành khiếp sợ. Sức mạnh của mẫu thần. Sao có thể chứ? Nàng cảm nhận được rõ ràng. Trên người nam nhân trong phòng lại truyền đến sức mạnh của mẫu thần dao động. Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng nàng cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Không, nhất định là nghĩ sai rồi. Triệu hoán sư gian ác kia, sao có thể nhận được sự chiếu cố của mẫu thần chứ? Nguyệt thần là tín ngưỡng riêng có của bộ tộc tinh linh. Cũng được xưng là thần của tinh linh, cũng có một số ít tín đồ nhân loại. Nhưng mà Nguyệt thần càng thiên vị tinh linh có tâm linh thuần khiết hơn. Không có một nhân loại nào có thể nhận được chiếu cố của Nguyệt thần. Từ đó nhận được sức mạnh cả. Tế tư mà Nguyệt thần dạy dỗ đều ở bộ tộc tinh linh. Tuy rằng nàng không phải là tế tư, nhưng từ khi ra đời đến nay lại có được sủng ái của Nguyệt thần. Ấn ký nơi mi tâm chính là dấu hiệu của Nguyệt thần. Nàng có thể xem như là thánh nữ do Nguyệt thần dạy dỗ. Nam nhân kia chẳng những là nhân loại, còn là triệu hoán sư. Tham lam gian ác là loại người mà Nguyệt thần chán ghét nhất. Sao có thể có được sức mạnh của mẫu thần chứ? Tuy rằng Y Phù nghĩ như vậy, nhưng trải qua chuyện này, nàng đã không nhịn được chú ý đến nam nhân ở trong phòng hơn. Qua một lúc lâu sau, luồng khí tức kia lại một lần nữa xuất hiện, còn cường đại hơn vừa rồi mấy lần. Thật sự là mẫu thần. Y Phù biến sắc, lần này, tinh thần của nàng thật tập trung, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Nàng quá quen thuộc với sức mạnh của mẫu thần. Tại sao có thể như vậy chứ? Cho dù như thế nào nàng cũng không tài nào hiểu nổi. Làm sao nhân loại này có thể nhận được chiếu cố của mẫu thần chứ? Sức mạnh của thần linh hoàn toàn không giống mấy nghề nghiệp như pháp thuật, thuật sư, kiếm sư vân vân. Muốn đạt được sức mạnh của thần, điều kiện đầu tiên là nhận được sự tán thành của thần linh. Hắn là nhân loại, hơn nữa, nơi này không phải là Tây Đê Đại Lục được thần linh chiếu cố mà là Thần Châu Đại Lục xa xôi. Nơi này không phải là vùng đất của tín đồ, không tồn tại thần lực. Sức mạnh của mẫu thần ở trên người nam nhân trong phòng lại một lần nữa bộc phát. Lần này còn mạnh hơn lần trước đó gấp mấy lần. Vậy đã tương đương với tế tư trung giai. Suy nghĩ của Y Phù hoàn toàn hỗn loạn. Thật sự không nghĩ ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lúc nữa lại qua đi. Trên người nam nhân kia xuất hiện sức mạnh của mẫu thần một lần nữa. Mà lần này trực tiếp nhảy vọt. Đạt đến trình độ tế tư cao giai. Cấp bậc này ở trong bộ tộc tinh linh cũng thuộc về trung cao tầng. Nỗi khiếp sợ trong lòng Y Phù càng tăng thêm. Thông thường mà nói, sự ra đời của tế tư cao giai phải ở trước thần điện. Do đại tế tư chủ trì cử hành nghi thức long trọng mới có thể nhận được ban tặng của mẫu thần. Từ đó tấn chức, cuối cùng, cửa được đẩy ra từ bên trong, nam nhân kia đi ra, không còn xuất hiện sức mạnh của mẫu thần nữa. Nhưng mà chỉ riêng sức mạnh của tế tư cao giai thôi đã đủ khiến tinh linh công chúa này khiếp. Sợ, nàng nhìn nam nhân đã thành chủ nhân của nàng. Rất muốn hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, nhưng làm thế nào cũng không hỏi được. Cố Dương sảng khoái tinh thần thẳng bước ra, đã thấy vẻ mặt của tinh linh công chúa kia hơi kỳ lạ. Giống như muốn nói lại thôi, hắn hơi ngạc nhiên, trước đó nàng vẫn luôn mang theo vẻ mặt như người chết. Hắn còn định làm gì đó để khiến cho nàng trở nên có sức sống một chút. Hiện giờ xem ra năng lực thích ứng của nàng còn mạnh hơn Tô Thanh chỉ rất nhiều. Mới chưa đến nửa ngày đã nghĩ thông suốt rồi. Cố Dương làm như không phát hiện, đi ra ngoài, lần này, hắn đã tiến hành tổng cộng 15 lần mô phỏng, cuối cùng tăng cấp bậc của không gian ngự thú lên một tầng, trở thành ngự thú sư cấp bậc truyền kỳ, tương đương với bất lậu cảnh, cộng thêm việc hóa thân Phượng Hoàng của hắn cũng đã tăng thêm một tầng cảnh giới, tương đương với tầng thứ hai của bất lậu cảnh, thực lực tăng lên vượt bậc, chỉ cần có thể thu phục một con yêu thú bất lậu cảnh, nhận làm sủng thú, như vậy thực lực của hắn có thể tăng thêm một phần nữa. Một ngự thú sư chỉ có thể hình thành 3 không gian ngự thú ở trong đầu. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể thu phục 3 con sủng thú. Đối với lựa chọn con sủng thú đầu tiên, hắn đã có mục tiêu. Cố Dương nói một tiếng với đám người Tô Thanh Chỉ và Lăng Linh, rồi dẫn y phù lặng lẽ rời khỏi thần đô. Hắn không đi về phía nam mà đi về hướng đông. Phía nam là Tĩnh Châu, phía đông là Lương Châu. Thụy Cầm Đại Lục cũng chính là Bồng Lai Thiên có rất nhiều ngự thú sư cường đại. Nói khó nghe thì yêu thú có thể thu phục được đều đã bị thu phục gần hết rồi. Yêu thú còn sót lại hoặc là giống như Bất Tử Minh Hoàng, không cách nào thu phục được, hoặc là giống như Kim Bằng Điểu, khó có thể thu phục. Trên thực tế, phần lớn ngự thú sư vào thuở ban đầu đều lựa chọn ký kết khế ước với yêu thú mới sinh. Cùng trưởng thành, Cố Dương không có nhiều thời gian như vậy, cũng không biết có thể thu phục được những con yêu thú hung danh hiển hách này hay không. Cho nên, hắn lựa chọn một nơi khác. Yêu thú của Đại Chu đã gần như tuyệt tích, nhưng ở thế giới động thiên lại vẫn có sự tồn tại của yêu thú. Chương 406, thu phục, một là Thủy Nguyệt Động Thiên, còn một nơi khác là Kim Đình Động Thiên. Cố Dương lựa chọn tới Kim Đình Động Thiên, bởi vì hệ số nguy hiểm ở nơi đó tương đối thấp. Kim Đình quốc chủ kia sẽ không giết hắn, ngược lại sẽ hợp tác với hắn. Kim Đình Động Thiên, Cố Dương lại đi đến thế giới động thiên này, có cảm giác hoàn toàn khác với lần trước. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này quả thật có khác biệt rất lớn với bên ngoài. Ở lâu trong này rồi, chỉ sợ tính chất của pháp lực cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Y phù đi theo sau lưng hắn hơi khiếp sợ. Đương nhiên nàng biết được đây là một vị diện khác, nơi này có sức sống tràn trề, hơi tương tự với vị diện lúc trước đã đi đến. Đây là đâu vậy? Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng sau khi trở thành nô bộc của hắn. Từ sau khi trên người nam nhân này có được sức mạnh của Nguyệt Thần, thái độ của y phù đối với hắn đã âm thầm xảy ra biến hóa. Nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ tất cả mọi chuyện đều là sự sắp xếp của Nguyệt Thần. Trong lòng cuối cùng đã không còn kháng cự giống như trước kia nữa. Kim Đình Động Thiên, Cố Dương nói, mang theo nàng bay lên trên không, dùng vào tốc độ nhanh nhất bay đi một phương hướng khác. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mấy canh giờ sau đã đến nơi rồi, một ngọn núi không hề có gì đặc biệt. Hai người đáp xuống trước một sơn động, đi vào trong đó, nhìn thấy một cái hố sâu không thấy đáy ở tít sâu bên trong. Cố Dương không chút do dự nhảy xuống, y phù theo sát phía sau. Một lát sau, cuối cùng bọn họ đã đáp xuống đất. Cố Dương nhìn về phía con viên hầu màu trắng đang ngồi trên thi thể của Thông Thiên Thần Viên. Nói, viên huynh, đã lâu không gặp, trong tay viên hầu kia vẫn cầm viên tinh thể màu tím. Trong mắt có thêm một chút xa xăm, mới không gặp một thời gian ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại trở nên cường đại như thế. Cố Dương mỉm cười nói, nhờ phúc của ngươi, trong mắt viên hầu không hề có ý cười. Hỏi, ngươi cố ý tới tìm ta, không phải chỉ vì hàn huyên với ta thôi đấy chứ? Đó là đương nhiên, lần này ta đến đây là muốn thương lượng với ngươi một chút. Ký kết một khế ước với ta, làm sủng thú của ta. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Sủng thú? Ánh mắt của viên hầu biến thành lạnh như băng. Ngươi muốn chết à? Thi thể bán thần, ma thú siêu giai, thời điểm rơi xuống nơi sâu trong lòng đất, nhìn thấy thi thể khổng lồ kia, tinh linh công chúa y phù lắp bắp kinh hãi. Ở Tây Đê Đại Lục, phần lớn thần linh đều đã yên lặng gần 1 vạn năm. Người có thể quyết định vận mệnh của đại lục chính là bán thần. Tuy rằng nàng chưa từng gặp bán thần, nhưng vẻ uy nghiêm khủng bố kia giống với thần uy trong truyền thuyết như đúc. Nàng mới vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra được, còn có con ma thú ngồi ở trên thi thể bán thần đó chính là một con ma thú siêu giai. Cộng thêm việc còn không phải là kiểu siêu giai bình thường. Cuối cùng nàng đã biết được Cố Dương đến đây làm gì rồi. Hắn muốn thu phục con ma thú siêu giai này, nàng tương đối tò mò. Hắn định thu phục con ma thú siêu giai vô cùng cường đại này như thế nào? Hạ gục, đánh chết và thu phục, đây là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói chung, nếu như thực lực đã vượt trên một phần, muốn hạ gục thì dễ dàng, nhưng đánh chết lại rất khó. Đánh không lại, một lòng muốn chạy trốn, sẽ rất khó giết được, trừ khi thực lực của hai bên không ở cùng một cấp bậc, mà tu phục lại còn khó hơn cả đánh chế, chẳng những phải hạ gục đối phương, còn phải khiến cho đối phương không tự sát, việc này cần có thực lực giống như nghiền áp, Cố Dương có thể làm được sao? Cố Dương không vội vã ra tay, nói, nếu ta đoán không sai, viên tinh thạch trên tay ngươi là xá lệnh của một tinh quân. Ngươi không có Kim Hoàng Ngọc Thư, muốn kế thừa sức mạnh của tinh quân, gần như không thể nào. Hắn cũng có hiểu biết nhất định về hệ thống của Kim Đình, cho nên có thể phỏng đoán ra được tình trạng hiện giờ của Viên Hầu. Dùng một từ để hình dung, gọi là đâm lao phải theo lao. Hệ thống Kim Đình có quy luật của riêng nó, Kim Hoàng Ngọc Thư mới là nguồn sức mạnh của thần linh của thế giới này. Tương đương với máy chủ, còn xá lệnh lại như thiết bị đầu cuối. Cấp bậc càng cao thì quyền hạn có được cũng càng lớn. Sức mạnh có thể nhận được từ máy chủ cũng càng nhiều. Việc con Viên Hầu này đang làm chính là định phá giải bức tường lửa của Kim Hoàng Ngọc Thư. Trái phép nhận được sức mạnh của máy chủ, nào có dễ dàng như vậy? Năm đó vào thời Hạ Triều, Lương Vương đã tới thế giới này, chia Kim Hoàng Ngọc Thư ra làm 3 phần, nhưng không đưa hệ thống này ra ngoài. Chuyện mà cường giả thiên nhân còn không làm được. Con Viên Hầu này chỉ là bất lậu cảnh, nào có thể làm được chứ? Cố Dương sử dụng một loại thị giác khác nhìn lại, có thể thấy được Viên Hầu và viên tinh thạch màu tím kia gần như đã dung hợp thành một thể. Đến nước này rồi, chỉ sợ nó muốn thoát thân ra cũng không làm được, chỉ có thể cắn răng cắn lợi miễn cưỡng chịu đựng thôi. Hắn nói, bây giờ sức mạnh mà ngươi có thể sử dụng nhiều nhất là 5 phần. Viên Hầu hừ lạnh một tiếng, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Khi nói chuyện, một sợi lông tơ màu trắng của nó bay ra, rơi lên mặt đất. Hóa thành một con Viên Hầu, gầm thét bổ nhào về phía Cố Dương, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cố Dương cười ha hà, một con cự viên lông vàng bay ra khỏi mi tâm, một cước đá bay con Viên Hầu kia, khiến nó tan biến giữa không trung, một lần nữa biến thành sợi lông. Thông Thiên Thần Viên, con Viên Hầu kia chấn động, không thể ngờ được rằng tiểu tử kia lại có một con Thông Thiên Thần Viên cấp bất lậu cảnh. Nếu như vào thời kỳ hưng thịnh, nó còn có thể chiến một trận. Nhưng hiện giờ là tình huống như vậy, đánh thế nào đây? Nơi mi tâm Cố Dương lại sáng lên, một con phượng hoàng bay ra, chỉ sợ khí tức trên thân còn đáng sợ hơn Thông Thiên Thần Viên. Phượng hoàng, e rằng mức độ khiếp sợ của Viên Hầu lại tăng thêm. Phượng hoàng đã từng là đế quân của yêu tộc, có được địa vị cao nhất trong yêu tộc, đột nhiên nó nhớ tới có một vị cao nhân đã từng nói. Khi đế quân tái hiện nhân gian, đó là lúc yêu tộc bắt đầu phục hưng. Nhưng mà Phượng Hoàng lại trở thành sủng thú của một nhân loại. Và lại thực lực cũng rất yếu. Đây thật sự là đế quân không đâu địch nổi của thời đại thượng cổ sao? Trong mắt Viên Hầu lóe lên một chút sợ hãi. Khi thấy con Phượng Hoàng kia định phun lửa ra, nó quát to, dừng tay, Phượng Hoàng và Thông Thiên Thần Viên đều dừng lại. Cố Dương thấy được vẻ e sợ ở trong mắt của nó. Nói, thế nào, thay đổi chủ ý hả? Viên Hầu nói, sủng thú mà ngươi nói là chỉ cái gì? Nếu như có thể không cần ra tay, thuyết phục nó, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Cố Dương lập tức giải thích cặn kẽ cho nó quan hệ giữa ngự thú sư với sủng thú. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như định ra chính là khế ước bình đẳng, có thể nói quan hệ của hai bên là đồng bọn, ngự thú sư mượn dùng sức mạnh của sủng thú để chiến đấu. Chương 407, thu phục 2, trái lại sủng thú cũng có thể mượn dùng ngự thú sư để cấp tốc trưởng thành. Thông qua không gian ngự thú, ngoài ra nuôi dưỡng một cách khoa học và phương thức huấn luyện sẽ giúp cho thực lực của sủng thú nhanh chóng gia tăng, tốc độ phát triển của sủng thú còn nhanh hơn gấp mười mấy lần yêu thú hoang dã. Tuy rằng hy sinh tự do, nhưng đổi lấy thực lực cấp tốc tăng lên, cũng không thể nói quá thiệt. Hai bên có mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, thành tựu cho nhau, nói không hề khoa trương. Quan hệ giữa ngự thú sư và sủng thú còn thân mật hơn quan hệ phu thê, cũng bền chắc hơn rất nhiều. Giữa phu thê có rất nhiều cặp đôi sẽ xuất hiện phản bội nhau. Nhưng giữa ngự thú sư và sủng thú lại rất hiếm khi xuất hiện tình huống như vậy. Viên Hầu kia nghe xong giảng giải của hắn, hiểu được ngự thú sư và sủng thú có mối quan hệ như thế nào. Suy ngẫm một lát, nói, ta đồng ý, nó đưa ra quyết định này cũng không hề khó khăn như trong tưởng tượng. Đang có hai con đường đặt ra ở trước mặt nó, một đường là chết, một đường là trở thành sủng thú của Cố Dương. Chọn lựa như thế nào còn không rõ ràng sao? Cố Dương thấy nó đáp ứng nhanh như vậy, trong lòng cũng rất vui. Hắn cắn đầu ngón giữa, lấy tinh thần lực vẽ thành một khế ước, bay về phía Viên Hầu kia. Nguyên thần của Viên Hầu cảm ứng được nội dung trong khế ước kia. Xác nhận không sai, thả lỏng tinh thần, mặc kệ khế ước kia khắc thật sâu vào trong nguyên thần của nó. Trong tối tăm, nó cảm ứng được một tồn tại nào đó to lớn đến cực điểm. Đây là, trong lòng nó kinh ngạc đến cực điểm, không còn hoài nghi gì nữa. Triệt để thả lỏng tâm linh, nguyên thần lập tức xảy ra biến hóa thần kỳ. Gần như trong cùng một lúc, trong hoàng đô Kim Đình, một tòa tiên cung như ẩn như hiện ở phía trên đám mây. Tầng thứ 6, một bóng người màu tím đang ngồi trên ghế tựa ở chính giữa. Không ai khác chính là Kim Đình quốc chủ. Đột nhiên, nàng mở to mắt, vẻ mặt nghi hoặc, đó là tiên thiên linh bảo. Nàng cảm ứng được một luồng sức mạnh mênh mông vô tận, không biết đến từ nơi xa xôi nào, đột nhiên truyền lại đến đây. Tuy rằng chỉ một vết tích, nhưng lại khiến cho nguyên thần của nàng giống như cứng đờ lại. Sức mạnh như vậy vượt rất xa trên cả phạm trù của thiên nhân cảnh. Cực kỳ giống với tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết, cũng chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể chống đỡ được sự ăn mòn của sức mạnh kia. Từ sau trận đại kiếp nạn kia, tiên thiên linh bảo của thượng cổ đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, một vạn năm trôi qua, tiên thiên linh bảo lại hiện thế, có phải chứng tỏ rằng cuối cùng ảnh hưởng do trận đại kiếp nạn kia tạo thành đã kết thúc rồi không? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi lo âu, nếu như đại nhân vật của thượng cổ này tái hiện thế gian, nào có nơi đặt chân cho nàng. Cùng lúc đó, quốc chủ của hai quốc gia khác cũng đều cảm ứng được luồng dao động đáng sợ này. Trong lòng đều kinh hãi không thôi, trong động kia, nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành. Trong nháy mắt khi khế ước ký kết thành công, Cố Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ, giống như trong thân thể có thêm một cơ quan, có thể tùy ý khống chế. Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng sức mạnh của đối phương, bao gồm yêu nguyên, sức mạnh thân thể, thần thông vân vân, đồng thời hắn có năng lực để suy nghĩ khơi thông với nó. Cố Dương thử thu nó vào không gian ngự thú, chỉ thấy viên hầu kia vèo một cái đã biến mất tại chỗ, tiến vào trong không gian ngự thú trong đầu hắn. Không ngờ rằng thuận lợi như vậy, trong lòng hắn khá cao hứng. Cứ như vậy, hắn tương đương với có thêm một hóa thân thần thú cấp bất lậu cảnh. Nếu có thể bồi dưỡng nó đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó hắn sẽ có được 10 thần thú cấp thiên nhân cảnh. Còn nhiều hơn hạ đế năm đó một con. Con viên hầu này không phải là thông thiên thần viên. Sau khi nó thành sủng thú của hắn, hắn đã nhận thấy được sự khác nhau giữa nó với thông thiên thần viên. Hoàn toàn không phải một giống loài. Hắn khơi thông với viên hầu ở trong đầu. Ta nên gọi ngươi như thế nào? Ngươi có thể gọi ta là viên tinh. Ngươi ở trong không gian ngự thú cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Nói xong nó đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ say. Cố Dương không quấy rầy đến nó. Nhìn thi thể của thông thiên thần viên kia ở trên đất, ánh mắt sáng lên. Đây chính là thi thể của cường giả thiên nhân. Hơn 1000 năm rồi nhưng thi thể vẫn bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Chỉ có bộ lông màu vàng kim kia hơi tối tăm, mất đi vẻ sáng bóng. Cố Dương nhảy đến chỗ ngực của thi thể, phượng vũ đao trong tay hung hăng chém xuống, một tiếng phập vang lên. Hắn dùng lực 5 phần, phượng vũ đao chỉ đâm vào được nửa tấc trong thịt. Khá lắm, thân thể này cũng cứng rắn lắm. Cố Dương giơ đao lên một lần nữa, pháp lực truyền vào thân đao, dùng một đao chém xuống. Phập, trên xác chết xuất hiện một vết đao thật sâu. Hắn trái một đao phải một đao, cuối cùng xé lồng ngực của thi thể thông thiên thần viên này ra. Thấy được trái tim ở trong đó, y phù ở bên cạnh nhìn xem hết cả hồn. Đó chính là thi thể của bán thần. Bán thần cũng là thần, có thần lực, chỉ chưa dấy lên thần hỏa mà thôi. Ở Tây Đê Đại Lục, bán thần tương đương với hóa thân của thần linh ở nhân gian. Thần linh không cho phép phàm nhân khinh nhờn. Đây là luật thép được công nhận ở Tây Đê Đại Lục. Trong lịch sử, anh hùng nhân loại hoặc là cường giả truyền kỳ khinh nhờn thần có kết cục cuối cùng đều cực kỳ bi thảm. Bản thân y phù chính là tín đồ trung thành của Nguyệt Thần. Nhìn thấy Cố Dương khinh nhờn thi thể của bán thần như thế nên cảm thấy không ổn chút nào là đương nhiên, tuy rằng bán thần kia không hề có bất cứ liên quan nào đến Nguyệt Thần cả. Đây thuần túy là một loại phản ứng theo bản năng. Cố Dương một đao rạch trái tim khổng lồ kia ra, nhìn máu màu vàng nhạt gần như đông lại trong đó. Trên mặt hiện lên nụ cười, hắn bận rộn hồi lâu như vậy là vì cái gì? Chính là vì chút máu này thôi. Hắn vẫy tay một cái, một dòng máu màu vàng nhạt bay tới. Không chỉ có máu ở trong trái tim, ngay cả máu ở trong mạch máu đều bị rút sạch ra.